ngươi nói lui liền lui, ngươi thì tính là cái gì? Trường ảnh tới người, Thạch Tiểu Nhạc giơ tay lên, bị rút ra chiến trận chi lực ngưng tụ thành tường ánh sáng, ngăn cản tại trước người hắn. Bành! Khí kình tản mạn khắp nơi, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ, không hư hại mảy may. Cái gì? Thật là hắn, hắn vậy mà có thể khống chế vu hồn lật trời trận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện trường nghẹn ngào một lát, sau đó vang lên các loại kinh hô. Ở đây ai cũng không phải người ngu, từ Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện bắt đầu, liền có người nhìn ra mánh khỏe, nhưng vẫn không thể tin được. Người nào không biết, vu hồn lật trời trận, lịch đại chỉ có đại vu thị một người có thể thấy rõ, trưởng khống, ngay cả bốn đại vu thị đều không được. Nhưng mới rồi một màn, sống sờ sờ phá vỡ cái này lệ cũ. Thứ ba vu thị sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn làm sao không có ngờ vực vô căn cứ, nhưng chung quy ôm may mắn tâm lý, chẳng lẽ, đây là kỳ lân tại cửa đá về sau đạt được cơ duyên. Những người khác tất cả đều ngộng. Mắt thấy phong lão đầu muốn bị chế phục, hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này, biến mất đã lâu kỳ lân xuất hiện, cũng nắm giữ vu hậu thần điện trận pháp, càng quỷ dị chính là, lực độ trưởng khống, tựa hồ còn mạnh hơn đại vu thị một chút. Cục diện sẽ hay không xuất hiện biến hóa. Kỳ lân, ngươi cùng trời ngoại tà ma cấu kết, dụng ý khó dò, ăn cây táo rào cây sung, hiện tại càng là mắt không tôn thượng, lao phu muốn lấy vu hậu danh nghĩa trừng trị ngươi, quỳ xuống. Đại vu thị đồng dạng chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc đối với trận pháp trường khống, bất quá nghĩ lại liền hiểu. Đối phương đồng dạng ngưng luyện vu tổ chi huyết, mà lại độ tinh khiết sẽ chỉ cao hơn chính mình, có lẽ là tại cửa đá về sau đạt được vu hồn lật trời trận đồ giải đi. Bất quá coi như thế, đối phương cũng không đáng để lo, trong lòng cười lạnh, đại vu thị ngang nhiên thúc giục vu tâm nhiếp diệt đại pháp. Một cỗ chỉ có phong lão đầu có thể cảm nhận được huyền ảo tinh thần lực, đồng nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội dẫn động. Phong lão đầu còn đến không kịp ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường, bình thản nói, cái gì thiên ngoại tà ma, ngươi nói ta nghe không rõ. Không có khả năng. Đại vu thị sắc mặt rốt cục đại biến, liên tục thi triển vu tâm nhiếp diệt đại pháp, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Hắn lúc này mới phát giác, chính mình rót vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải ân ký, tựa như là mực nước nhỏ vào hồ nước, không dẫn động còn tốt, một dẫn động, lập tức liền bị pha loãng, đừng nói đem đối phương biến thành khối lỗi, ngay cả ảnh hưởng đối phương năng lực đều không có. Tiểu tử này. Bốn đại vu thị hai mặt nhìn nhau, biểu lộ vô cùng kinh hãi. Ha ha ha, xem ra ngươi đồ bỏ đại pháp căn bản không còn dùng, không lộ ra đồ vật. Phong lão đầu ngửa mặt lên trời cười to, nhắm ngay sắc mặt xanh xám đại vu thị. Liên tục vung ra trùng điệp côn ảnh. Bởi vì vu hồn lật trời trận lực lượng đại giảm, hắn đã có thể miễn cưỡng chống cự. Thạch Tiểu Nhạc một đường từ cửa đá đi ra, chờ phân phó hiện giờ là vong lão bá, trong lòng lại là cảm kích vừa ấy nấy, nhưng cũng là giờ phút này, hắn rốt cục thấy rõ đối phương vắng vẻ vai trái, nơi đó không có cánh tay, máu tươi còn tại hướng xuống tích. Một nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc nhiệt huyết sông đầu. Hắn chỗ nào vẫn không rõ, đối phương là vì cứu hắn, mới có thể thân ham trùng đây. Cũng bị người chặt đứt một cánh tay. Lửa giận trong lòng bành trướng, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nói, ở đây vu thiên vệ, ta lệnh cho ngươi nhóm toàn bộ dừng lại. Lời nói này đến không hiểu thấu, rất nhiều vu thiên vệ vô ý thức khịt mũi coi thường, cái gọi là thứ sáu vu thị, bất quá là ổn định kỳ lân mới cho tên tuổi của hắn mà thôi, thật đem mình làm một cái dễ hành sao. Ta nghĩ các ngươi đại khái quên, tại ta tiến vào cửa đá trước đó, phát qua cái gì thể. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, như là kinh lôi phích lịch. Cái này không ít người nhớ lại, từng cái biểu lộ đột nhiên thay đổi. Không sai, lúc trước vì dụ dỗ kỳ lân tiến vào cửa đá, đám người từng tại Nam Đại Vu Thị mệnh lệnh dưới, thề một khi kỳ lân an toàn trở về, liền muốn tôn hắn cầm đầu, hết thể mặc cho hắn điều hành. Nhưng về sau Nam Đại Vu Thị tâm phúc, đã đối bọn hắn nói do nguyên do, cho nên tất cả mọi người lơ đễnh, hiện tại kỳ lân không chỉ có an toàn trở về, hơn nữa thoạt nhìn, Đại Vu Thị thủ đoạn tựa hồ không có đạt hiệu quả. Lập tức, ở đây Vu Thiên Vệ thần sắc run rẩy, biểu lộ như cùng ăn 10 cân đại tiện khó coi. Vi phạm lời thề. Đây chính là lấy võ đạo chi tâm phát ra, ai dám vi phạm. Chân chờ ở giữa, kia 49 vị tạo thành chiến trận Vu Thiên Vệ, thế công khó tránh khỏi liền chậm một chút, càng là bị vong lão bá cực lớn thở dốc không gian. Nam đại Vu thị vừa tức vừa giận, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Bởi vì có nhiều thứ, ngay cả bọn hắn cũng không dám đụng vào, a có thể chẳng lẽ liền mặc cho tiểu tử này nắm. Vẫn là Mẫn Vân Thư phản ứng nhanh nhất, lập tức liên tưởng đến cái gì, lạnh giọng cười to nói, Kỳ Lân, ngươi lấy quỷ kế lừa gạt đại vu thị chờ người, đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sơ sót, người tới, bắt lại cho ta hắn, vì vu hậu thần điện chính danh. Vu thiên vệ không thể ra tay, không có nghĩa là tông miếu không thể ra tay. Ở trong mắt Mẫn Vân Thư, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hoàng Thất một phương quan hệ tâm đầu ý hợp, nếu để hắn đạt được, thì tông miếu nguy rồi, là lấy hận không thể lập tức đem hắn diệt trừ, căn bản sẽ không do dự. Những người khác cũng không ngu ngốc, lập tức nghĩ thông suốt khớp nối. Thạch Kỳ Lân, ngươi to gan lớn mật, liên hợp thiên ngoại tà ma tính toán Vu Hậu thần điện, muôn lần chết không có gì đáng tiếc, để mạng lại. Xuất thủ nhanh nhất là một vị đến từ tông miếu áo trắng trung niên. Chỉ thấy người này tay vung một đầu màu đen roi sắt mặt ngoài, đứng thẳng lấy từng cây dài 3 tấc gai sắt, mũi nhọn buốc lên quỷ dị cam mang, rõ ràng xen lẫn đáng sợ kịch độc. Hô! Hô! Phong thanh kêu to, bóng roi đột nhiên hướng hai bên tản ra, hình như một thanh vô hạn rộng lớn bao la cây quạt, phiến duyên thì từ vô số gai nhọn tạo thành, hung mãnh quái, đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cảnh võ đế, đây là một vị cảnh võ đế, mà lại luận thực lực, còn muốn tại Mẫn Thiên Lương phía trên, tại nhị lưu cảnh võ đế bên trong đều xem như cường giả. Không ai có thể phủ nhận Kỳ Lân quang mang vạn trượng, cho nên càng không có người có thể cự tuyệt, chân đạp Kỳ Lân mang đến khoái cảm. Áo trắng trung niên chính là loại này. Đương nhiên, hắn cũng không dám có chút chủ quan, cho nên chiêu thức bên trong lưu lại hậu lực, vạn nhất Kỳ Lân lại có đột phá, chính mình cũng có thể kịp thời bứt ra. Dừng tay. Âm âm một tiếng, một đạo trưởng ảnh giận đập mà ra, người xuất thủ rõ ràng là hoàng thất một phương Phan Công Công. Vô luận từ lập trường vẫn là thân phận nhìn, Phan Công Công cũng không thể, cũng không nên ngăn cản áo trắng trung niên, này lại để hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn không có một chút do dự. Cái này dừng tay chính là ngươi. Giữa không trung, một đạo khác quyền mang cản lại trưởng ảnh, va chạm phía dưới, ngập trời dư ba cuốn lên tứ phương, hai người thanh âm cho tới giờ khắc này mới vang lên, lại lập tức bao phủ tại tiếng vang bên trong. Ngăn cản người là tông miếu một vị khác khô gầy trung niên, hắn tên Mẫn Trời Cao, chính là Mẫn Vân Thư tộc đệ, tại tông miếu trong cao thủ đủ để xếp hạng 5 vị trí đầu. Như thế một trí hoãn, áo trắng trung niên bóng roi thuận lợi đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, cùng bạo sắc bén khí kình như là một mặt chiếu dọi thương sinh đao, không có gì không chạm, không có gì không giết. Đây chính là không biết lượng sức hậu quả, đáng đời. Thứ ba Vu Thị ngực chập trùng, thoải mái khó tả mà nhìn xem một màn này. Hắn không tin ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể lại lên một tầng nữa, tiếp được cái này cường đại một chiêu. Kỳ Lân, ngươi cho rằng cầm chắc lấy chúng ta sao, ngu xuẩn. Thứ hai Vu Thị, thứ tư Vu Thị đều là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Còn có cái khác Vu Thiên Vệ Môn, càng là thấy nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì ngoại trừ áo trắng trung niên, còn có mặt khác tông miếu cao thủ tùy thời mà đối đãi, chuẩn bị xuất kích. Như thế trận thế giới, Kỳ Lân coi như có được 3 đầu 6 tay cũng muốn chết. Ngoại trừ chết, không có thứ hai con đường. Ai tổn thương hắn, ta muốn ai đền mạng. Đây là phong lão đầu hô to âm thanh, cấp bách mà lo nghĩ, nhưng cho dù Vu Hồn lật trời trận uy lực thiếu một hơn phân nửa, vẫn như cũ không phải hắn có khả năng đột phá. Khí kình tiếp cận, toàn trường chấn định nhất người ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc. Trung điệp bóng roi tại hắn điểm sơn trong hai con ngươi giao hội, phát họa ra vô số đường cong, cuối cùng, những đường cong này biến thành duy nhất một cây. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ. Người đăng Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1005, Kiếm Đế Chi Tư, Hạ. Chương 1005, Kiếm Đế Chi Tư, Hạ. Rộng lớn vô cùng trên quảng trường, phân biệt rõ ràng chia làm 3 khu chiến trường. Chỗ thứ nhất, phong lão đầu độc đấu 50 vị hư nguyên cảnh võ đế, toàn thân khắp nơi là tổn thương. Thứ hai chỗ, Phan Công Công kịch đấu Mẫn Trời Cao, hai người giao thủ bất quá một chiều, đã hiện ra riêng phần mình thực lực hùng hậu, cùng là nhất lưu thiên cảnh võ đế. Nơi thứ ba, cũng hẳn là thắng bại nhất rõ ràng một chỗ, đến từ tông miếu áo trắng trung niên, huy động trong tay roi dài, bao phủ đến từ Phi Mã Vương Triều Kỳ Lân. Mà liền tại giờ phút này, cái kia ngoại hiệu Kỳ Lân tuổi trẻ nam tử xuất thủ, một kiếm huy động, cuồng phong tứ ngược quét sạch, căn bản không biết là kiếm khí tạo thành gió, vẫn là gió hợp thành kiếm khí. Keng. Tựa như lưới dao bóng roi gai nhọn, vừa gặp phải phong bạo kiếm khí, lập tức bắn ra kéo dài màu hoàng kim hỏa hoa. Một trận để cho người ta lỗ tai phát điếc kỳ dị tiếng vang bên trong, bóng roi từng khúc vỡ nát, vô cùng bất nhập phong bạo kiếm khí thừa cơ chui vào, nhanh đến mức để cho người ta không kịp phản ứng. Phốc. Huyết vụ bay lả tả, áo trắng trung niên một mặt kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, thân thể bay tứ tung, túi đầu xuống, tại bộ ngực hắn vị trí, thình lình xuất hiện một đạo vết kiếm, xuyên qua trước sau. Cái gì? Đám người hãi nhiên, một mặt gặp quỷ dáng vẻ. Một kiếm kích thương thần tiên hoàng. Hư nguyên cảnh, khí tức của hắn Hán cương khí, không phải thần quan cảnh cấp bậc, căn bản là hư nguyên cảnh cấp bậc. Ông trời ơi! Kỳ Lân hắn đột phá, hắn là hư nguyên cảnh võ đế A. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, hút không khí âm thanh, tiếng thét chói tai, thô trọng tiếng hít thở xen lẫn đến cùng một chỗ, lệnh cả tòa quảng trường đều như là nấu mở nước, triệt để lâm vào sôi trào sao động trạng thái. Mọi người tại đây, cái nào không phải kiến thức rộng rãi đỉnh tiêm đại nhân vật, chính là trong đó người yếu nhất, đi đến trong giang hồ, cũng có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhưng là giờ phút này, thực sự không thể trách bọn hắn thất thố như vậy. Đều nguyên nhân cái này phát sinh hết thảy, quá mức kinh thế hai tục. Năm đó Phi Mã Vương triều võ đế, bỏ ra 62 mùa màng liền hư nguyên cảnh võ đế, danh chấn trong nước, các phương ai cũng rung động. Mà tới được mấy năm trước, chuyên gia Sổ Lòng Trương Hướng Phong đem cái này ghi chép trước thời hạn một năm, càng là một lần dẫn phát giang hồ hoành động. Không nói khoa trương, nếu bàn về thế hệ trẻ tuổi nổi tiếng, chí ít tại Tam Đại Vương Triều, Tây vực trăm nước phạm vi bên trong, không có người so ra mà vượt Sổ Long. Liền xem như các lớn đỉnh cấp thế lực xuất sắc nhất môn nhân, nghe thấy Sổ Long hai chữ, cũng sẽ không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đem nó coi là cuộc đời địch giả tưởng. Mặc dù hắn rất điệu thấp, đã mấy năm chưa từng xuất thủ, không từng có tin tức truyền ra, nhưng không chịu nổi sáng tạo ghi chép thật đáng sợ, độc lĩnh ngàn năm phong tao, không một người có thể cùng sánh vai. Mà bây giờ, mới ghi chép ra đời. Năm gần 39 tuổi Kỳ Lân, nhất cử bước vào hư nguyên cảnh, đem phần này cả thế gian đều chú ý số lượng, ngạnh sinh sinh trước thời hạn 22 năm. Không phải 22 canh giờ, không phải 22 ngày, cũng không phải 22 tháng, mà là 22 năm, làm mọi người ý thức được điểm ấy, kém chút bị chấn kinh đến ngất đi, trái tim đều tại trận trận run rẩy, co vào không ngừng. Càng là người có thiên phú, thời gian ý nghĩa lại càng lớn, nhất là trăm tuổi bên trong. Đối với tuyệt thế thiên tài tới nói, có lẽ 3 tháng liền có thể đột nhiên tăng mạnh, mấy năm liền có thể thoát thai hoàn cốt. Sổ Long vốn là đương thời tuấn kiệt, nói là ngàn năm khó gặp cũng không đủ, như vậy có người so với hắn sớm 22 mùa màng vì hư nguyên cảnh võ đế, đây cũng là khái niệm gì. Đám người tất cả đều choáng váng, đại não trống không, tư duy đều xuất hiện trì trệ cùng hỗn loạn, hết thảy trước mắt đều là như vậy không chân thực. Đối với ở đây quần hùng tới nói, bọn hắn tình nguyện đây là một giấc mộng, trên đời nhất hoang đường mộng. Không có khả năng, không có người có thể bộ dạng này, không có người. Mẫn Thiên Lương khuôn mặt thất sắc, chỉ biết là tự lẩm bẩm. Hắn thật vất vả mới từ tế huyết đại điển đả kích bên trong khôi phục lại, cũng tin tưởng vững chắc, kiên trì đến cuối cùng mới là người thắng, nào có thể đoán được, hiện thực lại cho hắn như thế nặng nề một kích, đem hắn đánh vào lòng đất. Không sai, kiên trì chính là thắng lợi, nhưng, đối mặt Kỳ Lân đối thủ như vậy, kiên trì thật sự có ý nghĩa sao? Mẫn Vân Thư không nói gì, bởi vì không biết nói cái gì. Cho dù đáy lòng có dự cảm, nửa bước hư nguyên Kỳ Lân, sớm muộn cũng sẽ trở thành hư nguyên cảnh võ đế, nhưng vẫn là không nghĩ tới, ngày đó tới nhanh như vậy trở tay không kịp. Kẻ này đơn giản. Thần Quang Đế há hốc mồm, chỉ cảm thấy da đầu trận trận run lên. Hắn đời này thấy qua vô số kỳ nhân, nhưng xưa nay chưa thấy qua Thạch Tiểu Nhạc dạng này kỳ nhân, không, đối phương không phải kỳ nhân, mà là thần nhân, mỗi lần ngoài dự liệu. Ha ha ha, ha ha ha. Thạch ca mà tốt. Ta liền biết ngươi sẽ không đơn giản như vậy, làm chết đám chó chết này bọn chuột nhắt. Vong lao ba tóc trắng bay lên, tận tình cùng tiếu, hắn đã sớm được chứng kiến Thạch Tiểu Nhạc so sánh Thánh Quân Thiên Tư, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, tay phải liên tục huy động, hóa thành trùng điệp côn mang bổ về phía bốn phía. Đây là ngoài ý muốn, ta chỉ là khinh địch, mới có thể bị ngươi thừa lúc, ta không có khả năng không bằng ngươi, cựu long trời đánh múa. Bị đánh lui áo trắng trung niên ngốc trệ một lát, lấy lại tinh thần, một đôi mắt bạo lồi. Chỗ chán gân xanh nổi lên, không chút nghĩ ngợi thôi động 10 thành công lực, màu đen roi dài tựa như vô số đầu du động hắc long, điên cuồng đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Một chiêu này, đủ để cho rất nhiều nhị lưu cảnh võ đế toàn lực ứng phó, nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, không riêng gì chậm vấn đề, sơ hở cũng quá là nhiều. Có lẽ nguyên bản không có nhiều như vậy sơ hở, nhưng bị kích thích phía dưới, áo trắng trung niên cuối cùng đã mất đi tâm bình tĩnh. Cần biết càng là tinh diệu sát chiêu, kết cấu càng hoàn mỹ hơn. Thoáng chênh lệch một điểm chính là đi 1.000 dặm. Xuân nộ kiếm nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra, là phong kiếp kiếm pháp bên trong phong chi nộ. Tạch tạch tạch. Phẫn nộ gào thét phong bạo ngưng tụ thành một thể, thoáng như trường hồng quan nhật, trước một khắc còn khí thế bừng bừng hắc long, lập tức bị xoắn thành rất nhiều đoạn, đầy trời vẩy xuống, kiếm khí dư thế không dứt, dọc theo yếu ớt nhất chỗ tiến lên, khoảnh khắc đi tới áo trắng trung niên trước mắt. Không được. Vừa mới phát ra sát chiêu áo trắng trung niên liếc thấy một màn này, bản năng để tụ lên toàn thân công lực, nhưng hắn nơi nào có kiếm khí nhanh, chiêu thức vừa mới phát ra một nửa liền bị kích phá, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Suy một chút, hắn toàn bộ cánh tay phải bị cắt mở, huyết vũ như là đốt tiền tung xuống, trong miệng phát ra thê lương hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Miệng vết thương kiếm khí chui vào thể nội, phá hư hắn gân cốt, mặc cho áo trắng trung niên dùng lực như thế nào xua tan, vẫn như cũ không có hiệu quả. Làm sao lại cường đại như vậy? Áo trắng trung niên sắc mặt trắng bệch, sắp đổi kịp quần áo nhan sắc. Hắn không tin cũng phải tin tưởng, hiện tại Kỳ Lân đã thành chân chính hư nguyên cảnh võ đế, hắn thực lực càng là đạt đến cực kỳ mức độ kinh người. Một năm, mới không đến một năm, tiểu tử này đến tột cùng được cơ duyên gì, mới có thể đi vào bước đến thế. Nhất định là Vu Hậu vật lưu lại bị hắn đạt được, Vu Hậu thần điện trùng cực bí mật lớn, lại bị tư địch, Lao Phu thật thật hận a. Bốn đại vũ thị, biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông đều tại kịch liệt run rẩy. Ngày xưa bọn hắn nghiền chết Kỳ Lân như ngắt châu chấu, hiện tại, lại trở ngại phát lời thể không được xuất thủ, thậm chí không dám lên tiếng chỉ huy người khác, chỉ có thể làm như vậy nhìn xem. Coi như đột phá lại như thế nào, luận cao thủ, mặc kệ là tông miếu vẫn là hoàng thất, đều có thể tùy tiện đè chết hắn, lại càng không cần phải nói rất nhiều người thực lực, vốn là ở trên hắn. Thứ hai Vu thị tỉnh táo nhất, trong lòng cấp tốc phán đoán lên trước mắt tình thế, trong lòng hơi định. Hắn có thể nghĩ tới sự tình, những người khác đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tại áo trắng trung niên trọng thương về sau, tông miếu một phương, lại có trọn vẹn 6 vị hư nguyên cảnh võ đế xông về Thạch Tiểu Nhạc, từng cái khí tức thâm trầm như biển, không thể thăm dò. Huyền Thiên Bạo Lôi Kích. Trong đó một tên cầm trong tay vỏ kim chú y đại hán tốc độ nhanh nhất, toát ra sâm bạch răng, hai tay phồng lên dưới, từng đạo to bằng cánh tay trẻ con lôi điện từ không sinh có, hung hăng đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc. So áo trắng trung niên mạnh một bậc. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm tính toán thực lực của đối phương, rất nhanh đến mức có kết luận. Lại quan sát mặt khác 5 người, bọn hắn công kích so đại hán hơi chậm, nhưng uy lực lại một điểm không yếu, thậm chí có 2 người công kích, ẩn ẩn còn tại đại hán phía trên. Bực này đội hình, cho dù là nhất lưu cảnh võ đế cũng không dám trực diện. Bởi vì nhất lưu cảnh võ đế sở dĩ cường đại, rất lớn trình độ đến từ sát chiêu, bản này chính là bình phán hư nguyên cảnh võ đế thực lực trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Về phần phương diện khác, trên lệch ngược lại không lớn. Cho nên nhất lưu cảnh võ đế, đối mặt 6 vị thực lực vẹn vẹn hơi kém đối thủ của mình, hơn phân nửa vẫn là sẽ trốn. Ngay tại 6 vị tông miếu cao thủ tiến công đồng thời, có khác mấy vị tông miếu cao thủ ngăn ở các nơi, hiển nhiên là tại chắn Thạch Tiểu Nhạc đường lui, không cho hắn chạy trốn cơ hội. Nhưng là tất cả mọi người đoán sai một sự kiện, Thạch Tiểu Nhạc không có trốn, cũng không muốn chạy trốn. Đối mặt lục trọng hùng hậu cương khí, Thạch Tiểu Nhạc thân như gió nhẹ, huy kiếm đồng thời, mấy cái tránh chuyển xê dịch, liền từ công kích chỗ bạc nhược xuyên qua, thuận lợi tránh đi sát chiêu. Khác hẳn với thường nhân cương khí, tăng thêm vô tiền khoáng hậu vòng xoáy hệ thống, tiến một bước thả ra Thạch Tiểu Nhạc cương khí ưu thế. Chớ nhìn hắn chỉ là một lần tách ra, mới vào hư nguyên, nhưng rất nhiều cảnh võ đế cương khí thực lực đều còn kém rất rất xa hắn. Lôi đình mưa to. Một kích không thành, cầm trong tay vỏ kim chú y đại hán thả người nhảy lên, lần nữa phát ra đòn thứ hai sát chiêu. Mặt khác 5 người không kém người về sau, nhao nhao sử xuất trí cường sát chiêu. Một chùm kiếm quang tại cổn cổn cương khí bên trong xuyên thẳng qua, khi thì hướng đông, khi thì ngã về tây, nhưng mặc cho bằng cương khí như thế nào cường đại, từ đầu đến cuối không cách nào thường tổn được nó một chút, ngẫu nhiên chấn vỡ, cũng bất quá là kiếm quang lưu tại nguyên điệu tàn ảnh. Phong chi tổn thương. Mấy chục lần giao thủ chỉ ở trong nháy mắt phát sinh, Thạch Tiểu Nhạc đổi bị động làm chủ động, trường kiếm vung ra, lấy siêu việt thị giác tần suất rung động hướng về phía trước. Bị công kích nam tử cũng là một kiếm khách, thấy thế vừa sợ vừa giận, Thạch Tiểu Nhạc người chọn đầu tiên bên trên hắn, đại biểu tại trong mắt đối phương, chính mình là quả hờm mềm, có thể tùy ý nắm. Quang hành thiên địa. Trường kiếm cùng cánh tay hiện lên thẳng tắp, nam tử hóa thành một chùm sáng bay ngược, hắn tự nhận chính diện giao thủ không chiếm được lợi ích, chẳng bằng đem Thạch Tiểu Nhạc dẫn vào vòng chiến phạm vi bên trong. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hắn đến cùng đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này tốc độ. Hưu. Một cỗ sao động cuồng phong kiếm khí sát qua nam tử thân thể, hắn còn đến không kịp kêu to, bàng bàng hai tiếng, một đầu cánh tay trái máu me đầm địa, tại chỗ báo hỏng rơi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1006, Hoàng Thành huyết chiến giết bốn phương, 1. Chương 1006, Hoàng Thành huyết chiến giết bốn phương, 1. Đáng chết. Minh Quang Kiếm Đế há miệng kêu đau đớn. Cánh tay đối bất luận cái gì võ giả tới nói đều cực kỳ trọng yếu, đối với kiếm khách tới nói, càng là quan trọng nhất. Hiện tại hắn cánh tay trái báo hỏng, thực lực tối thiểu hạ xuống mấy thành. Dù sao trừ phi là một ít đặc thù kiếm chiêu, nếu không thân thể mất cân bằng, kiếm chiêu uy lực sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Một kiếm trọng thương Minh Quang Kiếm Đế về sau, Thạch Tiểu Nhạc không có dừng lại, dựa thế vọt tới một tên khác hư nguyên cảnh võ đế bên cạnh thân, hai tay cầm kiếm, lấy lôi đỉnh tốc độ lấy xuống. Huyền Mặc Thần Tác. Tên kia hư nguyên cảnh võ đế kém chút không có kịp phản ứng, nguy cơ phía dưới, vội vàng lấy cương khí ngưng tụ thành một đầu trăm trượng dây sắt. Dây sắt vòng vòng đan sen, từng sợi quang hoa ở phía trên lưu chuyển. Keng. Trường kiếm so với sắt tác nhanh hơn nhiều, chém chúng một đoạn về sau, Thạch Tiểu Nhạc như cánh tay sai sử, mũi kiếm sát dây sắt mà qua,

mỗi điều khiển một lần, đều sẽ hao phí khó có thể tưởng tượng tâm thần, cho nên lúc trước đại vu thị một mực chưa từng vận dụng, hiện tại chiến trận bị phá, không có lựa chọn khác. Nhưng là đại trận chi lực vừa mới ngưng tụ, tại một cỗ khác tinh thần lực quấy nhiều dưới, lại lập tức tán loạn mà đi, như là liên tục thử mấy lần, đều không có cách nào thành công. Đại vu thị kinh sợ vô cùng nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, ngươi cái này thằng ngãi danh, lão phu thật hận. Nhất định lại là cửa đá về sau cơ duyên, để Thạch Tiểu Nhạc biết được Vu Hậu thần điện trung cực trận bàn nguyên lý, sớm biết như thế, coi như cả một đời không biết Vu Hậu bí mật lớn, hắn cũng sẽ một bàn tay đập chết Thạch Tiểu Nhạc. Đốt ta chi hồn, hướng trời mượn lực. Hơi cảm thấy quyền chủ động muốn bị cướp đi, đại vu thị cắn răng một cái, thi triển cả một đời chưa từng vận dụng tinh thần bí pháp. Trong chốc lát, tinh thần lực của hắn cường độ tăng nhiều, tại trận pháp khống chế tranh đoạt bên trong, cuối cùng không đến mức quá phận bị động. Mà lúc này Vong lão bá không có trói buộc, rốt cục bắt đầu hiện ra một đời sắt thần chi uy. Tại hắn côn pháp phía dưới, từng vị vu thiên vệ hoặc bị đập bay, hoặc bị đập đến huyết nhục hơn người. Côn ảnh đảo qua hư không, tựa như cây gậy trúc vung đại điểu, top 5 top 3 tán loạn, tiếng kêu thảm thiết không thôi. Đại vu thị càng là thành trọng điểm chú ý đối tượng, hơn 10 chiêu về sau, đã bị đánh ra chóc thịt bong, mặt già bên trên dính đầy điểm điểm máu tươi. Bốn đại vu thị muốn xuất thủ, Thạch Tiểu Nhạc quát, ta lệnh cho ngươi nhóm đừng núp đích, chớ quên lúc trước lời thề. Bốn đại vu thị tức đến xanh mét cả mặt mày. Lúc trước xác lập Thạch Tiểu Nhạc cùng đại vu thị địa vị tương đương, không phân cao thấp, bọn hắn thật đúng là không dám loạn động. Buồn cười là, bọn hắn giờ phút này lại may mắn, không cần nghe lệnh đi vây công đại vu thị. Vu Thiên vệ không cách nào nhúng tay, tông miếu cùng hoàng thất cao thủ động, mấy tên thiên cảnh võ đế nhao nhao nhào về phía Vong lão bá, ngược lại là hòa hoãn đại vu thị nguy cơ. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù tại trận pháp khống chế bên trong chiếm thượng phong, nhưng đến cùng có chỗ ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn tương trợ Vong lão bá. Mà lại trước người hắn đối thủ cũng rất nhiều, ngoại trừ Mẫn Vân Hùng, còn có hơn 10 người nhị lưu cảnh võ đế, thậm chí nhất lưu cảnh võ đế. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1007, Hoàng Thành huyết chiến giết bốn phương, 2. Chương 1007, Hoàng Thành huyết chiến giết bốn phương, 2. Đối mặt một vị thiên cảnh võ đế, hơn 10 vị nhị lưu cảnh võ đế, nhất lưu cảnh võ đế vây công, Thạch Tiểu Nhạc vừa đánh vừa lui, thỉnh thoảng điều khiển trận pháp ngăn cản tại trước người. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Nơi xa đứng đấy 13 vị lão nhân, hai mặt nhìn nhau. Hoàng thất tổng cộng có 16 vị hư nguyên cảnh võ đế, chính là ngày đó khảo nghiệm Thạch Tiểu Nhạc 16 vị lão nhân, ngoại trừ Thần Quang Đế ba người nhào về phía Vong lão bá bên ngoài, những người còn lại cũng còn không động. Lên tiếng hỏi thăm chính là lão giả mặt ngựa. Một khuôn mặt tiểu tụy lão giả nói, chúng ta dù sao thuộc về Vu Hậu một mạch, về tình về lý, cũng không thể ngồi nhìn đại vu thị bị người hãm hại. Mà lại, Kỳ Lân cùng Phong lão đầu quan hệ, xác thực còn chờ thương thảo. Thế nhưng là, Kỳ Lân chính là ta hoàng thất đề cử, chúng ta có thể nào? Đừng ngốc, bây giờ bất luận kẻ nào liên lụy tới thiên ngoại tà ma, cũng sẽ không có kết cục tốt, chỉ trách Kỳ Lân giao hữu vô ý hoặc là, hắn vốn là cùng trời ngoại tà ma có quan hệ. Nói tóm lại, việc này ta đại hạ hoàng thất tuyệt không thể dính, nhất định phải rũ sạch quan hệ với hắn. Lao giả mặt ngựa, cùng mấy tên khác đối Thạch Tiểu Nhạc trong lòng còn có thiện ý lao nhân, tất cả đều trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn muốn giao hảo Kỳ Lân không giả, nhưng đối phương cùng Nhan gia quan hệ cũng là sự thật. Giờ phút này nếu là không rõ ràng nặng nhẹ, sớm tối gây họa tới hoàng thất, trách nhiệm này không phải bọn hắn có khả năng gánh chịu. Xuất thủ. Khuôn mặt tiểu tụy lão giả tên là Nộ Giang Võ Đế, thực lực đạt đến nhất lưu cảnh cấp độ, đi đầu hóa thành một bộ thủy nhân, tay vung phân thủy thứ đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao xuất thủ, lão giả mặt ngựa chờ người thầm than một tiếng, đại thế phía trước, dung không được bọn hắn lùi bước. Kỳ Lân, xin lỗi. Lập tức, trọn vẹn gần 30 vị hư nguyên cảnh võ đế vây công Thạch Tiểu Nhạc, trong đó thiên cảnh võ đế một người, nhất lưu cảnh võ đế 9 người, còn lại thì là nhị lưu cảnh võ đế, nhân cảnh võ đế chờ chút. Trong mọi người một vòng, bên ngoài một vòng, đem đường lui chắn đến kín không kẽ hở. Trọng tinh vẫn lạc. Mẫn Vân Hùng lĩnh ngộ chính là tinh lực đao đạo, phát ra đao chiêu cũng không lấy nhanh hung ác tăng trưởng, mà là giống áp xúc tinh thần, một đao ra, hư không đều muốn bị áp sập, để ở vào đao mang hạ đối thủ khó mà di động. Thạch Tiểu Nhạc đẩy ngang một trường, lập tức liền có trận pháp lực lượng thẳng hướng Mẫn Vân Hùng, thời khắc mấu chốt, cỗ lực lượng này bị pha loãng không ít, chỉ đem Mẫn Vân Hùng đụng bay ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Đại Vũ thị, cái sau chính lộ ra một vòng âm lãnh tàn ngược ý cười. Chỉ cần làm tiểu tử này, hôm nay đại cục định vậy. Không có Thạch Tiểu Nhạc, Phong lão đầu liền không có khả năng phá trận mà ra, thậm chí nếu không phải Thạch Tiểu Nhạc đối với trận pháp lợi dụng, Phong lão đầu tuyệt không cách nào ngăn cản nhiều như vậy cao thủ vây công. Hết thảy đều là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc, cái này hắn bản một tay liền có thể bóp chết ra hỏa. Mắt thấy tinh thần lực đang không ngừng đốt cháy, tiêu hao, Đại Vu thị trong mắt lóe ra hung bạo sát ý ngút trời. Tinh thần lực đối võ giả quá trọng yếu, dù là tổn thất một điểm, cũng chỉ có hai loại phương pháp mới có thể đền bù. Thứ nhất, tu luyện điểm thạch thuật. Nhưng vấn đề là, võ giả là không thể cùng tu võ học cùng điểm thạch thuật, cho nên con đường này không làm được. Thứ hai, có được tuyệt thế thiên tài địa bảo, nhưng loại bảo vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống hồ lấy Đại Vu thị thời khắc này tiêu hao đến xem, muốn triệt để khôi phục, trừ phi có được hải lượng thiên tài địa bảo. Cho nên mặc kệ từ góc độ nào nhìn, sau trận chiến này, Đại Vu thị nhất định nguyên khí đại thương. Có thể hắn không quản được nhiều như vậy, trong lòng âm thầm thề, hôm nay trước diệt Thạch Tiểu Nhạc cùng Phong lão đầu, tiếp xuống, hắn sẽ đích thân đuổi tới Phi Mã Vương Triều, đem cùng Thạch Tiểu Nhạc có quan hệ người, từng cái chu trừ. Về phần lời thề, hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc bình khởi bình tọa, bản thân không quan trọng hiệu chung loại hình, chỉ đối cái khác Vu Thiên Vệ hữu hiệu mà thôi. Bành bành bàng. Tại gần 30 vị hư nguyên cảnh võ đế vây công dưới, Thạch Tiểu Nhạc từng bước duy gian, đây là lấy trận pháp cản trở Mẫn Vân Hùng điều kiện tiên quyết, nếu không, hắn đã sớm bị tươi sống đánh chết. Các ngươi cũng ra tay với ta. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía hoàng thất cao thủ. Có mặt người lộ nét hổ thẹn, có người ánh mắt rời, cũng có người nổi lên cười lạnh, Kỳ Lân, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này, ta nhìn lúc trước ngươi giả ý tiếp cận bệ hạ, đã cất tác ý, nghị kéo ta hoàng thất xuống nước, hôm nay tất nhiên tha không được ngươi. Nói hay lắm. Kỳ Lân, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể lưu ngươi toàn thây, nếu không, không chỉ có là ngươi, chỉ sợ tất cả cùng ngươi có liên quan hệ người, đều sẽ bị liên lụy. Một tông miếu cao thủ lớn tiếng uy hiếp, khỏe miệng nổi lên lánh khóc ý cười. Mẫn Thiên Lương cũng đang vây công người bên trong, nhưng hắn không nói gì, chỉ là một vị xuất thủ, tựa hồ muốn xóa đi đạo này để hắn tuyệt vọng âm ảnh. Xem ra các ngươi đều làm ra lựa chọn, dạng này rất tốt, ta giết. Rốt cuộc không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Thạch Tiểu Nhạc một bên bay ngược, vừa nói. Từ đầu tới đuôi, hắn căn bản không có thi triển qua thực lực chân chính, một mặt là phân tâm khống chế trận pháp, nhưng càng quan trọng hơn, là nghĩ khảo thí một số người thái độ. Hiện tại có được đáp án, đã không có cái gì có thể do dự. Đơn giản làm cho cười cho thiên hạ, ngươi cho rằng chính mình là ai, sắp chết đến nơi còn dám nói ra bực này cùng nôn, cho ta nằm xuống, lôi đình mưa to. Cầm trong tay vỏ kim chú y đại hán chẳng đáng cười một tiếng, nhìn chuẩn Thạch Tiểu Nhạc né tránh đi lực thời cơ, nổi lên toàn thân cương khí, hung hăng đánh tới hướng đỉnh đầu của hán. Ầm ầm. Thô to lôi điện như là vô số ngân xà, vặn vẹo lên bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ngược dòng chém ngang. Phá diệt quyền. Hoa trong gương, trăng trong nước. Xuất thủ tuyệt không chỉ hắn một người, còn có Mẫn Thiên Lương chờ trọn vẹn 16 vị hư nguyên cảnh võ đế, những người khác lực mới chưa sinh, chính liều mạng xúc thế. Chuẩn bị phát ra đợt thứ hai chí mạng công kích. Một lần là xong, bọn hắn muốn đem sáng tạo kinh thế kỳ tích Kỳ Lân, giết chết tại chỗ. Lần này, rốt cuộc không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bốn đại Vu thị ngừng thở. Vu Thiên Vệ môn nháy mắt một cái không nháy mắt, muốn tận mắt nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thi thể tách rời một màn. Đại Vu thị âm thanh hung dữ thét dài, cùng cái khác thiên cảnh võ đế vây công vong lao bá đồng thời, không quên cùng Thạch Tiểu Nhạc tranh đoạt trận pháp quyền khống chế, ý đồ mức độ lớn nhất quấy nhiễu hắn. Thời gian tựa như tại thời khắc này đứng im. Rất nhiều cương khí hòa lẫn dưới, hư không tựa như giấy trắng, bị vò ra rất nhiều đạo nếp vốn. Cũng may mắn có hoàng cung đại trận áp chế, nếu không động tĩnh của nơi này, đủ để nổ nát gần phân nửa đại hạ thành. Khen. Lúc trước bay ra đỉnh tiêm hạ phẩm linh kiếm trở vào bao. Thạch Tiểu Nhạc tay cầm xuân nộ kiếm, bất động như núi, tại trong tầm mắt của hắn, bốn phía cương khí chính từng lớp vọt tới, chẳng mấy chốc sẽ đem hắn nuốt hết. Đổi thành những người khác tao ngộ này cảnh, ngoại trừ chết vẫn là chết, bởi vì cũng không đủ tinh thần lực trưởng khống đây hết thảy, cũng làm ra kịp thời phản ứng. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là Thạch Tiểu Nhạc. Một phần ngàn thời gian hô hấp bên trong, hắn đã đoán được tốt nhất phương vị, xuân nộ kiếm hướng phía trước vạch một cái, tê lạp âm thanh bên trong, hắn dọc theo một đạo cũng không tính lớn khe sông ra, bốn phía cương khí liều mạng chen đến, lại bị một tầng chẳng biết lúc nào xuất hiện khí chàng ngăn lại cản. Xoát. Cỗ này khí chàng thôi động Thạch Tiểu Nhạc, lấy vượt xa trước đó tốc độ vọt tới vị kia cầm trong tay vỏ kim chú y đại hán phụ cận, song phương cách xa nhau trăm trượng, không nhiều một phần, không ít một tấc. Chết! Thạch Tiểu Nhạc trong miệng khẽ đọc, khí chàng dây lát biến, như là không khí nhiều tuyệt thế sắc bén góc cạnh. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế, tựa như thấy được trải rộng thiên địa, huy hoàng diệu nhật kiếm khí, nó ở khắp mọi nơi, không chỗ không kịp. Theo vị kia tên là Thạch Tiểu Nhạc thanh sam người trẻ tuổi ra lệnh một tiếng, vô số kiếm khí cứ như vậy ầm vang bạo tạc bắn ra. Kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Cầm trong tay vỏ kim chú y đại hán sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức vận chuyển toàn thân công lực, song chủ y giao nhau, từng đạo lôi đỉnh hóa thành hình lưới che ở trước người. Kiếm khí bắn tại phía trên, tràn ra vô cùng vô tận gợn sóng, mỗi một đạo gợn sóng lại ẩn chứa kiếm ý cùng lôi quang, quấy trường không. Giang giác. Một tiếng vang giòn xen lẫn trong tiếng nổ vang, đầy trời kiếm khí tựa như tìm được đột phá khẩu, đồng nhiên xuyên thấu lôi võng, lấy lũ ống nghiêng chi thế ép hướng đại hán, bá đạo mà trực tiếp. Cứu. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Tựa như dao phay cắt nát thịt, một lần tiếng vang đối ứng một chùm huyết hoa, tên kia đại hán bị đánh trúng không ngừng bay ngược, huyết hoa vừa mới xuất hiện, liền bị kiếm khi ép thành hư vô. Đến cuối cùng, ngay cả hắn cần làm vũ khí, đạt đến đỉnh điểm hạ phẩm linh binh cấp khác vào kim chủ y, đều bị kiếm khí mặc thành cái sảng, thành đồng nát sắt vụn một đống, rơi đập trên mặt đất. Đại hán thì hài cốt không còn. Yên tĩnh. Y yên tĩnh giống như chết. Ngay cả kiếm khí đâm tới âm thanh, cùng cương khí tiếng nổ, đều bị đám người một loại nào đó cảm xúc chỗ cách ly, thiên địa nghẹn ngào. Béo công công, Mẫn Vân Thiên cùng nhau hướng bên này trông lại. Liền ngay cả kịch đấu hung nhất vong lao bá, đại vũ thị, Mẫn Vân Thư chờ người, cũng không khỏi có chút dừng động tắt lại. Lôi chủ y võ đế thực lực, đến gần vô hạn nhất lưu cảnh cấp độ, cho dù là nhất lưu cảnh võ đế, một đối một tình huống dưới, cũng không có khả năng miểu sát đối phương, nhiều nhất là tùy tiện giết chết. Cái này chẳng lẽ không phải đại biểu cho Thạch Tiểu Nhạc thực lực đạt đến thiên cảnh cấp độ? Đương nhiên không có. Đám người thấy rõ ràng, trận kia kiếm khí mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ tại nhất lưu cảnh phạm trù bên trong, sở dĩ hiệu quả rung động. Vừa đến, là xuất kỳ bất ý, thứ hai, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức lôi chủ y võ đế không cách nào thi triển toàn lực. Nhưng chân chính lệnh những ngày kia cảnh võ đế, thậm chí những người khác rung động là, Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi kiếm chiêu uy lực, rõ ràng đạt đến địa bảng sát chiêu cấp độ, thậm chí trên mặt đất bảng sát chiêu bên trong, đều xếp hạng không thấp. Đây là truyền thừa đỉnh cấp võ học, vẫn là tự sáng tạo sát chiêu. Nếu như là trước đó, không có người sẽ liên tưởng đến loại sau, nhưng Kỳ Lân lần lượt sáng tạo kỳ tích, tựa hồ bất kỳ không có khả năng, ở trên người hắn đều chỉ là trò cười. Ai lại dám khẳng định, vừa rồi kiếm chiêu không phải hắn phúc trí tâm linh, sáng tạo loại thứ nhất địa bảng sát chiêu. Chiêu này, tên là Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí, từ quan thích sáng tạo. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, giống như vô ý mở miệng, vừa lúc giải đám người chi nghi ngờ. Ai là quan thích? Hoàng thất một phương, Nộ Giang võ đế hỏi. Một cái cường nhân, các ngươi không cần biết, ta chỉ là muốn cho các ngươi minh bạch, chính mình là chết tại ai tuyệt chiêu phía dưới. Vừa dứt lời, khí chàng bốn phía tràn ngập, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa sử xuất Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí. Lần này, có ba vị hư nguyên cảnh võ đế bị kiếm khí bao phủ, hộ thể cương khí lập tức xuất hiện từng cái lỗ thủng. Đã quyết định xuất thủ, Thạch Tiểu Nhạc liền sẽ không lưu tình. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người như lấn ta phạm ta, ta tất hoàn lại. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 1008, Hoàng Thành huyết chiến giết bốn phương, 3. Chương 1008, Hoàng Thành huyết chiến giết bốn phương, 3. Bị bao phủ ba vị hư nguyên cảnh võ đế, ngay cả nhân cảnh cấp độ cũng chưa tới, gặp kiếm khí đánh tới, từng cái dọa đến thảm không còn nét người, vội vàng vận khởi toàn thân công lực ngăn cản. Cái khác hư nguyên cảnh võ đế không có nhàn rỗi, đồng thời phát ra chiêu thức hiệp trợ ba người kia, cũng có người thừa cơ công hướng Thạch Tiểu Nhạc, y đồ đục nước béo cỏ. Đao chạm nghịch tinh. Mẫn Vân hùng giận không kèm được, nghĩ hắn đường đường một cái thiên cảnh võ đế, thế mà không làm gì được mới vào hư nguyên Kỳ Lân, quả thực là trò cười. Trường đao giơ cao khỏi đầu, một cái lam sắc đao mang bay tứ tung mà ra, cắt đứt toàn bộ hư không. Chỉ là vừa đến nửa đường, liền bị một cỗ trận pháp chi lực ngăn cản, suy yếu, cuối cùng mặc dù đột phá phòng ngự, lại bỏ qua đánh giết Thạch Tiểu Nhạc thời cơ tốt nhất. Chết. Đao mang sát qua trước một khắc, Thạch Tiểu Nhạc mượn kiếm khí chi huy, lách mình tới gần bị hắn coi là mục tiêu ba vị hư nguyên cảnh võ đế, không chờ bọn họ kịp phản ứng, xuân nộ kiếm nhẹ nhàng vung ra. Long đằng một sinh, liệt địa kình, sâu long quyền. Ba người không ở bay ngược, phụ dị kỳ, màu vàng vết nước, long hình quyền kình đồng thời xung ra, cũng không phải bọn hắn đi theo Thạch Tiểu Nhạc tiết tấu. Tương phản, vừa vặn bởi vì theo không kịp, cho nên ba người đành phải mù quáng phát chiêu, dù sao không lưu khe hở là được rồi, liền xem như mạnh nhất nhất lưu cảnh võ đế, cũng không có khả năng lập tức công phá. Nhưng loại này loạn chiêu, chú định chỉ có thể đối thường nhân hữu dụng. Xuân nộ kiếm vung ra đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Trong chốc lát, vô tận kiếm khí tràn ngập bốn phương tám hướng, tựa như lưu vũ phi đạn, mỗi một đạo, mỗi một tia đều là Thạch Tiểu Nhạc đối kiếm đạo cảm ngộ cùng tinh hoa. Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí đến cảnh giới tối cao, một ánh mắt chính là vô tận kiếm khí, lại mỗi một đạo kiếm khí đều có được tự thân một nửa lực lượng, hợp lại, chính là vô hạn lực lượng. Nghe uy lực quá dọa người, nhưng không như thế, làm sao có tư cách gọi đỉnh cấp võ học. Huống hồ coi như tại đỉnh cấp võ học bên trong, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đều xem như đỉnh tiêm một loại. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, cố nhiên xa xa không có đạt tới cảnh giới tối cao, xem chừng mỗi một đạo kiếm khí, chỉ có tự thân mấy trăm phần có một lực lượng, nhưng này ai nhiều hơn bắt đầu, cũng không phải ai có thể đều cản. A. Huyết vụ nổ tung, một chưa đạt nhân cảnh cấp độ hư nguyên cảnh võ đế trực tiếp vỡ nát. Xuân nộ kiếm khí cùng vô hình kiếm khí hội tụ thành một đầu cồn cồn dòng lũ, lấy nhanh hơn người bên ngoài tốc độ, ép hướng về phía trước đó ba vị hư nguyên cảnh võ đế. Bành! Bành! Bành! Phù dị kỳ đứt gãy, màu vàng khe hở chuyển hướng, long hình quyền kình bị đánh tan, ba vị hư nguyên cảnh võ đế dựa thế sau một lúc lui, sợ đến âm thanh kêu to, ngăn trở hắn, mau ngăn cản hắn. Thanh âm tụ tuyến truyền ra, có thể so với vận tốc cấm thanh. Nhưng, kiếm khí càng nhanh, bởi vì tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí không cần phát chiêu, không cần khởi ý, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là kiếm khí, có thể liên hoàn phát ra. Phu một tiếng. Ngoài cùng bên trái nhất hư nguyên cảnh võ đế đại não bị xuyên thủng, đến chết đều là vẻ mặt sợ hãi, trước sau bất quá nửa giây, hai gã khác hư nguyên cảnh võ đế cũng bước theo gót, một cái mi tâm bị đâm phá, một cái toàn thân thành cái sảng. Trong nháy mắt, tại gần 30 vị hư nguyên cảnh võ đế liên thủ vây công dưới, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không chết, ngược lại đưa tay giết chết 4 người. Cái này hơi hợt một màn, trực tiếp đem tất cả mọi người cả kinh kem chút linh hồn xuất hiếu. Cần biết đến hư nguyên cảnh, cùng một cấp độ cao thủ, coi như một đối một có thể thủ thắng, cũng không chịu nổi 3 đối 1, thậm chí nhiều đối một vây công. Bởi vì phần lớn người, đều đem tinh lực dùng tại nghiên cứu sát chiêu bên trên, phương diện khác đều không khác mấy. Cũng có người muốn nghiên cứu toàn bộ. Nhưng người tinh lực dù sao hữu hiệu, kết quả như vậy chính là khắp nơi bình thường. Còn bỏ qua sát chiêu, nghiên cứu phương diện khác, một đối một tình huống dưới, ngươi ngăn không được người khác sát chiêu, chỉ có chết hoặc trốn, căn bản không có quá nhiều ý nghĩa. Cho nên tại hư nguyên cảnh vòng tròn bên trong, công nhận trừ phi là khác biệt cấp độ, nếu không rất khó dùng ít được nhiều. Nhưng mà Kỳ Lân xuất hiện, phá vỡ cái này thiết tắc. Không phải một đối ba, là một đôi gần 30, bị hắn phản sát 4 người, bực này chiến tích truyền đi. Khắp thiên hạ đều muốn run rẩy, thậm chí đem sửa hư nguyên cảnh vòng tròn quy tắc. Hắn như thế tấp nập vận dụng sát chiêu, tất nhiên không kiên trì được quá lâu, mọi người đừng sợ cùng tiến lên, mài chết hắn, nếu không hôm nay không diệt trừ kẻ này, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Một vị tông miếu cao thủ đối đám người truyền âm, thanh âm lạnh lẽo, mang theo mê hoặc tính. Không sai, địa bảng sát chiêu có thể liên tục vận dụng 3 lần liền khó lường, các ngươi không có phát hiện, vừa rồi tiểu tử này kiếm pháp uy lực giảm xuống sao? Hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà, chúng ta công kích từ xa, đừng để hắn tới gần là được. Mọi người tại trong nháy mắt liền đạt thành nhất trí, từng cái quyết tâm thi triển tuyệt học, chỉ thấy ngũ quang thập sắc cương khí vây lại Thạch Tiểu Nhạc, ngay cả tinh thần lực không cách nào điều tra. Cho là ta không được. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt một tiếng. Ngoại nhân lại há biết hắn cương khí đục đến mức nào dày, tại nửa bước hư nguyên cấp độ, liền có thể so sánh bộ phận hư nguyên cảnh cao thủ. Mà khi vòng xoáy hệ thống hướng tới hoàn mỹ, cũng bước vào hư nguyên cảnh về sau, có lẽ luận uy lực, Thạch Tiểu Nhạc cương khí bởi vì cảnh giới có hạn, tạm thời không tính đỉnh tiêm, nhưng luận độ hùng hậu, lại là viễn siêu cảnh cấp độ. Trước đó liên phát vài cái vô hình kiếm khí, đối Thạch Tiểu Nhạc tiêu hao còn lâu mới có được ngoại nhân tưởng tượng lớn, bất quá là hắn cố ý ngụy trang thôi. Lại càng không cần phải nói, hắn còn có được 8 thành sơ kỳ sinh tử võ đạo, tùy thời đều tại bổ sung cương khí. Thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, đâm xuyên bên ngoài cương khí, Thạch Tiểu Nhạc tiện tay vung lên, vô hình kiếm khí bao phủ ngoài cùng bên phải nhất một hư nguyên cảnh võ đế. Bàng. Cái sau nổ thành một đống cụt tay cụt chân. Người thứ 5. Thứ 6 người. Thứ 7 người. Ngắn ngủi hơn 10 chiêu ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc liên sát 9 vị chưa đạt nhân cảnh hư nguyên cảnh võ đế. Ngay sau đó, hắn đem mục tiêu nhắm ngay nhân cảnh võ đế. Nhân cảnh võ đế quả nhiên khó chơi một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, bỏ ra mấy trăm chiêu, vây công hắn cao thủ chết được còn lại 17 người. Tất cả đều là cảnh võ đế cùng thiên cảnh võ đế. A, tiểu tử ngươi thật là ác độc độc thủ đoạn. Như thế ra tay ác độc vô tình, trời cũng không dung ngươi. Ngoại trừ Mẫn Vân Hùng, những người khác tất cả đều dọa cho sợ rồi. Trong mắt bọn hắn, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản giống như là một tôn kiếm đế, mũi kiếm chỉ, không thể địch nổi, căn bản không có người có thể ngăn cản. Bọn hắn có khả năng làm, chính là không ngừng lùi lại, sau đó chờ lấy hắn chém dụng chính mình trên cổ đầu người. Có thể nào như thế? Kẻ này cương khí chẳng lẽ sẽ không hao hết sao? Lao thiên gia, ngươi tại sao coi trọng như thế một người? Chúng ta đánh không lại, cộng lại đều đánh không lại, Kỳ Lân không phải người, là ma quỷ. Nếu như trước đó, đám người còn có thể chấn định tự nhiên, cho rằng nương tựa theo nhiều người ưu thế có thể mài chết Kỳ Lân, như vậy hiện tại, tất cả đều tuyệt vọng. Nhìn Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, nào có một tia cương khí không kiệt dấu hiệu. Nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chưa chừng tất cả mọi người sẽ bị hắn tru sát. Cứ việc dùng hết thủ đoạn, có lẽ có thể đem hắn lôi xuống nước, nhưng dưới tình huống bình thường, ai nguyện ý chết? Càng là cường đại người, càng ham sống. Vì cái gì? Vì cái gì? Mẫn Thiên Lương sắp điên rồi, hắn thấy tận mắt Thạch Tiểu Nhạc một năm biến hóa, bực này tốc độ tiến bộ, sợ là bù đắp được hắn thời gian mấy chục năm, chênh lệch của song phương lại là mấy chục lần. Phun ra một ngụm máu, nguyên lai tinh thần tán loạn phía dưới, Mẫn Thiên Lương bị kiếm khí quẹt vào, bản thân bị trọng thương. Lui, đều lui cho ta. Mẫn Vân Hùng gấp đến độ mạch máu tăng vọt, há miệng giận dữ hét, Kỳ Lân, ngươi có gan đường đường chính chính cùng ta so chiêu. Lấy thân phận của hắn, vốn không nên nói ra như thế buồn cười lời nói, có thể thấy được Mẫn Vân Hùng bị buộc đến trình độ nào. Đây chính là hư nguyên cảnh võ đế à, là tông miếu nhiều đời tích lũy, mỗi một cái đều là tông miếu chiêu bài, lại giống như là đạo tử bị cắt mất, Mẫn Vân Hùng đau lòng đến nhỏ máu. Lại đâu chỉ là hắn, liền ngay cả Mẫn Vân Thư, Mẫn Vân Thiên đều hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc rút gân lột ra, làm sao cái trước bị vong lão bá cuốn lấy, cái sau bị Phan Công Công ngăn cản, cứu viện không được. Đi. Vây công Thạch Tiểu Nhạc hư nguyên cảnh võ đế nhóm đều đánh mất chiến ý, nhao nhao nhanh lùi lại mà đi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Thạch Tiểu Nhạc không phải người hiếu sát, nhưng đối với địch nhân, hắn cũng chưa từng hiểu ý từ chủ tay, công lực để tụ đến cực hạn, chỉ thấy một tầng trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện tại hắn bên ngoài, chớp mắt làm lớn ra gấp trăm lần, hóa thành đầy trời kiếm khí kích xạ mà đi. Oeng! Xuy! Tiếng nổ, đâm xuyên âm thanh, tiếng thét chói tai nối thành một mảnh. Mẫn Vân Hùng bên ngoài 16 vị hư nguyên cảnh võ đế, ngoại trừ chật vật một chút thật không có trọng thương, nhiều nhất chỉ là vết thương nhẹ. Dù sao phạm vi công kích quá rộng, trải phẳng đến mỗi người trên người kiếm khí khẳng định không đủ nhiều. Nhưng còn không đợi đám người thở phào, Thạch Tiểu Nhạc chân chính sát chiêu đến, Xuân Nộ kiếm bỗng nhiên sáng rõ, hắn một kiếm bổ về phía Hoàng Thất Nộ Giang võ đế. So với tông miếu, Thạch Tiểu Nhạc càng hận hơn Hoàng Thất cao thủ, bởi vì trình độ nào đó, bọn hắn phản bội chính mình. Dẫn sông cản trời. Nộ Giang võ đế hai tay hướng phía trước thôi động, một cỗ triều tịch cương khí che ở trước người, bị kiếm khí xuyên thủng về sau, không ở hướng hai bên tản ra, hắn nghiêng người một tránh, bả vai bị quẹt vào, nhưng cuối cùng thoát ly hiểm cảnh, lấy khoảng cách của song phương, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không có khả năng đuổi kịp hắn. Làm việc làm tuyệt, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết rất thảm, nhất định sẽ. Vớt ve bả vai vết thương, Nộ Giang võ đế điên cuồng nhanh lùi lại, không quên lên tiếng nguyền rủa, thanh âm vô cùng oán độc cùng khẳng định. Ngu xuẩn, vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên quát to, tất cả Vu Thiên vệ nghe lệnh, ngăn lại vừa rồi người vây công ta. Cái gì? Vẫn đắm chìm trong Thạch Tiểu Nhạc bạo tạc tính chất chiến lược bên trong Vu Thiên vệ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, một lát sau, tất cả đều sắc mặt khó coi. Tông miếu cùng hoàng thất, đâu chỉ tại Vu Hậu thần điện trọng yếu hậu viện, hiện tại Thạch Tiểu Nhạc để bọn hắn xuất thủ ngăn cản, há không tương đương tự chém hai tay. Nhưng là trong cõi u minh, một loại nào đó rất linh cảm đáng sợ. Đồng nhiên quanh quẩn toàn thân bọn họ. Đây là thiên đạo đang có tác dụng. Bọn hắn từng thề, một khi Thạch Tiểu Nhạc bình an trở về, liền muốn hiệu chung với đối phương, địa vị cùng Đại Vu thị bình đẳng. Trước đó bọn hắn tuân theo Thạch Tiểu Nhạc mệnh lệnh, không có vây công vong lão bá, còn không có cảm giác, hiện tại đối với hắn mệnh lệnh có mâu thuẫn, lập tức cảm nhận được thiên đạo cảnh cáo. Đây thật là rời lên tảng đá nện chân của mình. Lão phu mệnh lệnh các ngươi, không cho phép. Đại Vu thị cũng tại kêu to, kết lực ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng hắn nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc vẫn có dư lực, lại thừa dịp một Vu Thiên vệ phân thần thời khắc, lấy tinh thần lực ngắn ngủi khống chế đối phương, ngăn ở Nộ Giang võ đế trước đó. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1009, Hoàng Thành huyết chiến giết bốn phương, 4. Chương 1009, Hoàng Thành huyết chiến giết bốn phương, 4. Tại Thạch Tiểu Nhạc điều khiển phía dưới, bốn phía trận pháp ngưng tụ thành từng đạo bích trướng, cứ việc rất nhanh liền bị Đại Vu thị hóa giải, nhưng cuối cùng trở ngại đám người tốc độ. Trời vệ, ngươi làm như vậy, là tại tự tuyệt sinh lộ, mau mau tránh ra. Nộ Giang võ đế sắc mặt tái nhợt, không dung hắn do dự, đưa tay liền hướng đối diện Vu Thiên vệ đánh ra một trường. Tên kia Vu Thiên vệ lúc này cũng tỉnh táo lại, đạt được Đại Vu thị mệnh lệnh, không cần phải lo lắng gặp thiên phạt, không chút nghĩ ngợi thối lui. Nhưng mà, như vậy một lát trì hoãn, đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói đầy đủ. Kiếm khí ngưng tụ tại Xuân Nộ kiếm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc như chậm thực nhanh một kiếm đâm ra. Dận sông phong ba, cút cho ta. Cảm nhận được phía sau phong mang, Nộ Giang võ đế sợ đến lông tơ đứng đấy, hai tay riêng phần mình cầm ra một cái lam sắc thủy cầu, hung hăng ném hậu phương. Phanh phanh. Lam sắc thủy cầu lần lượt nổ tung, nhìn như chậm lại Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, nhưng một tầng lít nha lít nhít kiếm vong nhưng từ trời mà hàng, ngăn chặn Nộ Giang Võ Đế đường đi. Đỉnh cấp võ học, đây là đỉnh cấp võ học. Nộ Giang Võ Đế hãi nhiên. Rất nhiều đỉnh cấp võ học chiêu thức đều có thể trở thành tuyệt sát bảng sát chiêu, nhưng cả hai đến cùng là khác biệt. Sát chiêu chính là sát chiêu, có duy nhất tính, mà đỉnh cấp võ học lại có thể biến ảo ra khác biệt hình thức. Rất hiển nhiên, Thạch Tiểu Nhạc thi triển kiếm khí chính là một loại đỉnh cấp võ học. Nhưng chân chính không thể tưởng tượng nổi chính là, đối phương bước vào hư nguyên cảnh nhiều nhất thời gian một năm, thậm chí còn không đến, lại thế nào khả năng đem một môn đỉnh cấp võ học luyện đến loại trình độ này. Gặp quỷ. Một chiêu lại một chiêu, Thạch Tiểu Nhạc giống như nhận định Nộ Giang Võ Đế, theo đuổi không bỏ, cái khác chạy trốn hư nguyên cảnh võ đế đều tìm đến đường ra, lại hiếm người tiến lên trợ giúp. Nói đùa, hiện tại Kỳ Lân quả thực là sát thần phụ thể, một người điên, tránh chi chỉ sợ không kịp, ai còn nguyện ý chủ động trọc. Thạch ít. Thạch kiếm đế, có thể hay không mời người đại nhân đại lượng, xem ở bệ hạ phân thượng, tha Nộ Giang Võ Đế một mạng. Lao giả mặt ngựa rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm lo sợ bất an. Các ngươi vừa rồi cử động, phải chăng nhìn qua Hạ Tiểu Cửu mặt mũi? Thạch Tiểu Nhạc động tác không ngừng. Cái này, Lao giả mặt ngựa nghẹn lời. Khách quan tới nói, đích thật là bọn hắn bất nhân phía trước, nhưng Nộ Giang Võ Đế thế nhưng là hoàng thất một phương trọng yếu cao thủ, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn chết sao? Thật là muốn lên trước công kích Thạch Tiểu Nhạc, Lao giả mặt ngựa không nghĩ tới, cái khác hoàng thất cao thủ cũng không nghĩ tới. Chủ yếu là xông đi lên cũng không làm nên chuyện gì, phản khả năng triệt để nhẫn giận Kỳ Lân, rước lấy đại họa. Thạch kiếm đế, là giận xông bọn hắn đã làm sai trước, nhưng xin tin tưởng ta hoàng thất đối ngươi thiện ý, hạ thủ lưu tình, qua đi lão phu tự có giải thích. Cùng vong lao ba chiến đấu thần quang đế cũng phát tới truyền âm. Nhưng chỉ vẹn vẹn ba chiêu qua đi, theo một tiếng không cam lòng cùng oán độc tiếng giống giận dữ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm xuyên thủng Nộ Giang Võ Đế cổ họng. Tốt quyết tuyệt ra hỏa, toàn không cho mình lưu đường lui. Đây là chuẩn bị cùng ta đại hạ hoàng thất triệt để quyết liệt sao? Một tên khác công kích vong lão bá thiên cảnh võ đế lạnh lùng hừ nói, trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Hắn là Minh Thông Đao Hoàng, hoàng thất tam đại thiên cảnh võ đế một trong, thực lực vẹn vẹn kém thần quang đế nửa bậc. Cũng chỉ có bực này tâm tính mới có thể thành tựu bực này nhân vật. Thần quang đế nhẹ nhàng thở dài, ngựa khí chuyển nhạc, lại không quản Thạch Tiểu Nhạc một phương sự tình. Đến tận đây, vây công Thạch Tiểu Nhạc gần 30 vị hư nguyên cảnh võ đế, có 10 người tại chỗ bị giết, còn lại 15 người, trốn thì trốn, thương thì thương, ai đi đường ấy. Cũng chỉ có Mẫn Vân Hùng biệt khuất nhất, chỉ có một thân kinh thiên thực lực, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà tại lúc này, Đại Vu Thị thiêu đốt tinh thần bí pháp cũng đến cực hạn, trong nháy mắt từ trên cao rơi xuống trên mặt đất, còn sót lại tinh thần lực, ngay cả lúc bình thường một nửa cũng chưa tới. Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy cơ hội, điều khiển từng đạo trận pháp chi lực thẳng hướng vây công vong lão bá thiên cảnh võ đế nhóm, lập tức đem bọn hắn đánh tan ra ngoài. Đại côn đầy trời nước. Vong lão bá cất tiếng cười dài, thật dài côn ảnh tựa như muốn một mực đâm trọt thiên ngoại, lướt qua trường không lúc, thiên địa cũng vì đó tối sầm lại, vô tận sát khí lăn lộn phun trào. Oeng. Phốc. Đại Vu Thị miệng mũi chảy máu, lồng ngực lo mấy phần, phát ra răng rắc tiếng nổ vang, một mực thối lui đến ngoài ngàn mét mới gian nan dừng lại. Thạch ca, ngươi hôm nay một phen biểu hiện, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt, thống khoái, ha ha ha. Vong lao bà hướng Thạch Tiểu Nhạc giơ ngón tay cái lên, cứ việc dáng người khô gầy, máu me khắp người, thậm chí còn thiếu khuyết một đầu cánh tay trái, nhưng vẫn như cũ hào khí cái thế, toàn vẹn không đem trước mắt khốn cảnh để vào mắt. Vong lao bà mới là làm ta khâm phục, một côn nơi tay, tận diệt bầy xấu. Thạch Tiểu Nhạc chân thành đạo, ánh mắt rơi vào đối phương vai trái chỗ của tay, có chút hít vào một hơi. Bầy xấu. Ha ha ha, Thạch ca mà cái từ này dùng đến tốt, bất quá không có người, ta cũng sẽ không như vậy uy phong, nói không chừng đã bị những này thẳng hề giết chết, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vong lao bá, thân thể của ngươi còn ủng hộ được sao? Đã đến trình độ này, hai người chúng ta dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem nơi này hủy sạch sẽ. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí khinh đạm, nhưng nói ra, trong đó ẩn chứa điên cuồng cùng tùy hứng, lại khiến cho mọi người mí mắt cuồng loạn. Thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt vọt tới đỉnh đầu. Nơi này chính là Đại Hạ Hoàng Cung, tụ tập Vu Thiên Vệ, Tông Miếu cùng Hoàng Thất Tam Phương cao thủ, đừng nói hủy diệt nơi đây, đương thời ngay cả xông vào người nơi này đều không có mấy cái. Kỳ Lân, một cái mới vào hư nguyên hoàng khẩu tiểu nhi, có tư cách gì, có gì lực lượng nói ra lời này. Nhưng dưới thân thể ý thức phản ứng nói cho đám người, Kỳ Lân thật sự có tư cách, có lực lượng. Chỉ bằng hắn đối Hoàng Cung đại trận điều khiển, đã tiên thiên đứng ở bất bại. Càng không nói đến thực lực của bản thân hắn, ở đây ngoại trừ thiên cảnh võ đế, ai có thể địch. Như tại tăng thêm cái kia mặc dù bị thương, nhưng tựa hồ không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ dũng mãnh phi thường vô cùng phong lão đầu, nói không chừng hôm nay thật khả năng phát sinh cái gì không thể đoán được tình trạng. Kỳ Lân ngươi dám? Ngươi đạt được Vu Hậu bí mật lớn, thụ nàng di trạch, sao dám làm ra không tuân theo nàng sự tình, Nhã Thương trời có mắt, cũng tuyệt không tha cho ngươi. Tại bốn đại vu thị bảo vệ dưới, đại vu thị không ngừng phun máu, sắc mặt so giấy còn trắng. Tổn hao gần một nửa tinh thần lực, để đại vu thị chưa từng có suy yếu, hắn hiện tại, chỉ sợ ngay cả bình thường 1/5 thực lực đều không phát huy ra được. Cho nên hắn càng sợ Thạch Tiểu Nhạc liều lĩnh làm loạn, thật muốn như thế, coi như có thể ngăn cản, bên mình cũng sẽ nỗ lực 10 phần thê thảm đau đớn đại giới. Mẫn Vân Thư, thần quang đế chờ người cũng là đứng nghiêm khó có thể bình an, sắc mặt thay đổi mấy lần. Vong Lão Bá nghe vậy lại là trương cuồng cười to, liền thân bên trên sát khí đều lại tăng mấy phần, lớn tiếng nói, Thạch ca mà lời ấy chính hợp ý ta đã sớm nhìn nơi này không vừa mắt. Ngươi yên tâm, Lão ca ngươi ca ta mặc dù công lực thấp, nhưng thay ngươi ngăn lại những này bọn chuột nhắt, lại là không có vấn đề. Xem xét hai người thật có đại náo tình thế, ở đây trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1010, Hoàng Thành huyết chiến giết bốn phương, cuối cùng. Chương 1010, Hoàng Thành huyết chiến giết bốn phương, cuối cùng. Kỳ Lân, Thạch Kiếm Đế, xúc động là ma quỷ, ngươi muốn cùng ta chờ không chết không thôi sao? Ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không tất cả mọi người không có chỗ tốt. Vu Hậu Thần Điện, Hoàng Thất, Tông Miếu Tam Phương liên hợp đến cùng một chỗ, cái gọi là khí tráng sợ người gan, huống chi ở đây ai cũng không sợ, lúc trước chỉ bất quá bị Thạch Tiểu Nhạc thực lực dọa sợ mà thôi. Đương nhiên, gọi hàng đều là Hoàng Thất cùng Tông Miếu cao thủ, Vu Thiên Vệ Môn ngược lại trầm mặc không nói, không phải là không muốn, mà là căn bản không dám. Chẳng lẽ hiện tại, các ngươi liền không có cùng ta không chết không thôi sao? Thạch Tiểu Nhạc dường như hỏi lại, dường như tự nói. Có một câu xúc động hắn, lần này có thể hoàn thiện vòng xoáy hệ thống, chân chính Vu Thần Điện cùng Vu Thần Đan không thể bỏ qua công lao, mà đây đều là Vu Hậu vật chân quý nhất. Theo một ý nghĩa nào đó nói, chính mình thiếu đối phương nhân tình to lớn. Coi như hắn thấy, hiện tại Vu Hậu Thần Điện, cùng Vu Hậu lúc trước thiết lập tôn chỉ đi ngược lại, nhưng thật có thể dã man như thế phá đi sao? Lại càng không cần phải nói. Chính mình chưa hẳn có thể làm được. Họ Thạch, không muốn khư khư cố chấp, đem sự tình đẩy lên không thể khống chế tình trạng. Mẫn Vân Thư lạnh lùng nói. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên chú ý tới, đối diện tam phương cao thủ, bao quanh che lại trung tâm nhất Đại Vũ Thị, trong lòng đông nhiên khẽ động. Đại Vũ Thị là hắn khống chế Vu Hậu Thần Điện, để tất cả Vu Thiên Vệ phục tùng duy nhất cả tay, nếu là có thể diệt trừ đối phương, chính mình độc đại, chẳng lẽ không phải tất cả vấn đề đều giải quyết. Bén nhọn sát khí, khiến cho mọi người ngực cứng lại. Nhất là Đại Vũ Thị, càng là tức giận đến lại nôn mấy ngụm máu. Hắn sao lại bỏ qua Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi ánh mắt, trong lòng có thể nói vừa giận lại sợ. Giận là, đối phương rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên người mình, đặt tại bình thường, nhất định phải một bàn tay chấn sát đối phương. Sợ chính là, giờ này khắc này, hắn thế mà thật cảm nhận được uy hiếp. A-di-đà Phật, Phật nói phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi, sư đệ, hơn 600 năm không thấy, ngươi nhưng vẫn là như cũ, sát khí không giảm trái lại còn tăng A. Một tiếng tràn ngập tường hòa khí tức ngâm thán bên trong, hai thân ảnh đột ngột từ đằng xa mà đến, tốc độ nhìn như không nhanh, kỳ thực một bước thiên ngai, vượt qua cực xa khoảng cách, xuất hiện tại song phương vị trí trung tâm. Đây là hai người mặc cà sa hòa thượng, dáng người trung đẳng, bên trái một người mặt mũi hiền lành, bên phải một người sắc mặt cứng nhắc, nhìn đều là hơn 60 tuổi niên kỷ. Từ trên thân hai người, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một loại không khí tràng, tựa như hai đoàn quang, không có thực chất, nhưng lại huy mang vạn trượng. Phổ chiếu nhân gian, khí tức mạnh, cơ hồ không kém gì Vong Lão Bá bao nhiêu. Thần Nguyên, thần ta. Vong Lão Bá con mắt lập tức híp lại, cơ bắp căng cứng. Xuất thân từ chùa hắn, đối trong chùa cao thủ lại hiểu rõ bất quá. Bỏ qua một bên những cái kia tiến vào phía sau núi rừng địa, không rõ sống chết trước đây tăng nhân không nói, bây giờ chân chính có thể cùng hắn đánh đồng người, làm sẽ không vượt qua 5 cái. Mà Thần Nguyên cùng thần ta, chính là hai trong đó. Hai vị đại sư, rốt cục đợi đến các ngươi. Nhìn thấy hai người, Đại Vu Thị rốt cục lòng dạ lớn lỏng, ban đầu vài tia thấp thỏm cũng biến mất không thấy gì nữa. Năm đó dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã giúp chùa một lần, bọn này con lửa chọc coi trọng nhất uy tín cùng tình nghĩa, hẳn là có thể bảo vệ được chính mình. Vì ta như vậy một cái phản chùa chi đồ, xuất động hai đại chấn tự cao thủ, thật đúng là để mắt ta à. Vong Lão Bá ha ha cười nói, có ý riêng. Bên trái mặt mũi hiền lành Thần Nguyên chắp tay trước ngực, nói, thần tông sư đệ. Ngày xưa hết thể chỉ là một trận hiểu lầm, trưởng môn sư huynh lần này ủy thác bần tăng đến đây, chính là hy vọng có thể khuyên ngươi về chùa, cần biết quay đầu là bờ. Vong lao bà nói, quay lại là bờ. Ta xưa nay không từng bỏ lỡ, như thế nào quay đầu. Lấy sát ngăn sát, đây cũng là đường của ta, các ngươi không cần khuyên. Bớt nói nhiều lời, thần tông, chúng ta không phải cùng ngươi thương lượng, ngươi nhất định phải trở về. So với thần nguyên, thần ta tính tình hiển nhiên không thế nào tốt. Trên thực tế, lúc trước vong lao bá vẫn là thần tông lúc, liền cùng thần ta không thích hợp. Ta sớm đã thoát ly chùa, hành tung đi ở, không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Thần nguyên còn đến không kịp ngăn cản, thần ta xuất thủ, một trưởng vô dưới, kim hoàng sắc chữ vạn thủ ấn từ nhỏ biến thành lớn, xoay tròn lấy ép hướng vong lao bá cùng thạch tiểu nhạc. Bành! Côn ảnh đánh nát chữ vạn thủ ấn. Vong lão bá cùng thần ta trong nháy mắt kịch đấu đến cùng một chỗ, hai đại Phật môn cao thủ trận cao trận thấp, mỗi lần va chạm đều bộc phát ra vô lượng Phật quang, rung động thiên địa. Thần Nguyên đưa ánh mắt về phía Thạch Tiểu Nhạc, cảm khái nói, sớm tại trong chùa, liền nếm nghe kỳ lần đại danh, hôm nay ý kiến, phong thái càng hơn nghe tiếng gấp 10, chỉ là Thạch Kiếm Đế sát tính không khỏi quá nặng đi chút. Thạch Tiểu Nhạc giống như cười mà không phải cười, đại sư lấy gì dạy ta? Lấy Thạch Kiếm Đế thiên phú, thực lực tương lai hẳn là thiên hạ võ lâm một phương cự phách, một lời định người sinh tử. Cho nên, tuyệt đối không thể tùy ý làm bậy, nếu là Thạch Kiếm Đế có rảnh, không ngại cùng thần tông sư đệ cùng đi chùa, gột rửa sát tính, cũng tốt tạo phúc thương sinh. Nếu ta không đi đâu? Thần Nguyên còn chưa trả lời, một đạo trăm trượng côn ảnh trước một bước đánh tới hướng hắn. Thần tông ngươi dám? Đây là thần ta tiếng hét lớn. Rất nhanh, vong lao bá đem Thần Nguyên cũng kéo vào vòng chiến, lấy một địch hai, đáng tiếc hắn có thương tích trong người. Tăng thêm thần nguyên cùng thần ta thực lực, vốn cũng không kém hắn nhiều ít, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, bị đè lên đánh. Gần mực thì đen, hai cái đều không phải là đồ tốt, toàn bộ mang về. Chống đi tay đến, thần ta lạnh lùng hừ một cái, một trưởng thuận thế chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, thoáng như che khuất bầu trời, lệnh Thạch Tiểu Nhạc sinh ra không thể ngăn cản cảm giác. So với thiên cảnh võ đế, hắn đến cùng kém quá nhiều. Mà đúng lúc này, Tông Miếu cùng Hoàng Thất cao thủ cũng động. Bởi vì vong lao bá bị thần nguyên kiềm chế, Mẫn Vân Thư, Thần Quang Đế, Minh Thông Đao Hoàng chờ thiên cảnh võ đế toàn bộ xông về Thạch Tiểu Nhạc, về sau là cái khác cảnh võ đế, đám người tụ lực phía dưới, cùng bạo khí kình kém chút áp sập thanh thiên. Thạch Tiểu Nhạc lập tức thôi động trận pháp, nhưng trận pháp mạnh hơn, cũng không làm gì được nhiều như vậy người, chỉ kiên trì một lát, lập tức cầm vàng cao phá. Nơi đây dù sao không phải Vu Hậu Thần Điện, nếu như là Vu Hậu Thần Điện trận pháp, cấm kỵ võ đế tới đều không sợ hãi. Một đám ngu xuẩn, đừng tổn thương bản tọa ái tướng. Đúng lúc này, chân trời lại truyền tới một tiếng uy phong lấm lấm gào to, chỉ thấy một vị ăn mặc phục trang đẹp đẽ, toàn thân trắng như tuyết nữ tử đạp gió mà đến, trương vung tay lên, độc chiến Mẫn Vân Thư, Thần Quang Đế, Minh Thông Đao Hoàng chờ người. Mục giáo chủ. Người đến rõ ràng là Mục Thiên Cơ. Thạch Tiểu Nhạc lại nhìn về phía nơi xa đang cùng Mẫn Vân Thiên đại chiến Hàn Nghiêm Pháp, Phan Công Công, ánh mắt phức tạp. Không hỏi có biết, Mục Thiên Cơ là đối phương gọi tới, như vậy Hàn Nghiêm Pháp tại Hoàng Thất tất cả hành động, tất nhiên đều không thể gạt được đối phương. Lấy hắn tứ đại hộ pháp địa vị, lại nguyên nhân bản thân chi tư, kém chút hại chết chính mình cái này trong giáo nhân tài mới nổi, định bị nặng trừng phạt. Kỳ thật, làm Hàn Nghiêm Pháp lấy Phan Công Công thân phận, đứng tại phía bên mình lúc, đã đem tự thân đặt tuyệt đối hiểm cảnh ở trong. Hưu. Kiếm khí bao tô dương, Thạch Tiểu Nhạc một bên khống chế trận pháp ngăn cản thần ta, một bên thẳng hướng Đại Vũ Thị. Thạch. Thứ sáu Vũ Thị dừng tay a. Không thể. Bốn Đại Vũ Thị, cùng tất cả Vũ Thiên Vệ môn đều là sắc mặt khó coi. Bọn hắn chú định không cách nào nhúng tay Thạch Tiểu Nhạc cùng Đại Vu Thị tranh chấp, lấy Đại Vu Thị trước mắt trạng thái, thật đúng là không nhất định chống đỡ được Thạch Tiểu Nhạc. Lại là một cái giết nhân ma đầu, tương lai nhất định gây họa tới thương sinh. Một tầng Phật tính bảo quang bao phủ lại thân ta, trong chốc lát, gia tăng ở trên người hắn trận pháp chi lực tất cả đều biến mất. Chẳng biết lúc nào, thân ta tay trái nâng một viên lớn chừng bàn tay mộc như ý, đang phát ra khí tức huyền ảo. Không cây cối bồ đề. Xa xa vong lao bá lấy làm kinh hãi. Không cây cối bồ đề, chùa trí bảo một trong, chỉ cần thân ở 10 trượng phương viên bên trong, trên lý luận có thể xua tan thiên hạ tất cả trận pháp chi lực, đương nhiên chỉ là trên lý luận, nhưng ít ra, xua tan hư nguyên cảnh cấp bậc trận pháp không có vấn đề gì cả. Có không cây cối bồ đề, thần ta lại không thụ bất luận cái gì hạn chế, tay phải liên tiếp đánh ra từng đạo chữ vạn thủ ấn, thề phải đem Thạch Tiểu Nhạc cầm xuống. Bành bành bàng. Ngàn trượng bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc ngưng tụ ra từng đạo trận pháp chi lực. Nhưng theo thần ta tới gần, trận pháp chi lực cũng đang không ngừng trừ khử. Cũng may mắn Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực siêu việt thần ta một cái cấp bậc, mỗi lần luôn có thể sớm né tránh, nếu không đã sớm bị bắt giữ hắn. Nhưng dù là như thế, Thạch Tiểu Nhạc cũng không chịu nổi, đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế không phải chỉ là nói xuông, ngẫu nhiên bị tức kình quẹt vào, liền làm hắn bị thương không nhẹ. Giết, giết chết hắn. Đại Vu thị trong lòng cuồng hống. Thạch Tiểu Nhạc một ngày bất tử, liền sẽ đối với hắn thống trị Vu Hậu Thần Điện hình thành thiên đại uy hiếp, mà lại hắn thật dọa sợ, chiếu Thạch Tiểu Nhạc loại tốc độ này tu luyện, có trời mới biết lúc nào, đối phương liền sẽ đuổi kịp chính mình. Tiếp tục như vậy gây bất lợi cho ta, xem ra chỉ có thể rút lui trước vi diệu. Không có sau hai trọng Vu Thần Điện, đã tới gần tại đỉnh cấp võ học phạm chủ, mà hoàn chỉnh Vu Thần Điện, tự nhiên là đỉnh cấp võ học. Sớm tại Vu Hậu huyễn cảnh, Thạch Tiểu Nhạc liền từ bỏ Vu Thần Điện tu luyện, thuần dùng làm tham khảo, cho nên liền lợi dụng đây, đổi một môn kỹ thuật giết người. Nhưng kỹ thuật giết người không phải như thế dùng, tại có nắm chắc chạy trốn tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc không muốn tùy tiện lãng phí. Dù sao hắn thấy, tự mình tu luyện đến thiên cảnh cấp độ sẽ không quá xa, đến lúc đó có cửu báo cửu, có đoán báo đoán chính là Vong Lao Bá, Mục giáo chủ, chúng ta trước tiên lui. Xuyên qua trận pháp sơ hở, Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh dần dần biến mất. Liên tiếp 9 đạo chữ vạn thủ ấn đánh vào trong hư không, bạo phát ra đạo đạo kim sắc gợn sóng. Chạy đâu? Thần ta mang theo không cây cối bồ đề đuổi theo ra, đáng tiếc trận pháp kết nối vô cùng bí ẩn, hắn căn bản không thể nào phán đoán Thạch Tiểu Nhạc từ cái kia phương vị rời đi, cuối cùng chỉ có thể mặt âm trầm trở về, đã thấy Vong Lao Bá, Mục Thiên Cơ, Hàng Nghiêm Pháp ba người cũng mất tích. Nguyên lai lúc trước Thạch Tiểu Nhạc thông qua truyền âm, sớm thông báo mấy người, cũng chế tạo ra tương ứng trận pháp sơ hở, đồng thời thoát đi Đại Hạ Hoàng Cung. Sư huynh, làm sao bây giờ? Thần ta lệnh lấy thanh âm. Thần Nguyên thở dài, tạo hóa trêu ngươi, thần tông sư đệ sát nghiệt ngập trời, ma không dễ trừ. Còn vị kia Kỳ Lân, nhìn như công chính bình thản, kỳ thực sát nghiệt càng hơn thần tông sư đệ gấp 10, hai người quay đến cùng đi, chỉ sợ giang hồ sẽ không quá bình. Chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1011, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chương 1011, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Một mảnh dãy núi lưu luyến, nơi nào đó ẩn nấp khe núi bên trong. Bốn đạo thân ảnh ngừng lại. Lao ca ca, ngươi còn tốt chứ? Thạch Tiểu Nhạc đưa tay nâng lên Vong Lao Bá, không nói gì thêm, ngươi không cần cứu ta nói nhảm, bởi vì đây là đang vũ nhục đối phương tình nghĩa cùng nỗ lực. Ta bộ xương già này, còn không có dễ dàng như vậy tán. Vong Lao Bá cười cười, nhưng lại ho ra một ngụm máu tới. Chớ nhìn hắn trước đó dũng manh vô địch, một mặt là giết chóc võ đạo tăng phúc tác dụng, một phương diện khác cũng là đang dáng chống đỡ. Hiện tại nên đón tiêu hao về sau suy yếu kỳ, nếu là thần nguyên hoặc thần ta đuổi theo, bất kỳ cái gì một người đều có thể đánh bại dễ dàng hắn. Mục Thiên Cơ đặt nhẹ Vong Lao Bá phía sau lưng, chờ một lúc, trên mặt kinh ngạc nói, Lao tiền bối đoạn mất 66 cục xương, ngũ tạng lục phủ di động hơn phân nửa, thế mà còn có thể kiên trì lâu như vậy. Nàng có chút bội phục đối phương nghị lực, có thể đem giết chóc võ đạo luyện đến 12 thành hậu kỳ, quả nhiên là cái nhân vật hung ác. Vong Lao Bá chỉ là cười, nhưng trong lòng âm thầm thở dài. Hắn căn bản không có đem điểm ấy tổn thương để vào mắt, chân chính mấu chốt vẫn là giết chóc võ đạo vết rách. Giết chóc võ đạo cùng cái khác võ đạo khác biệt, cảm xúc, khí thế, sát khí đều sẽ thật to tăng phúc chiến lược, nhưng tới đối ứng, như thời gian giải phụ tải thôi động, ngược lại sẽ đối võ đạo sinh ra tổn hại. Lúc trước vì thay Thạch Tiểu Nhạc giảm bớt áp lực, Vong Lão Bá cơ hồ một người chiến lược quần hùng, không phải đơn giản phụ tải thôi động, mà là mấy lần gấp 10 phụ tải thôi động, đúng lúc gặp võ đạo vừa mới đột phá, còn chưa ổn định. Lúc này mới tạo thành vết rách. Loại thương thế này, liền như là tinh thần vết rách, cơ hồ là không thể chữa trị, chí ít lấy Vong Lao Bá kiến thức, nghĩ không ra biện pháp. Mà cái này cơ bản tuyệt hắn tiếp tục tăng lên khả năng. Mà lấy Vong Lao Bá rộng rãi tâm tính, cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối cùng thống khổ, bất quá hắn không muốn để cho Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra, liền nhẹ nhõm cười nói, một chút vấn đề nhỏ thôi, nuôi mấy ngày là khỏe. Mục Thiên Cơ thật sâu nhìn Vong Lao Bá một chút, không nói gì thêm. Rất nhanh, một nhóm bốn người tiến vào nơi nào đó sơn động. Sư phó. Trong động Hạ Tiểu Cửu nhãn tình sáng lên, nguyên bản ngồi thân thể lập tức đứng lên, muốn lên trước lại không dám. Trước đó mơ hồ nghe nói tin tức của ngươi, ta liền tiềm nhập phủ công chúa, vừa vận đụng phải Hàn Hộ Pháp, về sau ta có thể nhẹ nhàng như vậy cưỡng ép Hạ tiểu tử, cũng là trước kia thương lượng xong kế sách. Vong Lao Bá đột nhiên lên tiếng nói. Coi như lấy hắn đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế công lực, nghĩ lẫn vào Đại Hạ Hoàng Cung cũng không dễ dàng. Càng không nói đến vẫn là xuyên qua trùng điệp phòng ngự, trực tiếp bắt được Hạ Tiểu Cửu. Sự thực là, đây là Hạ Tiểu Cửu chủ động thụ ý kết quả, hắn ngồi lên hoàng vị hơn 10 năm, dù sao vẫn là có chút tâm phúc, đem Vong Lão Bá vụng trộm đưa vào cung trong cũng không khó khăn. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút Hạ Tiểu Cửu. Hạ Tiểu Cửu khẩn trương nín thở. Hắn là một khi chi tôn, có được ước vạn người quyền sinh sát, cho dù tại tông miếu cao thủ cùng Vu Thiên Vệ trước mặt, cũng chưa từng thấp kiêu ngạo đầu lâu. Nhưng đối mặt trước mắt vị này thiếu niên áo xanh, lại có loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, là sư phó tại sinh tử một cái chớp mắt cứu mình, một năm kia giao thừa, bình thản mà ấm áp. Về sau tại trở về đại hạ trên đường, bọn hắn gặp được một đám phỉ nhân, Thường Uy chết trận. Nhưng thẳng đến cuối cùng hắn mới biết được, sư phó vụng trộm dạy cho Thường Uy một chút lợi hại võ công, đúng là như thế, Thường Uy mới có thể giúp hắn may mắn trốn được đệ nhị mệnh. Có ít người, bề ngoài lạnh lùng, nhưng cẩn thận lưu ý, liền sẽ phát hiện hắn nhìn như xa cách động tác phía sau, ẩn giấu nhiệt tâm cùng thiện ý. Cái này so chủ động lấy lòng, cố ý làm rõ càng khiến người ta cảm động, bởi vì đối phương không cầu hồi báo. Hạ Tiểu Cửu thật không muốn mất đi Thạch Tiểu Nhạc tình nghĩa, chỉ cần có thể, hắn nguyện ý dùng hết thể phương pháp đi giữ lại. Cho nên dù là có sinh tử nguy hiểm, hắn cũng tình nguyện chủ động bị cưỡng ép, chỉ vì cứu ra sư phó. Không nói gì, Thạch Tiểu Nhạc đỡ vong lao bá tiến vào sơn động chữa thương. Sư, phó. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, Hạ Tiểu Cửu bờ môi giật giật, sắc mặt tái nhợt. Hàn Nghiêm Pháp thở dài, chợt nở nụ cười khổ, trên đường đi, Thạch Tiểu Nhạc không có chủ động cùng hắn nói một câu, cái này đủ để đại biểu đối phương thái độ. Một người tâm trí kiên định, tại tu luyện là chuyện tốt, nhưng cũng đại biểu không dễ dàng thay đổi chủ ý, cho dù hắn cùng Hạ Tiểu Cửu nỗ lực tính mệnh, giống như cũng không thể tiêu trừ Thạch Tiểu Nhạc trong lòng u cục. Đêm khuya, tinh quang lập lòe. Thạch Đường chủ, trước đó bản tọa nói qua, chỉ cần ngươi có thể thu phục Thiên Ý giáo, liền bổ nhiệm ngươi làm thần giáo thứ 5 hộ pháp, hiện tại nên cứ gọi ngươi Thạch hộ pháp. Mục Thiên Cơ đi đến bên ngoài sơn động, nhìn xem đưa lưng về phía nàng Thạch Tiểu Nhạc, gặp hắn trầm mặc, vô vô đầu, nói bổ sung, đúng, thuận tiện sẽ còn đem thần giáo đẹp nhất thánh nữ gả cho ngươi. Hi hi, thánh nữ hình dạng, dáng người đều là thiên hạ đỉnh tiêm, càng là trời sinh mỹ cốt, hết lần này tới lần khác còn tính tình quặn cũ é, trong cái này tư vị, ta đảm bảo Thạch hộ pháp hưởng qua một lần, liền rốt cuộc không thể quên được. Thạch Tiểu Nhạc còn không có như thế nào. Mộc Thiên Cơ làm cho chính mình nói hưng phấn, liếm môi một cái, khuôn mặt đều đỏ bắt đầu, một bộ hỏa diễm đốt người, không dằn nổi bộ dáng. Vẫn là không chiếm được đáp lại, Mộc Thiên Cơ không vui, uy, Thạch hộ pháp, ngươi có ý tứ gì, bản tọa ngàn dặm xa xôi chạy đến cứu ngươi, ngươi tốt xấu lên tiếng cái âm thanh à, chơi cái gì cao lạnh. Hắn à, vốn còn muốn nói cho ngươi, như thế nào chữa trị võ đạo vết rách, xem ra thôi được rồi. Thạch Tiểu Nhạc xoay người lại. Mộc Thiên Cơ hai tay ôm ngực, không nói lời nào. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, từ nàng bên cạnh đi qua, tức giận đến nguyên bản bày xong tư thái, chuẩn bị kỹ càng tốt nắm một phen Mộc Thiên Cơ nổi trận lôi đình, kém chút tại chỗ động thủ. Tiểu tử này có ý tứ gì? Tuy nói nàng cũng thừa nhận, võ đạo vết rách gần như không thể chữa trị, cho dù tại thần giáo trong điện tịch, cũng nói không tỉ mỉ, nhưng dầu gì cũng có một tia hy vọng không phải, ngươi nói chuyện cẩn thận sẽ chết sao? Mộc Thiên Cơ hừ hừ, nhanh chân hướng trong động đi đến, nàng dự định hảo hảo trần thuật một chút võ đạo vết rách nguy hại. Để họ Thạch biết vong láo bá bỏ ra nhiều ít, nhìn hắn có thể hay không ấy náy, lương tâm có thể hay không đau nhức. Lao ca ca, ta vì ngươi chữa thương. Sơn động chỗ sâu, Thạch Tiểu Nhạc xếp bằng ở vong láo bá bên cạnh. Vong láo bá cười an ủi, Thạch ca mà không cần như thế, điểm ấy tổn thương, ta nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Không, không phải những này tổn thương, ta chỉ là, võ đạo vết rách tổn thương. Câu nói này Thạch Tiểu Nhạc dùng truyền âm. Vong láo bá cho là mình nghe lầm. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí, tuyệt đối không giống như là nói đùa, bất đắc dĩ nói, ngươi biết. Cũng thế, tinh thần lực của ngươi, có rất ít đồ vật giấu giếm được ngươi, bất quá võ đạo vết rách không thể chữa trị, Thạch ca mà không cần phí tâm. Dừng một chút, lại hào khí cười nói, ha. Kỳ thật cũng ngập đá ca nhi nghĩ nghiêm trọng. Coi như không có vết rách, lão phu thành tiểu cũng đến cực hạn, không có khả năng lại tiến bộ, Thạch ca mà nếu là bởi vậy ấy nấy, đó chính là xem thường lão ca ca ta. Nhìn đối phương hai đầu lông mày đột nhiên cùng dương giận, phảng phất hắn nói thêm nữa một câu, liền sẽ trở mặt không quen biết, Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc chập trùng, kiên định hơn lúc trước cái nào đó làm hắn do dự chủ trừ quyết định. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, vong lao ba có thể vì hắn độc thân mạo hiểm, hắn Thạch Tiểu Nhạc, như thế nào giấu che đậy dịch hạng người. Lao ca ca yên tâm, ta thật có thể cứu ngươi. Thạch ca, ngươi hẳn là không coi ta là bằng hữu. Vong lao ba dựng râu trừng mắt. Hắn biết rõ tâm ma đối võ giả nguy hại lớn bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, chuyện hôm nay như xử lý không tốt, liền sẽ trở thành Thạch Tiểu Nhạc tâm ma, thậm chí hủy đi cái này ngút trời kỳ tài. Vong lao bá nôn nóng không thôi, đánh người giết người hắn am hiểu, nhưng giải quyết khuyên bảo cũng không phải hắn cường hạng A. Đang khó xử ở giữa, vong lao bá chợt thấy Thạch Tiểu Nhạc một trường vỗ tại trên người hắn, ngay sau đó, một cỗ huyền ảo không hiểu, tựa như cuối cùng sinh tử trí lý khí tức tràn vào trong cơ thể hắn. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 1012 Khôi phục cùng rời đi. Chương 1012, khôi phục cùng rời đi. Cố khí tức này vừa mới vào nhập, lập tức mang theo cồn cồn sinh cơ, bao trùm tại che kín vết rách giết chóc trên võ đạo. Một máy mắt, vong lao ba sinh ra một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác, tựa hồ vết rách lấp đầy một chút. Đây là vong lao ba kinh hai muốn tuyệt, trước núi Thái Sơn sụp đổ bất động sát hắn, lần thứ nhất cảm thấy thấu xương chấn kinh, không thể nói rõ chấn kinh. Hắn như thế nào phân không ra, cố khí tức này đại biểu là võ đạo chi lực, nhưng tuyệt không phải ngoại nhân biết rõ phong chi kiếm đạo hoặc là huyền chi võ đạo, cái này há không mang ý nghĩa, Thạch Tiểu Nhạc có được loại thứ ba võ đạo. Càng dạy người không thể tin chính là, cứ việc loại này võ đạo cảnh giới còn không cao, nhưng luận cấp độ, còn tại phong chi kiếm đạo cùng huyền chi võ đạo phía trên. Liền ngay cả hắn giết chóc võ đạo, tại đối mặt loại này võ đạo lúc, đều có loại bị áp chế bản năng rung động. Mà có thể làm 12 thành hậu kỳ đỉnh cấp võ đạo đều rung động võ đạo, chỉ có thể là trong truyền thuyết, chí tôn võ đạo. Chí tôn võ đạo. Cái này sao có thể, một người, làm sao có thể đồng thời có một loại chí tôn võ đạo, một loại nửa chí tôn võ đạo cùng một loại đỉnh cấp võ đạo. Huống hồ Thạch Tiểu Nhạc thể nội loại này chí tôn võ đạo, rõ ràng đạt đến 8 thành sơ kỳ cảnh giới. Cái này khiến vong lao bá hoài nghi, đến cùng là như thế nào thiên phú và tinh lực, mới có thể đồng thời đem tam đại võ đạo tăng lên tới loại tầng thứ này. Thạch Tiểu Nhạc mới mấy tuổi? Rung động, nghi hoặc, mê mang, kinh hỉ, đủ loại phức tạp cảm xúc tại vong lao bá trong lòng xen lẫn, cuối cùng chuyển hóa thành nồng đậm cảm động. Thạch ca, ngươi cũng đã biết, đem bực này kinh thiên đại bí bại lộ tại lao ca ca trước mắt, nếu là lao ca ca ta đột nhiên lên lòng tham, ngươi chỉ có một con đường chết. Vong lao bá biểu lộ nghiêm túc. Truyền âm nói, ta biết, nhưng ta tin tưởng lão ca ca sẽ không như thế làm. Thạch Tiểu Nhạc đạo, người như ngươi, rất dễ chết sớm. Nhớ kỹ, bực này bí mật, tuyệt không thể lại hướng người thứ hai bại lộ, mặc kệ ai cũng không được. Đọc truyện ở HTTP. Vong lao bá nghiêm túc nhắc nhở, còn cố ý nhấn mạnh, rất có Thạch Tiểu Nhạc không đáp ứng liền không bỏ qua tư thế. Càng là cường đại người, càng có thể giải võ đạo tầm quan trọng, bất kỳ cái gì một loại chí tôn võ đạo xuất thế. Đều đủ để dẫn động hư nguyên cảnh vòng tròn chấn động, ngay cả một chút lão quái vật đều sẽ phá lệ chú ý. Bởi vì theo vong lão bá biết, trên đời có như vậy mấy loại đặc biệt âm độc biện pháp, tại bỏ qua tự thân võ đạo về sau, có thể cướp đoạt người khác võ đạo, chiếm làm của riêng. Đồng thời tại cổ lão trong lịch sử, phát sinh qua loại sự tình này. Nhất là Thạch Tiểu Nhạc loại này chí tôn võ đạo, lại ẩn ẩn có nghịch chuyển sinh tử tiềm năng, đối với một chút lão quái vật lực hấp dẫn, lại so với cái khác chí tôn võ đạo còn mạnh hơn được nhiều. Không thể không đề phòng. Lao ca ca yên tâm, ta hiểu. Thạch Tiểu Nhạc so với ai khác đều cẩn thận. Trước đó bại lộ xong võ đạo, liền không biết hấp dẫn nhiều ít ánh mắt, dẫn đến Kim Nguyên Chi Minh vừa biến mất, vong trần thập, huyết đế quật, xem long lĩnh hư nguyên cảnh võ đế liền nhau nhau tìm tới Cửu Huyền Sơn. Nếu không phải Cửu Huyền đại trận đủ cường đại, Thạch Tiểu Nhạc cùng thân nhân bằng hữu của hắn, tuyệt đối đã thảm tao độc thủ. Đây là những lao quái vật kia không có xuất thủ. Đoán chừng tại trong mắt những người kia, chính mình song võ đạo mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng chỉ là kỳ lạ mà thôi, luận giá trị, còn kém rất rất xa chí tôn võ đạo. Nhưng nếu như bại lộ sinh tử võ đạo, ý nghĩa liền khác nhau rất lớn, đến lúc đó chỉ sợ một chút lão quái vật đều sẽ nhịn không được xuất thủ, về phần cái khác rình mò người, càng là có thể nghĩ. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho dù Thạch Tiểu Nhạc không sợ, nhưng cũng không muốn làm cho thiên hạ chú mục, nửa bước khó đi không nói, làm không tốt thực sẽ lật thuyền trong mương. Tại tám thành sơ kỳ sinh tử võ đạo tác dụng dưới, giết chóc võ đạo bên trong vết rách, lấy mắt thường không thể gặp, chỉ có tinh thần có thể cảm giác nhỏ bé biên độ khép lại. Thạch Tiểu Nhạc thở dài ra một hơi, lúc trước hắn chắc chắn cũng không tính lớn, dù sao sinh tử võ đạo cảnh giới quá thấp, cũng may kết quả coi như thuận lợi. Vong lao bá càng là mặt mo đỏ bừng, kích động đến toàn thân run rẩy. Cái gì không quan tâm, cuối cùng chỉ nói là nói mà thôi, thân là võ giả, nhất là đứng ở giang hồ đỉnh phong võ giả, ai lại sẽ thật tự cam bình thường. Kia so giết bọn hắn còn thống khổ. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh tuấn giật gương mặt, vong lão bá lồng ngực chập trùng, không chịu được thầm nghĩ, nguyên lai đây mới là Thạch ca mà chân chính át chủ bài, thế nhân cho là hắn quá kiêu căng, há không biết, hắn đã đầy đủ điệu thấp. Một ngày kia, hắn nhất định có thể đạt tới chính là cha độ cao. Thạch hộ pháp, ngươi dạng này mù quáng là vô dụng. Chờ ngươi trở lại trong giáo, bản tọa lập tức để cho người ta tìm đọc cổ tịch, hẳn là có thể tìm tới một chút biện pháp, làm dịu lao tiền bối thương thế. Thân là giáo chủ, liền nên lấy đức phục người, không thể cùng thuộc hạ chấp nhận. Mục Thiên Cơ đi tới, nghĩ nghĩ, quyết định tha thứ rộng lượng bỏ qua cho Thạch Tiểu Nhạc lúc trước vô lễ. Đa tạ giáo chủ. Thạch Tiểu Nhạc biết nghe lời phải, dù sao nhớ kỹ đối phương một phần tình. Mục Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, bất quá biểu lộ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Cứ như vậy, một nhóm bốn người, tăng thêm Hạ Tiểu Cửu, tạm thời đợi tại trong huyệt động. Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày đều sẽ rút ra 2 canh giờ, thay Vong lão bá trị liệu vết rách, thẳng đến tinh bị lực tận mới bằng lòng bỏ qua, mặc cho Vong lão bá như thế nào khuyên can đều vô dụng. Thời gian còn lại, hắn thì toàn lực tu luyện Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí, Thánh Linh Kiếm Pháp cùng Thánh Tâm Quyết. Cái trước bởi vì đạt đến chút thành tựu, tiến bộ cũng không rõ ràng. Nhưng Thánh Linh Kiếm Pháp cùng Thánh Tâm Quyết lại là tiến triển cực nhanh, mỗi ngày đều có một cái biến hóa. Trong lúc đó, Hạ Tiểu Cửu từng nhiều lần tiến lên, đã thấy Thạch Tiểu Nhạc hoặc là chữa thương, hoặc là tu luyện, đành phải lùi bước, sắc mặt chán nản lui ra. Hàn Nghiêm Pháp cũng là đắng chát khó tả. Trước đây không lâu, Mục Thiên Cơ triệt bỏ hắn hộ pháp chi vị, nguyên nhân là ham thần giáo đồng nghiệp vào bất nghĩa, nhưng nguyên nhân ra sức nghị cách cứu viện, lại chủ động thẳng thắn, không có dẫn đến tình thế chuyển biến xấu, liền tạm thời sẽ không trục xuất thần giáo, để xem hiệu quả về sau. Hàn Nghiêm Pháp tịnh không để ý đã mất đi hộ pháp chi vị, hắn chỉ là bất đắc dĩ tại Thạch Tiểu Nhạc thái độ, nhớ tới song phương từng nâng cốc luân hoan, một lần dẫn vị bạn vong niên, liền cảm giác vô hạn thổn thức. Tháng thứ nhất bên trên, sư phó, Tiểu Cửu là đến từ giã. Để cho tiện tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc bốn người riêng phần mình mở ra một cái sơn động, Hạ Tiểu Cửu đứng tại ngoài cùng bên phải nhất trước sơn động, ánh nắng sáng sớm chiếu vào hắn tuấn lãng trên mặt, lại khu không tiêu tan vẻ mặt thống khổ cùng hối hận. Nước không thể một ngày không có vua, Tiểu Cửu tuân theo tổ tông di chí, cho dù thân tử hồn tiêu, cũng không thể để phần cơ nghiệp này hủy diệt tại trong tay mình. Từ ngồi lên vị trí kia bắt đầu, Tiểu Cửu đã làm xong nỗ lực hết thể chuẩn bị. Sư phó, hôm nay từ biệt, không biết người ta phải chăng còn có gặp lại kỳ hạn, nhưng vô luận ngài ở nơi nào, Tiểu Cửu đều sẽ chân thành chúc phúc ngài, nguyện ngài có một ngày cầm kiếm đứng ngạo nghễ đỉnh cao nhất, trở thành thiên cổ không có chi kiếm đế. Tiểu Cửu, thật muốn đợi đến ngày đó a, mặc kệ sư phó có đồng ý hay không, Tiểu Cửu đều sẽ nói cho tất cả mọi người, kia là sư phụ ta. Trong động thật lâu không có trả lời. Sư phó, Tiểu Cửu đi. Hạ Tiểu Cửu cười thảm một tiếng, nhắm mắt ngăn cản trong mắt ướt át, thấp giọng nói, sư phó, ta, Tiểu Cửu sai, sai a. Hắn quay người rời đi, bóng lưng vô hạn cô lương. Một thân ảnh giao giao cùng sau lưng Hạ Tiểu Cửu, là Hàn Nghiêm Pháp. Hắn đã đáp ứng Phan Công Công, tự nhiên không thể tùy ý đối phương xảy ra chuyện, ít nhất phải hộ tống đến Đại Hạ Thành. Trong sân động, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt. Hắn thật quái Hạ Tiểu Cửu sao? Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc đoán được, tế huyết đại điện trước đó, nếu như không phải mình cả ngày đợi tại Vu Tử Miếu tu luyện, Hạ Tiểu Cửu chắc chắn sẽ để Hàn Nghiêm Pháp đánh bất tỉnh chính mình, cùng Hạ Du hình thành chuyện tốt, sau đó hộ tống chính mình rời đi. Ở trong mắt Hạ Tiểu Cửu, đây là duy nhất chiếu cố chính mình cái này sư phó cùng hắn hoàng tộc đại nghiệp biện pháp. Về sau, chính mình tiến vào Vu Hậu thân điện, hơn nửa năm không có tin tức, sinh tử chưa biết, hắn lại vì mình, cam nguyện mạo hiểm bị Vong lão bá cưỡng ép, đem sinh tử không để ý, càng làm cho chính mình coi trọng nhất Đại Hạ hoàng thành, trở thành một cái mặc người ra vào địa phương. Cho đến bây giờ, dạng này một cái cần cù người, vì lấy được chính mình thông cảm, ở đây trọn vẹn không chờ đợi một tháng, cái này còn không có tính cả trước đó bị bắt cóc thời gian. Bất luận cái gì một đầu, đều có thể nhìn ra đối phương gấp trăm lần giữ gìn cùng khẩn thiết hiếu tâm. Thạch Tiểu Nhạc há có thể không cảm động, chỉ là, hắn lại nhất định phải làm ra xa lánh tư thái. Bởi vì Mục Thiên Cơ chỗ thần giáo, toan tính quá lớn, khó đảm bảo sẽ không lợi dụng chính mình cùng Hạ Tiểu Cửu quan hệ, đối Đại Hạ Hoàng Triều tiến hành thẩm thấu. Đến lúc đó hắn sẽ tình thế khó xử. Trên thực tế, mấy ngày nay hắn liền âm thầm phát hiện, Mục Thiên Cơ một mực tại lưu tâm Hạ Tiểu Cửu. Nếu không phải Vong lão bá mấy lần cảnh cáo, chỉ sợ Mục Thiên Cơ đã động thủ. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc không thể tỏ thái độ, ngay lập tức truyền âm cũng không thể, bởi vì Hạ Tiểu Cửu bất kỳ biểu tình biến hóa, đều có thể rước lấy Mục Thiên Cơ ngờ vực vô căn cứ. Trước mắt Thạch Tiểu Nhạc, còn tạm thời không muốn thoát ly thần giáo. Về phần Hàn Nghiêm Pháp, Hạ Tiểu Cửu đối với hắn tình cảm cùng tín nhiệm đều có hạn, Mục Thiên Cơ muốn đi con đường này, chú định sẽ rất khó khăn. Thạch Hộ Pháp, ngươi thật là ý chí sắt đá. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Mục Thiên Cơ đi đến, trên nét mặt mang theo rõ ràng vẻ tức giận. Một người làm sai sự tình, liền nên nhận trừng phạt, ta chưa từng tiếp nhận vô vị xin lỗi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Mục Thiên Cơ cả giận nói, bất cận nhân tình ra hỏa. Quay người nhanh chân rời đi. Bên ngoài sơn động, Vong lão bá ha ha cười nói. Mục giáo chủ, ta xem thực lực ngươi không tầm thường, không bằng chúng ta luận bàn một chút, cố gắng ta còn có thể chỉ điểm một chút ngươi. Mục Thiên Cơ khẽ cắn môi, khó thở mà cười, có thể cùng ngày xưa thần tông đại sư đọ sức, bản tọa thật đúng là vinh hạnh đã đến, cầu còn không được. Hai người nhảy vào bầu trời, bất quá không dám phóng thích cương khí, chỉ lấy thuần cảnh giới võ đạo đại chiến. Một canh giờ sau, Hàn Nghiêm Pháp trở về. Như là lại qua mấy tháng, Vong lão bá võ đạo vết nứt khôi phục bảy thành, nhục thể thương thế càng là sớm đã khỏi hẳn, còn lại chỉ cần hảo hảo an dưỡng là được, bốn người liền quyết định lên đường, trở về Phi Mã Vương Triều. Quá tốt rồi, công lực của ta rốt cục khôi phục, ha ha ha. Một chỗ vắng vẻ trong thị trấn nhỏ, bốn phía đều là phơi thây, không dưới mấy chục vạn. Mỗi một bộ phơi thây thể nội, đều có từng sợi màu đen lực lượng bị dẫn dắt, dung nhập trên bầu trời thân ảnh màu đen thể nội. Dần dần, hội tụ thành một đoàn lệnh hư nguyên cảnh võ đế đều sợ hãi đáng sợ khí tức. Muốn ta sợ hãi võ đế, đường đường đỉnh tiêm cảnh võ đế, lúc trước chỉ vì bản thân bị trọng thương, lại bị một nửa bước hư nguyên gia hỏa truy sát, thật sự là đáng xấu hổ, là thời điểm báo thù. Thân ảnh màu đen tay khẽ vẫy, một sợi kiếm khí phủ ở trong lòng bàn tay. Đây là hắn từ trên thân thạch tiểu nhạc gỡ xuống khí tức, nhắm mắt cảm giác một lát, liền miết môi, hướng một phương nào hướng phóng đi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1013, thực lực lại tiến. Chương 1013, thực lực lại tiến. Một chỗ chiếm diện tích không tính lớn, nhưng đỉnh đài lầu cát, giả sơn nước biếc đều đầy đủ trong hoa viên, ngừng lại một đầu toàn thân kim hoàng sắc, thân cao đạt tới 3 trượng trở lên hùng vĩ cự ứng, sắc bén mắt ứng ngẫu nhiên thoáng nhìn, lại lệnh canh giữ ở trong hoa viên bên ngoài thần giáo những cao thủ toàn thân run rẩy, không dám nhìn thẳng. Tới gần vườn hoa một chỗ trong sương phòng, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi thu tay lại, cuối cùng một kiện tâm sự cũng buông xuống. Nơi đây là thần giáo thiết lập tại Đại Hạ Vương triều bí mật cứ điểm một trong, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc bị Hàn Nghiêm Pháp mang đi, mà chỉ còn cuối cùng một hơi treo tử một kiếm đế, thì được an bài đến nơi này. Trải qua một phen dò xét, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện liền có thể đánh giá ra, tử một kiếm đế tình huống rất nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt quá khí đi. Cũng may mắn Hàn Nghiêm Pháp kịp thời vận dụng Phong Tâm Bế Mạch đại pháp, che lại đối phương cuối cùng một tia sinh cơ. Mà lại từ tử một kiếm đế trạng thái thân thể nhìn, hơn nửa năm này bên trong, hẳn là không ngừng có người đem chân quý linh dược rót vào trong cơ thể hắn, cho nên các hạng tố chất bảo trì rất khá. Người phân phó. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Hàn Nghiêm Pháp. Hàn Nghiêm Pháp cười khổ nói, ta biết hắn cùng Thạch Hộ Pháp có quan hệ, cho nên ra lệnh cho lệnh giáo chúng, mỗi 3 ngày nhất định phải cho hắn ăn thượng đẳng linh dược, vượt qua số lượng, toàn bộ ghi tạc trên đầu ta, như trong giáo vấn trách, từ ta một mình gánh chịu. Không để ý đến hắn lời nói bên trong tranh công cùng lấy lòng, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là nhìn xem trên giường ngủ say tử một kiếm đế. Nếu là một năm trước đối mặt loại tình huống này, hắn thật đúng là thuốc thủ vô sách. Bất quá bây giờ, đối với cứu trở về tử một kiếm đế, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là có mấy phần lòng tin. Đương nhiên, tốn thời gian bao lâu liền khó nói. Tử một kiếm đế tổn thương, nhưng so sánh Vong Lao Bá võ đạo vết rách còn kinh khủng, người tâm mạch chi lực vốn cũng không mạnh, mà tử một kiếm đế tâm mạch chi lực so với thường nhân hoàn hư yếu gấp trăm lần, như trong gió chi nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Đổi thành những người khác, đây chính là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Mang theo tử một kiếm đế, một nhóm bốn người ngồi ở trên thương thần ưng trên lưng, theo một tiếng đâm rách trường không tiếng gào, trời xanh thần ưng rất nhanh phá vỡ tầng mây, biến mất tối tăm. Bực này thần dị tọa kỵ, thật muốn có được a. Đừng có nằm ngộng, này ưng thiên hạ hiếm thấy, tính tình hung lệ, ngươi dám cơi đi lên, không phải đem ngươi mổ xuyên không thể. Cũng chỉ có giáo chủ loại kia nhân vật ngất trời mới xứng đáng đến. Nói cũng đúng. Thạch Tiểu Nhạc tại thần giáo bên trong thân phận là bảo mật, cho nên trong trang viên cao thủ, nghĩ đương nhiên coi là trời xanh thần ưng là một thiên cơ chi vật. Trên thực tế, một thiên cơ cũng thật rất muốn. Lần đầu tiên nhìn thấy trời xanh thần ưng, ánh mắt của nàng đều sáng lên. Theo một thiên cơ, bực này hùng vĩ, cường tráng, lại uy vũ tọa kỵ, đơn giản chính là vì nàng dạng này phong cách nữ tử lượng thân chuẩn bị. Nhất là về sau. Nàng biết được trời xanh thần ưng lại có được hư nguyên cảnh thực lực cùng tốc độ, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, trên đường đi hoặc sáng hoặc tối, nhiều lần hướng Thạch Tiểu Nhạc đưa ra thương lượng, hy vọng có thể đạt được, đáng tiếc lần lượt bị cự tuyệt. Thạch Hộ Pháp, bản tọa nguyện ý trồng chuối cấp võ học đến đổi, một môn không được liền hai môn. Tầng mây giả dích, thành thị phía dưới như là từng chương bức tranh, một thiên cơ đứng tại lưng chim ưng bên trên, rất có loại chỉ điểm giang sơn thoải mái cảm giác. Mặc dù bình thường nàng vận công phi hành cũng có thể làm được, nhưng nào có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Ngẫm lại, vạn nhất ngày nào nàng muốn cùng người tiến hành tuyệt thế đại chiến. Tại từng đôi quan chiến trong ánh mắt, thừa ưng mà tới, đã rung động lại dùng ít sức, đơn giản chiếu cố đẹp mắt cùng thực dụng, cũng phù hợp nàng thần giáo chi chủ phái đoàn. Cho nên một thiên cơ ma trướng. Lại nhiều đều không được. Đọc truyện ở. Thạch Tiểu Nhạc vẫn là cự tuyệt. Một thiên cơ hận đến nghiến răng nghiến lợi, Thạch Hộ Pháp, vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chẳng lẽ không nên ép chết bản tọa mới cam tâm sao? Thạch Tiểu Nhạc mặc kệ nàng. Ở chung lâu, hắn cảm giác cái này thần giáo giáo chủ chính là cái trung nhị người bệnh, từ mặc quần áo cách ăn mặc, đến hành vi hình thức, thậm chí võ công con đường, hàng đầu theo đuổi vĩnh viễn không phải hiệu suất, mà là hoa lệ cùng khốc huyễn. Cho nên cùng vong lão bá mấy lần đọ sức bên trong, nàng mỗi lần đều bị nghiền ép rất thảm. Ưng Nhi, sau này đi theo bản tọa hôn như thế nào? Bản tọa chính là hòn đá nhỏ lão đại, sau này ngươi liền cùng hòn đá nhỏ bình khởi bình tọa, không cần tiếp tục nghe hắn chỉ huy. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không biết tốt xấu, Mục Thiên Cơ ở trước mặt đào chân tường. Kim Lôi, trời xanh thần ưng, nhìn thẳng tiên phương, không có phát ra tiếng. Ưng Nhi, ngươi thích ăn cái gì, chơi cái gì, bản tọa hết thể có thể thỏa mãn ngươi. Tin tưởng bản tọa, chỉ cần ngươi đủ trung tâm, sau này mảnh này tốt đẹp non sông, đều sẽ thành ngươi hậu hoa viên, thần phục tại hai cánh của ngươi phía dưới. Mục Thiên Cơ một tay hạ chỉ, hăng hái. Hiện tại, không phải cũng đồng dạng như thường lệ bay sao? Hàn Nghiêm Pháp ở bên cạnh yếu ớt nói. Cút! Không ngờ bị người phá, Mục Thiên Cơ một cước đem Hàn Nghiêm Pháp đạp bay ra ngoài, rất nhanh vô tung vô ảnh. Chuyện như vậy, mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy lần. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là chuyên tâm tu luyện, có khi cũng biết bay cách lưng chỉ mừng, biến mất thật lâu, chỉ có thay vong lão bá trị liệu võ đạo vết rách lúc, mới có thể rời khỏi trạng thái tu luyện, cùng mấy người nói mấy câu. Không có ai biết, thực lực của hắn, lại lần nữa lấy một loại không muốn người biết tốc độ tăng lên. Đầu tiên là Thánh Linh Kiếm Pháp. Những ngày này minh tưởng, tu luyện, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc đem lúc trước cảm ngộ biến thành tiến cảnh, rốt cục tại một ngày này, thuận lợi đạt đến chút thành tiểu chi cảnh. Lan lộn vô tận trên biển mây, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam tung bay, một kiếm hướng phía trước vung ra. Rầm rầm. Thông Thiên Quán Địa kiếm khí, tùy tiện đem Vân Hải cắt thành hai nửa, kéo dài đến vô hạn rộng lớn bao la địa phương, tựa như thiên chi vết nước, kéo dài không dứt, uy lực cường đại vô cùng. Nhưng chân chính lệnh Thạch Tiểu Nhạc để ý, vẫn là trong đó kiếm vận, giả dích không dứt, như tình lữ tương hỗ rửa sát vào nhau, không bỏ tách rời. Năm đó Thánh Linh Kiếm Pháp 10 vị trí đầu 8 thức ra mắt, chính vào kiếm thánh cùng mỹ dạ mổ tổ trong mật thêm dầu, người yêu tình thâm thời khắc, cho nên kiếm pháp bên trong khó tránh khỏi mang theo thâm tình hậu ái. Đương nhiên, cái này tuyệt không mang ý nghĩa 10 vị trí đầu 8 thức mềm yếu bất lực. Vừa vặn tương phản, loại này thâm tình, tại địch nhân trong mắt ngược lại là một trường kiếm võng. Vương Vũ không nớt, sẽ từ thực lực cùng ý chí hai cái phương diện đồng thời đánh tan địch nhân, kinh khủng nhất. Trước mắt Thạch Tiểu Nhạc, cũng chỉ rèn luyện kiếm 1 đến kiếm 18. Đằng sau mấy thức, phong cách cùng phía trước khác lạ, tâm cảnh càng là khác nhau rất lớn, tại không có ngộ ra 10 vị trí đầu 8 thức trước đó, tùy tiện tu luyện, có hại vô ích. Thánh Linh Kiếm Pháp 10 vị trí đầu 8 thức uy lực, so tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí hơi mạnh hơn một chút, mà lại kiếm chiêu liên hoàn, một đối một, càng có lực sát thương. Thạch Tiểu Nhạc thỏa mãn gật gật đầu. So với Thánh Linh Kiếm Pháp, Thánh Tâm Quyết tiến bộ thì phải chậm hơn không ít, cũng không phải cái sau càng huyền ảo hơn, chỉ là không có đại thành tâm kiếm tăng thêm. Thánh Tâm Quyết cùng chia thành Thánh Tâm 4 quyết cùng Thánh Tâm tứ kiếp, còn kèm thêm khinh công, chú thuật các loại thủ đoạn. Thật muốn toàn bộ học được, không biết muốn chó năm ngựa nguyệt. Vì càng nhanh tăng thực lực lên, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên lựa chọn khinh công cùng tinh thần thủ đoạn, theo thứ tự là cẩu thả thành tiên bức cùng thiên cung huyền ảnh. Về phần nạp hải thánh tâm chú, nhìn như có thể đồng hóa người khác cương khí, hóa thành của mình, cũng cam đoan tự thân cương khí tinh thuần, nhưng bất kỳ đồng hóa, cũng không thể tiến hành đến 100%, vì không ảnh hưởng tương lai, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không có ý định tu luyện. Trong mây trắng, Thạch Tiểu Nhạc hai chân mở ra, như đi bộ nhàn nhã, vũ hóa thành tiên, tốc độ nhìn không nhanh, nhưng mảng lớn, phim bom tấn, hư không bị hắn bỏ lại đằng sau, mấy như xúc địa thành thốn. Chân chính viên mãn cẩu thả thành tiên bước, nhanh hơn vận tốc âm thanh. Nhưng lại sẽ không xuất hiện bức tường âm thanh, ta còn hơi kém một chút. Nhất vi độ giang dù sao chỉ là nhất lưu thượng phẩm khinh công, sớm đã theo không kịp Thạch Tiểu Nhạc bộ pháp, hiện tại tu luyện cẩu thả thành tiên bước, cứ việc chỉ là chút thành tựu, nhưng tốc độ cùng chuyển đổi cũng đã thắng qua trước đó. Mà tới được tinh thần thủ đoạn thiên cung huyễn ảnh, mới chính thức để Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc. Lúc trước hắn mặc dù cảm ngộ qua chiêu này, nhưng dù sao không có thực tiễn qua, không thử không biết, thử một lần giật mình. Làm Thạch Tiểu Nhạc thi triển lúc, trực tiếp khống chế gần vạn người tinh thần. Phải biết, khống chế tinh thần cùng giết người là hai việc khác nhau. Một yếu nhất hư nguyên cảnh võ đế, đều có thể tùy tiện đổ sát một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành trì, nhưng lại không thể cùng lúc khống chế mấy ngàn người tinh thần. Vừa đến, người thi triển bản thân tinh thần lực không có mạnh như vậy. Thứ hai, giang hồ cũng hãn hữu bực này đỉnh cấp tinh thần tuyệt học, cho dù có, cũng rất khó học được. Hết lần này tới lần khác hai thứ này, Thạch Tiểu Nhạc đều siêu việt tiêu chuẩn tuyến. Lúc này mới đúc thành hắn kinh khủng tinh thần tu vi. Có thể nói, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc võ đạo thực lực là một phương diện, tinh thần đạo tu vi đồng dạng phấn khởi tiến lên, vận dụng được tốt, thời khắc mấu chốt có thể tạo được có tính đột phá hiệu quả. Mà lúc này khoảng cách hoàng thành huyết chiến, mới trôi qua hơn 5 tháng. 5 tháng, đối với hư nguyên cảnh võ đế tới nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, trừ phi đụng tới kinh thiên cơ duyên, nếu không rất khó lấy được bất luận cái gì tiến bộ. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ lại đi bên trên đăng một bước dài. Vô ngần trên bầu trời, Mục Thiên Cơ theo thường lệ vớt ve thần ứng đầu, ý đồ lấy lôi kéo chính sách cảm động đối phương, đống nhiên nhướng mày, liếc xéo Thạch Tiểu Nhạc một chút, uy, có con rồi đi theo chúng ta, ngươi có muốn hay không đi giải quyết một chút? Vẫn là để ta đi. Hàn Nghiêm Pháp muốn động thân, lại bị Mục Thiên Cơ một cái nhãn thần hung ác chừng ở. Vừa vặn thiếu cái bồi luyện đối tượng, ta đi chiếu cố hắn. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc lơ đễnh, thả người lướt về phía hậu phương. Giáo chủ, người tới khí tức rất mạnh, Thạch hộ pháp cho dù không đến mức thụ hại, nhưng chỉ sợ cũng rất khó đánh bại đối phương. Hàn Nghiêm Pháp lo lắng nói. Mục Thiên Cơ cười lạnh, muốn chính là cái này hiệu quả, bản tọa xem sớm không quen tiểu tử này, để hắn ăn chút xẹp, mới biết được trời cao đất rộng. Đương nhiên, quên tiền bối nếu là thực sự lo lắng, bản tọa cũng sẽ không ngăn ngươi. Vong Lao Bá ha ha nói, Mục giáo chủ không muốn kích ta, bình thường nhân vật, ta là sẽ không xuất thủ, ta tin tưởng Thạch ca mà cũng không nguyện ý ta xuất thủ. Nhiều tôi luyện đối với hắn có chỗ tốt. Cương phong quét bên trong, khủng cụ võ đế làm sơ do dự, quay đầu liền đi. Bỏ ra thời gian rất dài, hắn cuối cùng tìm được Thạch Tiểu Nhạc hành tung, vốn cho rằng có thể báo một tiễn mối thủ, ai ngờ đối phương bên người, lại nhiều hơn ba cái lợi hại cao thủ. Liền xem như yếu nhất cái kia, đều để khủng cụ võ đế sinh ra sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, cho nên ngoại trừ rút lui, không còn hai đường. Ghê tởm, chỉ có thể tạm thời tiện nghi tiểu tử kia. Các hạ, đã tới, cần gì phải đi. Một đạo kiếm mang bỗng nhiên từ phía sau xẹt qua. Tiểu tử, ta không có tìm tới ngươi, ngươi đổi ngực ra, muốn chết phải không? Xoay người, khủng cụ võ đế cũng không nhận ra Thạch Tiểu Nhạc, nhưng biết hắn khí tức. Hắn thấy, chính mình buông tay đã là dày rộng đại lượng, đối phương không chỉ có không cảm ơn đái đức, còn dám đuổi theo ra đến, quả thực là muốn chết. Chỉ đổ thừa lúc trước, Thạch Tiểu Nhạc lấy nhạc nham thân phận xuất hiện, cho nên khủng cụ võ đế cũng không biết thân phận của hắn. Mà lại hoàng thành huyết chiến sự tình, Vũ Hậu thần điện hạ lệnh cấm khẩu, thần nguyên cùng thần ta cũng không phải lắm miệng người, cho nên truyền bá tốc độ cực chậm, đến nay còn cực hạn tại trong phạm vi nhỏ. Nếu không, khủng cụ võ đế có lẽ liền sẽ cải biến ý nghĩ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1014, đánh tan. Chương 1014, đánh tan. Ta đương nhiên không muốn chết, bất quá ngươi lại muốn ta chết. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt nói. Hương nguyên cảnh võ đế thủ đoạn biến ảo khó lường. Có người thực lực chưa hẳn cao, nhưng bảng môn tả đạo lại có thể vượt quá dự liệu của ngươi, Thạch Tiểu Nhạc cũng không cho rằng, khủng cụ võ đế là ngoài ý muốn trải qua. Người ta nước giếng không phạm nước sông, ta không hiểu ngươi ý tứ, cáo tử. Sợ hậu phương ba tôn đại lão đuổi theo ra đến, mặc dù không cho rằng sẽ bị vây khốn, nhưng tóm lại rất phiền phức, khủng cụ võ đế trong lòng hừ lạnh, quay đầu rời đi. Vâng! Đầy trời kiếm khí đột nhiên kích xạ mà tới, lấp kín vương thốn hư không. Khinh người quá đáng. Cho là có ỷ vào, liền có thể tứ không kiêng sợ sao. Sợ hại ma hiểm. Lách mình vọt tới trước đồng thời, khủng cụ võ đế trên thân tràn ngập ra một tầng như thực chất hắc khí, chớp mắt bao phủ phương viên 10 vạn mét. Ở phạm vi này bên trong, thực vật khô héo, chim thú cá trùng nhau nhau bị hủ chết, dù đãng tại vùng đồng nội đám võ giả, cũng là ba hồn thiếu đi bảy phách, hoảng loạn. So sánh lần thứ nhất giao thủ, khủng cụ võ đế cho thấy thực lực đâu chỉ tăng cường mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán. Đây cũng là đối phương đến đây trả thù lực lượng chỗ. Đáng tiếc. Vô hình kiếm khí. Suy suy suy thanh âm bên trong, màn vải hắc khí đột nhiên bị xuyên thủng, đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, trong chớp mắt, bao phủ tại mọi người trong lòng sợ hãi không thấy. Ngươi đột phá đến hư nguyên cảnh rồi. Lúc trước, khủng cụ võ đế lực chú ý một mực bị vong lao bá ba người hấp dẫn, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc cũng không tận lực triển lộ, cho nên chưa từng chú ý tới hắn. Ý thức được đối phương thuế biến về sau, khủng cụ võ đế thoái ý càng kiên. Dù sao coi như hắn có thể đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, cũng sẽ tốn hao cái giá không nhỏ, đến lúc đó rất có thể nguy hiểm cho tự thân. Sợ tùy tâm đi. Thân thể hóa thành một sợi khói đen, khủng cụ võ đế trốn xa ngàn dặm. Nhưng hắn khinh công lại nhanh, lại như thế nào nhanh hơn được kiếm khí, tại kiếm khí liên tục trùng kích vào, khủng cụ võ đế trái tránh phải tránh, tốc độ khó tránh khỏi chậm lại. Nắm lấy cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm đâm ra. Đã ngươi nhất định phải muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, sợ hãi ma huyên. Đại thủ vừa thu lại một chảo, một viên ba tấc hắc cầu trong lòng bàn tay thành hình, viên này hắc cầu phảng phất ẩn chứa thế gian tất cả đại khủng bố, trong chốc lát quét sạch bầu trời, phóng xuất ra từng lớp màu đen dòng lũ, tựa như thiên nguyên vây khốn Thạch Tiểu Nhạc. Sợ hãi ma huyên, đại hạ vương triều địa bảng sát chiêu bài danh thứ 316, vị này khủng cụ võ đế, xuất thân ma đạo, năm nay 2,136 tuổi. Bên ngoài mười mấy vạn dặm, Mục Thiên Cơ đủ số ra chân. Tổng kết lại chính là một câu, khủng cụ võ đế chính là đỉnh tiêm cảnh võ đế, Thạch Tiểu Nhạc đối đầu hắn, không thương tổn cũng muốn ăn thua thiệt. Nhìn qua cười trên nỗi đau của người khác giáo chủ, Hàn Nghiêm Pháp bất đắc dĩ buông buông tay. Kỳ thật đây là chữa trị hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ cơ hội tốt, nhưng giáo chủ uy hiếp phía trước, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ. Bàng! Va chạm phía dưới, kiếm khí vẹn vẹn giữ vững được một lát, lập tức hướng bốn phương tám hướng tán loạn ra, hắc khí thừa cơ xông vào, huyễn hóa thành từng cỗ kinh khủng quỷ quái, cắn xé hướng Thạch Tiểu Nhạc. Sợ hãi nhị trọng nguyên. Cái này còn chưa xong, vừa mới phát ra một cái sát chiêu khủng cụ võ đế, lại liên tục phát ra chiêu thứ hai, hai trọng ma huyên một trước một sau, trong ngoài tương hợp, triệt để phá hỏng Thạch Tiểu Nhạc đường. Đây là khủng cụ võ đế tiềm tu nhiều năm thành quả, hắn tự tin một chiêu này phát ra, cho dù là một vị khắc đỉnh tiêm cảnh võ đế, vội vàng phía dưới cũng chưa chắc có thể tiếp được. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn cũng không nhìn Thạch Tiểu Nhạc, liều mạng ra bên ngoài chạy vội, sợ kia ba vị đại lao đuổi theo ra tới. Nếu không, hắn không ngại ngay tại chỗ giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Quả nhiên không thể khinh thị bất luận kẻ nào. Vừa rồi chính diện giao thủ, để Thạch Tiểu Nhạc nhận thức được nhất lưu cảnh võ đế cùng đỉnh tiêm cảnh võ đế ở giữa chênh lệch, hắn nếu là phổ thông nhất lưu cảnh võ đế, không chết cũng muốn lột ra. Cũng may hắn không phải. Cầu thả thành tiên bước thi triển, Thạch Tiểu Nhạc sớm khóa chặt khủng cụ võ đế ra chiêu khoảng cách, thân thể một trận nhanh rời, hiểm lại càng hiểm xông ra hai trọng ma huyên. Cái gì? Đỉnh cấp khinh công? Phát giác được hậu phương động tĩnh, khủng cụ võ đế trong mắt lóe lên nồng đậm tham lam. Cùng cái khác đẳng cấp võ học, đỉnh cấp khinh công chân quý trình độ cao hơn nhiều đỉnh cấp võ học, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liền xem như các lớn đỉnh cấp thế lực, cũng không có mấy cái có được đỉnh cấp khinh công. Có hay không tu luyện qua đỉnh cấp khinh công, đối hư nguyên cảnh võ đế ảnh hưởng quá lớn. Tỷ như hắn khủng cụ võ đế, nếu là có thể học được, tuyệt đối có thể cùng thiên cảnh võ đế vịn vịn lại cổ tay. Vì cái gì, tiểu tử này phúc duyên vì sao thâm hậu như thế? Kiếm một. Chính như này nghĩ đến, xa xa Thạch Tiểu Nhạc hóa thành một đạo kiếm mang, xông ngang mà tới. Khủng cụ võ đế không thể không triển khai trận thế tới chiến đấu. Nhưng là mấy chiêu qua đi, khủng cụ võ đế liền đổi sắc mặt. Kiếm chiêu quá trôi chảy, nếu kiếm thứ nhất, hắn dùng 6 phần lực liền có thể ngăn cản, như vậy kiếm thứ hai, thì phải dùng tới 6 phần 5, kiếm thứ ba lại nhiều một điểm, tầng tầng lớp lớp kiếm quang, không ngừng trói thu chặt co lại, đem hắn bao khỏa ở trong đó. Phá cho ta, sợ hãi ma huyên. Không muốn kéo dài thời gian, khủng cụ võ đế lại lần nữa sử xuất sát chiêu. Kiếm 18. Ngay tại thích hướng kiếm chiêu Thạch Tiểu Nhạc, kiếm thế đột nhiên biến đổi, biến ảo vô tận kiếm quang, tựa như một trường ở khắp mọi nơi kiếm võng, đem khủng cụ võ đế giam ở trong đó, không ngừng cắt giết, phát ra tiếng vang chói tai. Hắc khí không ngừng ra bên ngoài tràn ra, khủng cụ võ đế gào thét lớn xé rách kiếm võng, nhưng vừa xé mở một nửa, lại sẽ có mới kiếm võng sinh ra, vô bờ bến. Kiếm 18, lấy từ tam tam không hết, lục lục vô tận chi ý, chỉ cần kiếm vận chưa hết, kiếm chiêu liền có thể tự hành sinh ra. Quần quận không dứt, trừ phi đối thủ thực lực tuyệt đối so người thi triển mạnh một cái lớn cấp bậc. Nhưng là rất hiển nhiên, khủng cụ võ đế không có dẫn trước Thạch Tiểu Nhạc nhiều như vậy. Gia hỏa này, chính giao giao chú ý tình hình chiến đấu Mộc Thiên Cơ thần sắc trì trệ. Nếu như nàng nhớ không lầm, đây là Thạch Tiểu Nhạc thi triển loại thứ 3 đỉnh cấp võ học đi, cần biết coi như thần giáo, cũng chỉ có 5 loại đỉnh cấp võ học, đối phương đến cùng là từ đâu học được. Vu Hậu truyền lại, phong cách không giống. Xem ra đối phương cơ duyên quả thực không nhỏ a. Hàn Nghiêm Pháp cũng là trợn mắt hốt mồm, so với 5 tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc lại tiến bộ, kém chút đuổi kịp khủng cụ võ đế, hắn hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào trong lòng cảm nhận. Chỉ có Vong Lao Bá, cười ha ha, lơ đễnh. Biết được sinh tử võ đạo, hắn tự nhận coi như Thạch Tiểu Nhạc làm ra lại không thể tư nghị sự tình, cũng vô pháp để hắn giật mình. Kỳ Lân, cho dù ngươi kiếm thuật kinh người, cũng không phải là đối thủ của ta, dạng này kéo lấy có ý tứ sao? Liên tục kịch chiến về sau, khủng cụ võ đế lại không nhận ra Thạch Tiểu Nhạc, thật có thể lên treo cổ tự sát. Chỉ là hắn vẫn không có pháp tướng tin, cái này Phi Mã Vương triều đệ nhất thiên tài, cư nhiên trở thành hư nguyên cảnh võ đế, còn có được cơ hồ so sánh thực lực của hắn, nói đùa cái gì? Người kia là Kỳ Lân. Thanh y thì tóc trắng, phong chi kiếm đạo, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Thế nhưng là, loại thực lực này cũng quá mạnh đi, 2 năm trước Yên Vũ trong thị trấn nhỏ. Hắn còn chỉ có thể cùng nhân cảnh võ đế vịn xoay cổ tay. Tại Thạch Tiểu Nhạc cùng khủng cụ võ đế kịch chiến chỗ phụ cận, vừa lúc gần cư lấy 2 vị khác hư nguyên cảnh võ đế, theo thứ tự là một râu bạc trắng treo ở trước ngực lão giả, cùng một vị tròng mắt màu tím trung niên. 2 người đứng tại bên ngoài mười mấy vạn dặm, đều là cảm khái không thôi. Ngươi thế nào biết ta không phải là đối thủ của ngươi? Thạch Tiểu Nhạc một bên thi triển khinh công, vòng quanh khủng cụ võ đế, một bên xuất kiếm. Hoàn toàn chính xác, luận tấn công chính diện lực, hắn vẫn kém đối phương nửa bậc, nhưng có đôi khi, thực lực mạnh không có nghĩa là nhất định có thể thắng. Là ngươi bức ta, ma hiểm duy tâm, có ta vô địch. Ý thức đắm chìm trong sợ hãi trong sức mạnh, khủng cụ võ đế hai con người, biến thành màu đen nhánh, xoay chậm chậm bắt đầu. Cùng lúc đó, hai tay của hắn đẩy ngang, hai trọng ma huyên một trái một phải, giống như là đạt được sợ hãi lực lượng tăng thêm, uy lực tăng vọt, giáp công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Một kích này, chân chính để Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được nguy cơ, phía sau lưng lông tơ đứng đấy. Khủng cụ võ đế bị bức ép đến mức nóng nảy. Ta nhớ được hơn 1000 năm trước, hắn sử qua chiêu này, lấy nhất lưu cảnh võ đế thực lực, đã thương nặng một vị đỉnh tiêm cảnh võ đế. Chỉ là chiêu này giá quá lớn, hắn lại muốn tu dưỡng mấy trăm năm sao? Lão giả râu bạc trắng cùng tử đồng trung niên âm thầm giao lưu, không phải truyền âm, mà là lấy ý thức đối thoại, cho nên trong nháy mắt liền hiểu rõ đối phương ý tứ. Liên tại bọn hắn coi là đại cục đã định lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Thiên cung huyễn ảnh. Thạch Tiểu Nhạc phản ứng sao mà nhanh, khủng cụ võ đế vừa mới sử xuất bí pháp, còn chưa phát huy uy lực, tinh thần lực của hắn đã thấu thể mà ra, tại trong lòng đối phương tạo nên một cái mỹ luân mỹ hoàn thế giới, không thể tự kiềm chế. Kiếm 18. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm huy động, một tầng kiếm vong bao phủ lại đối phương, đồng thời thân thể nhanh lùi lại. Phốc phốc phốc. Hắc khí mất đi khống chế, tự phát nổ tung, tùy tiện đem kiếm vong nổ nát vụn, nhưng cũng gây họa tới khủng cụ võ đế tự thân. Mà Thạch Tiểu Nhạc lại mượn kiếm vong giảm sóc, cấp tốc lui tránh đến bên ngoài mới giảm, chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ. Sinh tử võ đạo âm thầm vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc thương thế cấp tốc đạt được phục hồi như cũ. Ta thua rồi, ta thế mà bại. Khủng cụ võ đế toàn thân chảy máu, không có một khối hoàn hảo da thịt, thân thể bởi vì bạo tạc chi thế, cực tốc sau sông, cũng là cho hắn chế tạo cơ hội chạy trốn, hắn cũng không thả ngoan thoại, kéo lấy trọng thương thân thể điên cuồng chạy trốn, nhưng trong lòng thề, ngày sau nhất định phải lấy lại danh dự. Bành. Cuối chân trời, một đạo côn ảnh bỗng nhiên tránh qua, khủng cụ võ đế còn đến không kịp phân biệt, liền triệt để đã mất đi ý thức. Người này vì luyện võ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta đã sớm muốn giết hắn. Vong Lao Bá cười hắc hắc, ánh mắt hưu ý vô ý lướt qua một phương hướng nào đó, lại không nói gì, phi thân trở về trời xanh thần ứng trên lưng. Nhưng lão giả râu bạc trắng cùng tử đồng trung niên, lại có loại bị dã thú để mắt tới hảo giác. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng đã nhận ra hai người tồn tại, bất quá cũng không để ý, đã lẫn nhau không tương phạm, coi như không thấy được đi. Khá lắm, may mắn không chọc tới bọn hắn. Thiên địa đại biến về sau, cái này giang hồ thật sự là càng ngày càng nguy hiểm. Sau này thời đại, sợ cũng chỉ có Kỳ Lân bực này nhân vật mới có thể đứng ngạo nghễ đầu chiều đi. Thằng đến Thạch Tiểu Nhạc chờ người đi xa, lão giả râu bạc trắng cùng tử đồng trung niên mới thở dài ra một hơi. Bọn hắn thực lực mặc dù không kém cỏi khủng cụ võ đế, nhưng đối đầu với Kỳ Lân, không có chút nào tiện nghi có thể chiếm, lại càng không cần phải nói còn có cái kia nhỏ gầy lao đầu. Hai người tình nguyện ẩn cư, bản thân tính tình lạnh nhạt, tăng thêm giao du rộng lớn, thỉnh thoảng liền có bạn bè đến đây bái phỏng, khó tránh khỏi nói về chuyện hôm nay. Không lâu sau đó, liên quan tới Kỳ Lân cùng Vong Lão Bá tin tức bắt đầu ở Đại Hạ Vương triều hư nguyên cảnh vòng tròn bên trong điên truyền, ngay sau đó lại đi xuống tăng lên, từng bậc truyền xuống dưới, rốt cục tại mấy tháng về sau chấn động đại hạ giang hồ, thiên hạ đều gió lùa tường, giống như là phản ứng dây chuyền. Kế việc này tuôn ra về sau, lại có người truyền bá hoàng thành huyết chiến một chuyện, kết quả là đại hạ giang hồ triệt để sôi trào. Nhưng mà tới lúc đó, làm chính chủ Thạch Tiểu Nhạc sớm đã quay trở về Phi Mã Vương triều. Người đăng Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1015, Chín Huyền Núi Chi Nạn. Chương 1015, Chín Huyền Núi Chi Nạn. Vô tận trường không bên trong, một đầu kim hoàng sắc thần ưng ngay tại lao vùn vụt. Bình thường võ giả đi đường, coi như từ Đại Hạ Vương triều biên cảnh đến Phi Mã Vương triều biên cảnh, cũng cần hơn nửa tháng. Mà bởi vì cưỡi thần ưng, Thạch Tiểu Nhạc mấy người từ Đại Hạ Vương triều trung tâm đến Phi Mã Vương triều, cũng chỉ dùng nửa tháng. Mục Thiên Cơ vì đó líu lưỡi, trong lòng đối thần ưng quá nghiêm khắc càng cường liệt. Làm sao Thạch Tiểu Nhạc chết sống không hé miệng, còn có một cái phong lão đầu ở bên ha ha mà nhìn xem, nếu không Mục Thiên Cơ thật muốn dùng vũ lực cưỡng đoạt. Trước đem Mục Thiên Cơ cùng Hàn Nghiêm Pháp đưa về thần giáo tổng bộ, Thạch Tiểu Nhạc thuận thế đem thần giáo bên trong bí tịch toàn bộ hối đoái, lại thu hoạch không phỉ ban thưởng giá trị, chợt cáo từ rời đi. Bởi vì trên đường đi, hắn đã từ Mục Thiên Cơ trong miệng biết được Cửu Huyền Sơn tình hình gần đây, bị Thanh Ma kế hoạch thành viên bức bách, Vu Hãm cùng trời ngoại tà ma có quan hệ, từ đó bị toàn bộ giang hồ cô lập. Cứ việc hiện tại, Cửu Huyền Sơn đệ tử bản thân không có khả năng hành tẩu giang hồ, nhưng không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc có thể không quan tâm, xem như cái gì đều không có sinh qua. Thân là lãnh tụ, liền muốn gánh chịu lãnh tụ ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ, tối thiểu nhất, không thể để cho đi theo ngươi người vô cớ bị người bắt nạt. Thánh nữ Lôi Nhi, xem ra hòn đá nhỏ căn bản không có đem ngươi để vào mắt, không bằng ngươi liền theo bản tọa đi, bản tọa sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Không chiếm được thần ưng, Mục Thiên Cơ đem chủ ý đánh vào Tịch Tương Lôi trên thân, dưới cái nhìn của nàng, đối phương trên danh nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc nữ nhân, khi dễ bắt đầu không hiểu có khoái cảm. Tịch Tương Lôi nhìn chằm chằm Mục Thiên Cơ, mặc cho đối phương ngón tay câu hướng phía dưới ba, khoảng cách còn có nửa tấc lúc, Mục Thiên Cơ bỗng nhiên dừng lại, hừ một tiếng, thật sự là không thú vị, lần này bỏ qua cho ngươi. Hắn tốt xấu là hộ pháp, ngươi liền để một mình hắn giải quyết Cửu Huyền Sơn sự tình, không sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn sao? Tịch Tương Lôi thanh âm từ phía sau lưng yếu ớt truyền đến. Mục Thiên Cơ bước chân ngừng nghỉ, nhếch miệng lên, xem ra nữ nhân này cũng không phải là chân chính băng tâm như ngọc nha, ngoài ý muốn. Ha ha, hoàn toàn chính xác sẽ có ngoài ý muốn, chỉ là, ha ha ha cất bước mà đi. Lưu lại hạ đôi mi thanh tú nhăn lại Tịch Tương Lôi, âm thầm tính toán nàng ý. Tịch Tương Lôi tự nhận là cũng không phải là thích Thạch Tiểu Nhạc, hoặc là lo lắng cho hắn, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Nghe nói bây giờ Cửu Huyền Sơn bốn phía, trải rộng rất nhiều cao thủ, đã thành đầm rồng hang hổ, hắn là chuẩn bị từ bí đạo tiến vào sao. Có thể bởi như vậy, khó tránh khỏi rơi uy danh. Đừng tưởng rằng thanh danh không trọng yếu, có lúc, nó là một loại tượng trưng, càng là một loại tụ lại lòng người pháp bảo, một khi mất đi, lại nghĩ thành lập liền khó khăn. Có lẽ hắn có biện pháp nào đi. Lắc đầu, Tịch Tương Lôi không nghĩ nhiều nữa. Huyền Vũ Châu, Cửu Huyền Sơn. Từ hơn nửa năm trước bắt đầu, nơi này liền tụ tập một nhóm lại một nhóm cao thủ, cẩn thận phân biệt, đều đến từ đỉnh cấp thế lực. Ngoại trừ Dương Danh đã lâu vong trần tập, xem Long Lĩnh, Huyết Đế Quật, Võ Đạo Tổng Minh, Tắc Hạ Võ Viện, còn có gần đây quật khởi hai thế lực lớn, Cổ Thần Tông cùng Yêu Đao Hội. Bất kỳ một cổ thế lực nào đóng quân nhân mã, đều có thể tùy tiện lật tung Huyền Vũ Châu giang hồ, mà bọn hắn, toàn bộ ngăn ở Cửu Huyền Sơn bên ngoài. Dĩ nhiên không phải tiến đánh Cửu Huyền đại trận, sớm tại năm đó, trận này liền bị nhận định là càng hư nguyên cảnh cấp độ, căn bản không phải hư nguyên cảnh cấp bậc lực lượng có khả năng công phá. Cho nên các thế lực lớn nhao nhao điều động môn hạ trận pháp đại tông sư, lại không tiếc bất kỳ giá nào, mời một chút sớm đã tị thế nhiều năm trận phạ giả ổ quái vật, năm này tháng nọ ở đây nghiên cứu Cửu Huyền đại trận, thề phải phá giải huyền bí trong đó. Oeng, oeng, oeng. Cửu Huyền Sơn phía bắc, như quá khứ vang lên từng đợt lôi minh tiếng vang, kéo dài rất lâu mới tán đi. Mạc lão, như thế nào? Một đám người vây quanh một nhọn cái cằm, cao xương gò má gầy cao lão giả. Người này tên là Mạc Vũ Lao Tổ, chính là hơn 1.000 năm trước đại danh nhân, bản thân là một hư nguyên cảnh võ đế, càng tinh thông hơn các loại trận pháp, từng được vinh dự phi mã vương triều trong lịch sử, thập đại trận pháp tông sư một trong, có biết tạo nghệ bao sâu. Lần này thanh ma tổ chức chiếm cứ đại nghĩa, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, trong tổ chức thành viên lại bỏ ra thiên đại đại giới, mới mời được lao này rời núi. Mạc Vũ Lao Tổ nhìn chằm chằm Cửu Huyền đại trận bên trên trận pháp gợn sóng, một lát sau cười nói, trận này hư hư thực thực cùng thời kỳ thượng của một loại nào đó trận pháp có quan hệ, lừa không được lao phu, hôm nay trận pháp phản ứng cũng xác nhận lao phu phỏng đoán, yên tâm đi, nhiều nhất một tháng nhất định có thể khám phá trận này. Quá tốt rồi, ha ha ha. Cửu Huyền Sơn quân ma ỷ vào trận pháp chi lợi co đầu rút cổ không ra, không nhìn ta thanh ma tổ chức, không nhìn thiên hạ giang hồ đại thế, dụng ý khó dò, chờ công phá trận này, nhất định phải đem người ở bên trong tới một lần đại thanh tẩy, vì giang hồ trừ hại. Đáng tiếc, nghe nói người họ Thạch kia bỏ chạy đại hạ vương triều, không phải ta nhất định phải tự mình bắt lấy hắn, ép hỏi lai lịch của hắn, cùng chơi ngoại tà ma lại là như thế nào cấu kết. Có người cất tiếng cười to, được người yêu mến thế rào rạt, nhưng càng nhiều hơn là bừng bừng sát khí. Ở đây rất nhiều cao thủ, mỗi một cái đều là hư nguyên cảnh cấp độ. Sát cơ giao hội đến cùng một chỗ, lại lệnh Cửu Huyền Sơn trên không phong vân biến ảo, trời u ám, đè nén khiến người hít thở không thông. Cửu Huyền Sơn bên trong, Khúc Vô Yên, Tân Trục Lưu, Tô Diễm Như, Hạ Vân Tịch, Tam Đại Yêu Nghiệt, Tam Kỳ Người, Hoa Giật Vân, Ngưu Đại Lực chờ một đám nhân vật trọng yếu tề tụ đón gió các tầng thứ 6, từng cái biểu lộ ngưng trọng vạn phần. Bạch bạch bạch. Một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Chu tổng quản, thế nào? Khúc Vô Yên ngồi phía bên trái thanh thứ nhất trên ghế, nàng đi vào Cửu Huyền Sơn gần 2 năm, dựa vào thiết huyết cường ngạnh tác phong, thưởng phạt phân minh cổ tay, cùng cá nhân thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, rất nhanh thắng được đám người tán thành cùng tôn sùng, hiện vì Cửu Huyền Sơn đối ngoại đại tổng quản. Mà Chu Linh thì thắng ở không rõ chi tiết, đối hậu cần, sinh hoạt quản lý, thương nghiệp vận doanh chờ rất có tâm đắc, hiện vì đối nội đại tổng quản. Nhìn thấy Chu Linh hơi có vẻ hốt hoảng bộ dáng, trong lòng mọi người đều dâng lên dự cảm không tốt, đối phương nhưng cho tới bây giờ không có như thế qua. Đại sự không ổn, cửu huyền đại trận trận bàn, xuất hiện vận hành cản trở, những người kia có lẽ tìm ra phương pháp phá giải. Phảng phất một trận thấu xương gió lạnh thổi qua đại sảnh, không có người nói chuyện. Toàn bộ cửu huyền sơn, chỗ dựa lớn nhất chính là Thạch Tiểu Nhạc lưu lại cửu huyền đại trận, không có cửu huyền đại trận, bọn hắn lại nhiều gấp 10 người, cũng ngăn không được ngoại giới những cái kia như lang như hổ cao thủ. Dù sao trong bọn họ, chỉ có Khúc Vô Yên một cái hư nguyên cảnh võ đế, mà lại cái sau thực lực, tại hư nguyên cảnh võ đế bên trong cũng không tính mạnh. Như đại lực mắng liệt liệt nói, một đám lừa đời lấy tiếng ra hỏa, nói chúng ta cùng trời ngoại tà ma cấu kết, còn không phải ngấp nghé cửu huyền đại trận, muốn tóm lấy Tiểu Nhạc nghiên cứu hắn xong võ đạo, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Khâu Minh Nguyệt nguyết hắn một cái, liền biết liều mạng, người ta nhấc một tay liền đem ngươi diệt, ngươi lấy cái gì liều? Ngươi! Như đại lực nghẹn lời. Tốt, hiện tại trọng yếu nhất chính là thương lượng đối sách, chính chúng ta không thể loạn. Khúc Vô Yên khoát khoát tay, nhìn xem Chu Linh, gàn từng chữ, Chu Tổng Quản, nghe ngươi nói lên qua, ta cửu huyền sơn có bao nhiêu đầu lối đi bí mật thông hướng ngoại giới, theo ta thấy, không ngại tổ chức tinh anh, trước dẫn bọn hắn rời đi, từng nhóm rút lui. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1016, gió thổi báo dông báo sắp đến. Chương 1016, gió thổi báo dông báo sắp đến. Rút lui. Ngưu đại lực trừng thẳng con mắt, hét lên, như vậy sao được, ta cửu huyền sơn thập đại sơn trang, mỗi một tòa đều hao phí không biết nhiều ít tài lực vật lực, Tiểu Nhạc đem tất cả thân gia cùng hy vọng đều đầu đi vào, nếu là rời đi, chẳng lẽ không phải vì người khác làm áo cưới. Khúc Vô Yên nói, sơn trang bị đoạt, còn có thể đoạt lại, bị hủy, còn có thể trùng kiến, nhưng tính mệnh chỉ có một đầu. Chúng ta đám người này, mới là đại trang chủ trọng yếu nhất giúp đỡ. Khâu Minh Nguyệt cũng nói, đại tổng quản nói đúng, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Như đại lực tức giận đến kém chút đập bàn, hắn không phải không rõ đạo lý này, chỉ là không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành bị bá lăng một phương, vất vả nhiều năm tâm huyết, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bị người đoạt đi, hắn như thế nào xứng đáng Thạch huynh đệ. Như đại ca tạm thời bất giận, chúng ta cũng không muốn làm như thế. Nhưng chính như đại tổng quản cùng Khâu đại tỷ nói, ta cửu huyền sơn nhân tài đông đúc, thiếu chỉ là thời gian, liền để đám người kia tạm thời đắc ý một chút. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ báo thủ. Nói chuyện chính là Hoa Dật Vân. Hắn mặc áo lam, tết tóc cùng màu khăn nho, nhìn càng phong thần như ngọc, chỉ là hai đầu lông mày, lại mang theo một loại cực nồng cực sâu lanh sắc. Quy Nam Nhạ, Quy Chi Hành, Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng bọn người không nói chuyện, đang ngồi đều không phải là loại người cổ hủ. Tự nhiên biết làm như thế nào lựa chọn. Bên trong đại sảnh bầu không khí vô cùng kiềm chế, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tựa hồ ngay cả người tâm nhảy đều trở nên chậm chạp cố hết sức mấy phần. Đại tổng quản, ngươi là Nhạc Nhạc mời về, liền mời ngươi quyết định đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Cuối cùng vẫn Tô Diễm Như bảo, loại thời điểm này, cũng chỉ có nàng có tư cách. Đừng nhìn cái này hồng y liễu vũ mị nữ tử, ngày bình thường cũng không cầm quyền, võ công cũng thấp, nhưng ở tòa đều cùng nàng từng có tiếp xúc. Biết rõ đối phương làm người cực kỳ lợi hại. Lại càng không cần phải nói, nàng vẫn là Thạch Tiểu Nhạc tiểu di, địa vị nhưng, ngay cả Khúc Vô Yên đều muốn kính trọng ba phần. Nghe vậy, Khúc Vô Yên trịnh trọng gật gật đầu, ánh mắt lướt qua đám người gương mặt, trong lòng hiểu rõ, liền gần từng chữ, nếu như thế, chúng ta chia ra hành động, mời Chu Tổng Quản lập tức phân lựa tuyển ra trong núi Tinh Anh, từ Tân Trang Chủ, Châu Hộ Pháp, Khâu Hộ Pháp phụ trách mang cách. Chư vị, thu quyền, chỉ là vì lần tiếp theo càng dùng sức ra quyền. Đại trang chủ sẽ lý giải quyết định của chúng ta. Mà lại ta tin tưởng, lấy đại trang chủ tài tình, có lẽ không dùng đến mấy năm, liền có thể chấn nhiếp đám kia đạo tặc. Sau lần này, chúng ta cũng làm trăm học khổ luyện, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Khúc Vô Yên vô bàn một cái, gương mặt xinh đẹp vẩn băng. Những người khác trên mặt, cũng riêng phần mình mang theo phẫn nộ, lạnh lùng thần sắc. Tình thế làm cho bọn hắn không thể không cúi đầu, nhượng bộ, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ thỏa hiệp, quên hôm nay sỉ nhục. Bành bành bàng. Cửu huyền sơn bên trong, mỗi ngày cách mỗi hai canh giờ, liền sẽ vang lên trận trận tiếng vang, thỉnh thoảng còn có các phương võ lâm thế lực phái ra thám tử tuần tra, bất quá bọn hắn không dám tới gần. Luận bây giờ Phi Mã Vương Triều làm người ta chú ý nhất địa phương, trừ cửu huyền sơn ra không còn có thể là ai khác. Trước có triều đình trăm vạn đại quân tiến đánh mà không được, sau có thanh ma tổ chức bộ phận thành viên tuyên bố, cửu huyền sơn cùng trời ngoại tà ma rất có liên quan, tại một loạt tuyên truyền, tạo thế về sau. Rất nhiều không rõ nội tình người giang hồ, đã đem cửu huyền sơn cùng trời ngoại tà ma vẽ lên ngang bằng. Hiện tại giang hồ đều đang đồn, các lớn đỉnh cấp thế lực bao vây cửu huyền sơn, ít ngày nữa liền đem phá giải cửu huyền đại trận, trừ bỏ khối này giang hồ lớn nhất ưu ác tính. Có người một người làm quan cả họ được nhờ, có người thở dài, có người im lặng. Duy nhất giống nhau chính là, tất cả người ngoài cuộc đều tại quan sát, lặng lặng chờ đợi chuyện sinh. Bởi vì không ai có thể ngăn cản đây hết thảy, không có người. Huyền Vũ Châu, ngài ra. Ngài ra trong đại sảnh, cao tầng ngồi đầy, bầu không khí nghiêm nghị mà ngưng trọng. Mấy vị lão giả đối mắt nhìn nhau về sau, rốt cục vẫn là một người trong đó hé mồm nói, đại huynh, Kỳ Lân cùng ta ngải ra tình nghĩa thâm hậu không giả, nhưng hắn hành vi thiếu sót, lại cùng trời ngoại tà ma dính vào quan hệ, ta nhìn, vẫn là mau mau hướng ra phía ngoài cho thấy ta ngải ra lập trường, cũng phái người đi Cửu Huyền Sơn, gọi về Văn Thiến cùng Văn Hùng đi. Ngải ra gia chủ ngả nhân hùng nhắm mắt lại, không nói gì. Vị lao nhân kia thấy thế, cắn răng một cái tiếp tục nói, không phải là ta ngải ra bội bạc, chỉ là thiên ngoại tà ma vì ta đông thắng đại lục tất cả mọi người cựu địch, gặp chi sát chi, há có thể nguyên nhân nhỏ tình mà hưởng chú ý đại nghĩa. Đúng vậy a gia chủ, mau mau hạ lệnh đi. Bây giờ giang hồ tình thế quỷ quệt, ai cũng biết ta ngải ra cùng Kỳ Lân có quan hệ. Những ngày gần đây, trong gia tộc rất nhiều sản nghiệp, địa bàn đều bị người giang hồ chèn ép, trong tộc cao thủ, tử đệ cũng là tử thương thảm trọng, gia chủ, chúng ta không thể sai đi xuống a. Một đám người đều đang cật lực khuyên bảo, thanh âm ông ông vang vọng toàn bộ phòng nghị sự. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể đoán ra Cửu Huyền Sơn hạ tràng, không khách khí nói, hiện tại ai dính vào Kỳ Lân, ai liền xui xẻo. Đương nhiên, lục tục cũng có tin tức từ Đại Hạ Vương Triều truyền đến, nói Kỳ Lân tại một chỗ Yên Vũ Thành nhỏ bí cảnh bên trong đại triển ca mụ ải, trọng tỏa Đại Hạ Thiên Tiêu, hợp lực chiến phổ thông hư nguyên cảnh võ đế vân vân. Không nói tin tức thật giả, liền xem như thật lại như thế nào, lấy hiện tại các lớn đỉnh cấp thế lực thái độ đối với Kỳ Lân, liền sẽ không tha cho hắn trưởng thành tiếp. Lui một vạn bước giảng, coi như Kỳ Lân vượt qua được, bọn hắn ngải ra cũng khẳng định phải gặp thai bay vạ gió, sơ sót một cái, cửa nát nhà tan. Đợi đến trong đại sảnh an tĩnh lại, ngả nhân hùng chi tử, ngả anh long mới đứng lên, cười lạnh nói, chư vị thúc bá, cái gì thiên ngoại tà ma, người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra. Http. Để đọc chuyện đám người thần sắc đều có chút mất tự nhiên, nói chuyện lúc trước lão nhân dừng một chút, cũng không thèm đếm xỉa, vâng, Kỳ Lân có lẽ là bị hoan uổng, nhưng chân tướng cũng không trọng yếu, giang hồ thấy là thực lực. Chúng ta ngải ra không chơi nổi. Chẳng lẽ, cũng bởi vì tín nghĩa hai chữ, liền muốn làm cho tất cả mọi người vì Kỳ Lân chôn cùng sao? Ngả anh long vốn là muốn nói cái gì, bây giờ lại chắn phải nói không ra nói tới. Gia chủ, mời ngươi vì ta ngải ra cân nhắc, vì tổ tiên cùng hậu bối cân nhắc ra. Vị lao nhân kia từ trên chỗ ngồi đứng lên, làm bộ quỳ xuống, những người khác học theo, trong lúc nhất thời, liền ngay cả ngả anh long, ngả anh hào chờ trực hệ tử đệ, đều gấp đến độ có chút không biết làm sao. Ngả nhân hùng chậm rãi mở mắt, về sau lại như chết trầm mặc. Không bao lâu, trong đại sảnh bỗng nhiên truyền ra trận trận đấm ngực giẫm chân âm thanh cùng tiếng hét thảm, còn kèm theo như là hại chết ngải ra, hồ đồ loại hình lời nói đoạn ngắn. Chờ người chiều tan hết, trong đại sảnh trở nên vô cùng tịch liêu. Ngả nhân hùng thanh âm mỏi mệt, anh Long, anh Hảo, anh Kiệt, các ngươi cũng cảm thấy vi phụ sai lầm rồi sao? Hài nhi không dám. Ngả anh Long ba người vội vàng phủ nhận. Ngả nhân hùng tích uy nhiều năm, làm ra quyết sách cơ hồ chưa hề phạm sai lầm, cho nên cho dù trong lòng ba người có đủ kiểu nghi vấn, cũng không muốn tại lao phụ sức cùng lực kết lúc, đi chất vấn quyết định của hắn. Ta biết tâm tư của các ngươi, tín nghĩa, tình nghĩa. Ha ha, trong giang hồ lại có bao nhiêu người kiên trì cái này. Bất quá lời nói xuông mà thôi. Như lão phu một thân một mình, coi như hủy đi bộ xương già này, cũng thể phải vì Kỳ Lân chứng trong sạch, nhưng lão phu là ngải ra gia chủ a. Nghe được cái này, ngả anh long ba người nghi ngờ hơn. Ngả nhân hùng buồn bã nói, năm đó, từng có một tuyệt thế dị nhân vì ta ngải ra bói toán, nói rõ nhiều năm về sau, ta ngải ra sẽ gặp được một lần to lớn thời cơ. Lựa chọn đúng, từ đây nhất phi trùng thiên, tôn hiển vô hạn, sai, hoặc như vậy khó khăn, không gượng dậy nổi. Hẳn là phụ thân coi là, việc này chính là cái kia thời cơ. Ngả anh hào ngữ khí hãi nhiên. Không sai, mà lại lao phu làm lựa chọn. Ngải ra tam tử sắc mặt đại biến. Bọn hắn coi là, phụ thân có cái gì trọng đại lý do mới ủng hộ Kỳ Lân, lại nguyên lai là đang đánh cược một cái hư vô mở mịt tiên đoán, mà lại, còn đem tiền đặt cược đặt ở hy vọng cực nhỏ một phương. Yên tâm đi, ngay tại ngày trước, lão phu đã phái người, đem ta ngải ra ưu lương hậu bối bí mật đưa ra ngoài, ta ngải ra tuyệt sẽ không dễ đức. Ngả nhân hùng lại nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Giang hồ cùng nhân sinh, vốn là một trận đánh cược. Chỉ bất quá lần này, hắn đem thân gia đều cược đi vào. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, ngả nhân hùng cũng không có như thế lớn quyết đoán, nhưng là gần đây, một ít không kém cỏi ngải ra Huyền Vũ Châu thế lực, lại lặng yên dính vào đỉnh cấp thế lực, đối ngải ra tạo thành vây kín chi thế. Cho dù không có Kỳ Lân, ngài ra hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn, chẳng bằng đánh cược một keo. Sẽ thất vọng sao? Trong đầu tránh qua một đạo thanh sam thân ảnh, ngả nhân hùng có chút mê mang, có chút thấp thỏm. Cùng ngài ra trầm mặc khác biệt, Huyền Vũ Châu cơ hồ 9 thành 9 thế lực, đều sớm đã công khai tuyên bố, sẽ kiên định ủng hộ thanh ma tổ chức, yêu cầu Cửu Huyền Sơn mở ra Cửu Huyền Đại Trận, cho thiên hạ một cái công đạo. Tương đổ mọi người đẩy, đây là thiên cổ không đổi đạo lý. Cửu Huyền Sơn quật khởi quá nhanh, nhanh đến để Huyền Vũ Châu giang hồ tuyệt vọng, hiện tại có hy vọng thoái thác ngọn núi lớn này, ai còn không dùng sức. Nhất là gần nhất, chú đóng ở Cửu Huyền Sơn hạ đỉnh cấp thế lực thả ra phong thanh, Mặc Vũ lao tổ đã tìm được trận pháp sơ hở, ít ngày nữa liền đem đánh vỡ Cửu Huyền Đại Trận. Trong lúc nhất thời, giang hồ sao động, phi mã vương triều các phương ai cũng chú mục. Vô số giang hồ thế lực, càng là phái ra càng nhiều người, xa xa giám thị lấy Cửu Huyền Sơn tình huống. Từ trên cao nhìn xuống đi, toàn bộ Cửu Huyền Sơn ngoại hình thành từng vòng màu đen vòng tròn, đều là từ người tạo thành. Tin tức là thật, ta tận mắt thấy, Cửu Huyền Đại Trận xuất hiện vết nứt. Song, Cửu Huyền Sơn nội tình đến cùng quá nhỏ bé, lại như thế nào hơn được các lớn đỉnh cấp thế lực. Thật không biết Kỳ Lân biết được tin tức này về sau, sẽ làm phản ứng gì. Cứng quá dễ gãy, đây chính là trở thành công địch hạ tràng, chúng ta cần lấy đó mà làm gương. Vô số tin tức truyền ra, mỗi lần dẫn doanh động, còn có người nói, liền triều đình đều phái ra đại quân, đến lúc đó muốn ngăn chặn Cửu Huyền Sơn, tuyệt không thả đi bất kỳ một cái nào phản địch. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Lần này tất cả mọi người xác định, Cửu Huyền Sơn chân chính đi hướng mặt lộ. Mấy đầu trong mật đạo, chỉ có 3 đầu tại ngoài trăm dặm, có thể tránh thoát đỉnh cấp thế lực cọc ngầm dò xét, ta đã sai người đem trọng yếu bí tịch, tài vật, các loại linh dược xử lý thỏa đáng, chúng ta chia ra 3 đường, tùy thời đều có thể đi. Cửu Huyền Sơn bên trong, chúng hoạch tâm cao tầng lại lần nữa tề tụ một đường. Có lẽ, cái này đem là bọn hắn một lần cuối cùng tại đón gió các tụ hội. Đã như vậy, chúng ta hôm nay liền rút lui. Nghe Chu Linh, Khúc Vô Yên quyết định thật nhanh. Cửu Huyền Sơn bên ngoài, lấy Vong Trần Tập, Xem Long Lĩnh, Huyết Đế quật chờ đỉnh cấp thế lực vì, rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế đang hợp lực liều mạng tiến đánh sở hở của trận pháp, cùng bạo hoành kích, chấn động phương viên mấy chục vạn giảm, thiên địa vì đó biến sắc. Lần trước ngươi co đầu rút cổ không ra, lần này, còn không phải như thường bị chúng ta đạp cho cửa, đáng tiếc, không thể tự tay cầm nã ngươi. Tiến đánh trong đám người, Ban Sơ tìm tới Thạch Tiểu Nhạc phiền phức sát kiếm đế, ám kích đại đế chờ thình lình xuất hiện, từng cái mặt chứa đắc ý cười lạnh. Phía dưới vô số người nhưng lại không biết, vô tận nơi xa, chính nên đón một đầu kim hoàng sắc thần ứng, lấy cực nhanh độ hướng bên này bay lượn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1017, Thiên Tài Lãnh Tụ. Chương 1017, Thiên Tài Lãnh Tụ. Lần trước Lao Phu đoán chừng sai. Nhọn cái cằm, cao xương gò má Mặc Vũ Lao Tổ nhìn xem trận pháp tràn ra vết rách, vuốt râu dài cười nói, không cần 1 tháng, nhiều nhất 3 ngày, trận này có thể phá vậy. May mắn mà có Lao Tổ. Lao Tổ không thẹn Vu Phi Mã Vương triều thập đại trận pháp tông sư một trong, vừa ra tay liền mã đáo thành công, quá lợi hại. Nghe được Mặc Vũ Lao Tổ, những cái kia chuẩn bị xuống một vòng công kích đỉnh cấp thế lực những cao thủ, đều là hưng phấn không thôi, không quên lên tiếng lấy lòng. Lao Phu muốn thanh minh một chút, chờ đại trận phá mất, các ngươi xử trí như thế nào người ở bên trong ta mặc kệ, nhưng Cửu Huyền Đại Trận trận bản, trước hết cho Lão Phu xem qua. Như là võ giả si mê với đỉnh cấp võ học, trận pháp tông sư, đồng dạng si mê với đỉnh cấp trận pháp. Không hề nghi ngờ, Cửu Huyền Đại Trận chính là đỉnh cấp trận pháp, đơn giản so Phi Mã Hoàng Cung Huyền Vũ Đại Trận còn lớp 10 cấp độ. Mặc Vũ Lao Tổ tin tưởng, chỉ cần hắn đem Cửu Huyền Đại Trận nghiên cứu triệt để, trận pháp tạo nghệ nhất định có thể nâng cao một bước. Đây là tự nhiên. Các lớn thế lực cao cấp người phụ trách liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Lại có mấy người, đáy mắt nhanh chóng lướt qua quỷ quyệt chi sắc. Một trên mặt mọc ra nhện đường vân trung niên tiến lên một bước, hắn tên Máu Nhện Võ Đế, chính là Huyết Đế quật ở đây người phụ trách, nói, không biết Lao Tổ có thể bố tốt Thiên La Đại Trận, chiếu ta nhìn, Cửu Huyền Sơn đám kia yêu ma, rất có thể sẽ từ bí đạo đào thoát. Cái gọi là thỏ khôn có 3 hàng, cho dù là cấp thấp nhất giang hồ thế lực, tại thiết kế sơn môn lúc, đều sẽ sớm chuẩn bị tốt đường lui. Nhưng là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, bọn hắn không chỉ có muốn Cửu Huyền Sơn, càng phải chặn đứng bên trong hết thảy mọi người, đây cũng là đến tiếp sau đối phó Kỳ Lân trọng yếu thẻ đánh bạc. Yên tâm đi. Lão Phu mấy tên đệ tử, ngày trước liền bố trí xong đại trận, phương viên 200 dặm bên trong, không có Lão Phu cho phép, một con muỗi cũng không bay ra được. Mặc Vũ Lao Tổ thản nhiên nói. Như thế, vạn vô nhất thất. Ha ha ha. Tất cả mọi người đang cười, mà quyền sát trưởng. Mà giờ khắc này Cửu Huyền Sơn nội bộ, trước hết nhất từ bí đạo ra ngoài dò đường tam kỳ người, chính một mặt âm trầm trở về, Kim Đao Lão Nhân nói, hỏng bét, ngoại giới xuất hiện nhất trọng trận pháp, chúng ta xông ra không được. Mọi người sắc mặt mấy lần. Bên trái trên ghế Quy Chi Hành bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến, chỉ là không muốn đả kích đám người sĩ khí mà thôi. Lấy thế lực cao cấp lão đạo, há lại sẽ lọt mất loại kia trọng yếu khâu. Quy Chi Hành quan sát đến bên trên Khúc Vô Yên, hiện nàng mặt không biểu tình, thầm nghĩ, xem ra nàng cũng có chỗ đoán trước, tốt kiên cường nữ tử. Bọn hắn là không định cho chúng ta đường sống. Sợ cái gì, cùng lắm thì liều mạng mà thôi. Liền biết liều mạng. Khâu Minh Nguyệt cùng Như Đại Lực ngươi một lời ta một câu, những người khác đang trầm mặc. Khúc Vô Yên nhìn về phía Chu Linh, ta đang nghĩ, lúc trước thiết kế một trận này pháp kỳ nhân, không nên nghĩ không ra loại tình huống này, đại trang chủ trước khi đi, nhưng có lưu lại chuẩn bị ở sau. Chu Linh cười khổ nói, có. Chỉ bất quá, nhất định phải từ hai vị hư nguyên cảnh võ đế mới có thể thôi động. Đám người đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại là một trận thất vọng cùng ảm đạm, loại thời điểm này, bọn hắn đi đâu lại đi tìm một hư nguyên cảnh võ đế. Ai, có thể thiết kế ra bực này trận pháp, đồng thời chỉ cần hai tên hư nguyên cảnh võ đế thôi động, vị kia kỳ nhân đã là học cứu thiên nhân, kỳ thật trước mắt Cửu Huyền Sơn, căn bản không xứng với Cửu Huyền Đại Trận A. Khúc Vô Yên lắc đầu, thật không có hối hận ý tứ. Lúc trước không có Thạch Tiểu Nhạc, nàng sớm đã chết ở Hoàn Nhạc Cốc. Phải nói, tại Cửu Huyền Sơn làm tổng quản thời gian, nhìn xem Sơn Trang tại nàng lo liệu hạ phát triển không ngừng, nàng cảm nhận được chưa bao giờ có phong phú cùng khoái hoạt. Đã không có đường lui, vậy liền không có đường lui đi, chỉ bất quá chết một lần mà thôi. Khúc Vô Yên bỗng nhiên triển khai diễn cười một tiếng. Cái này khó được tiêu dung, choáng váng đám người mắt, loại kia không đem sinh tử để ở trong mắt rộng rãi, càng là lây nhiễm ở đây mỗi người. Đúng vậy à, chết một lần mà thôi, Quy Mô có thể trước khi chết, kết bạn các vị, đã không tiếc. Quy Nam nhạn cười ha ha. Chỉ hận ta tu luyện tuế nguyệt quá ngắn, nếu không ta một cái tay chém hết những cái kia gà đất chó sành. Mục Lăng không thay đổi cùng thái, kiên cường tuấn vĩ khắp khuôn mặt làm miệng ai, trêu đến tất cả mọi người cười thầm bắt đầu. Hoa Giật Vân hết lòng tin theo gật đầu, ta tin tưởng Mục đại ca có thể làm được. Thấy mọi người mặc dù đang nói giỡn, kỳ thực đầy bụng tuyệt vọng, một mực không mở miệng Hạ Vân Tịch rốt cục nhịn không được nói, còn chưa tới tối hậu quan đầu, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Nàng liên nghĩ tới cái kia làm nàng thật sâu ái mộ nam tử. Tin tức truyền đi lâu như vậy, hắn nhất định sẽ gấp trở về, nói không chừng đã trên đường. Hạ Vân Tịch không có đi cân nhắc, Thạch Tiểu Nhạc làm như thế nào cứu bọn họ, thậm chí không có cân nhắc đến, bằng hắn sức một mình, như thế nào địch nổi ngoại giới nhiều cao thủ như vậy. Nàng chỉ là đơn thuần tín nhiệm, tin tưởng nam tử kia có thể làm được thế gian bất cứ chuyện gì. Bởi vì hắn là Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cần nghĩ như vậy, nàng liền không còn sợ hãi. Các vị, bên ngoài đánh nhau. Đúng lúc này, Tiểu Vũ vọt vào. Trên mặt lại mang theo nồng đậm vui mừng, không đợi đám người mở miệng nhân tiện nói, có người tới cứu chúng ta. A, sẽ là ai? Số Long, là Số Long Trương Hướng Phong. Xoát xoát xoát. Đám người tất cả đều đứng lên. Khúc Vô Yên, Quy Chi Hành, Tô Diễm Như chờ người đều là lộ ra khó mà che giấu vẻ kích động. Số Long Trương Hướng Phong, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hư nguyên cảnh kiếm đế, nếu có thể đem hắn dẫn vào sân trang. Chẳng lẽ không phải liền có thể kích động ra Cửu Huyền Đại Trận cấp độ càng sâu lực lượng, đến lúc đó đảo mệnh có hy vọng. Đi, mau đi ra nhìn xem. Một đoàn người vội vàng lướt đi đón gió cát, đi vào đại quảng trường bên trên, lúc này cơ hồ Cửu Huyền Sơn tất cả cao thủ, trưởng lão, đệ tử, thậm chí nô buộc hạ nhân, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, nhìn chăm chú lên bầu trời xa xa bên trong, huy kiếm như bay, thẳng tắp như tùng tuấn giật thân ảnh. Số Long, khuyên ngươi mau mau thối lui, không muốn sai lầm. Thiết kiếm đế trưởng kiếm quét liên tục, đạo đạo kiếm mang nhắm ngay Trương Hướng Phong, thế đại lực trầm, lại bị Trương Hướng Phong từng cái đánh tan, kia cử trọng nhược khinh tư thái, trêu đến Cửu Huyền Sơn bốn phía, vô số thế lực môn nhân ghé mắt không thôi. Cần biết thiết kiếm đế thế nhưng là một vị nhị lưu cảnh võ đế, trái lại Trương Hướng Phong, mới bước vào hư nguyên cảnh mấy năm, thế mà liền có tới đối kháng thực lực, quả thực là mấy ngàn năm không gặp kỳ tài. Số Long, ngươi tu luyện không dễ, nhưng có nghĩ tới làm như thế hậu quả? Một tướng ngũ đoạn xám lao giả quát, hắn tên Huyền Thánh Võ Đế, chính là vong trần tập ở chỗ này người phụ trách. Chương nào đó làm việc, từ trước đến nay chỉ bằng bản tâm, cảm thấy hẳn là tới thì tới. Trương Hướng Phong thản nhiên nói, hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật, nếu ngươi tu luyện mấy ngàn năm, có lẽ có tư cách nói như vậy, nhưng là hiện tại, ngươi ở đâu ra lực lượng, kiếm sắt vô phong. Hơi cảm thấy mất mặt, thiết kiếm đế bốn éo cổ tay, một đạo đen nhánh kiếm mang lấy cực nhanh độ xông ra. Kiếm mang phía trước là từng tầng màu đen nhạt hư không vết rách, kiếm khí vẹn vẹn tiêu tán ra một tia, liền làm xa xa vô số giang hồ cao thủ sợ mất mật, cảm giác kia là hướng về phía bọn hắn tới. Đây chính là hư nguyên cảnh kiếm đế sao? Trong đám người, Một toàn thân thêu lên lá phong đồ án người trẻ tuổi trợn mắt hốt mồm, hắn là Lý Tử Phong, năm đó Huyền Vũ Châu đệ nhất thiên tài kiếm khách, trên Lâm Giang Tiên Hội còn từng cùng Thạch Tiểu Nhạc phân cao thấp. Hắn hôm nay đã là thần quan cảnh tam trọng tu vi, là Huyền Vũ Châu công nhận đệ nhất kiếm khách, nhưng so với hư nguyên cảnh kiếm đế, không thể nghi ngờ là đom đóm cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang, không đáng giá nhắc tới. Trường Long hướng lên trời, đón thiết kiếm đế một kích, Trương Hướng Phong trường kiếm hư dẫn, một cái hình rồng kiếm mang xoay tròn xông ra, mang theo ngang nhiên gầm thét, tùy tiện làm vỡ nát đen nhánh kiếm mang, dư thế không dứt, phản xung hướng thiết kiếm đế, cái sau vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Khen! Thiết kiếm đế bay ngược mà ra. Soạn! Hiện trường xôn xao âm thanh bốn đợt, tiếng gầm sôi trào. Lý Tử Phong hít sâu một hơi, lấy gần như tại cuồng nhiệt ánh mắt, nhìn lên bầu trời bên trong lỗi lạc không bảy thân ảnh. Kia là Phi Mã Vương triều kiêu ngạo, là kiếm đạo giới kiêu ngạo, mặc kệ là vừa vận học kiếm tiểu hài, vẫn là sơ xuất giang hồ tân tú, hay là thành danh nhiều năm kiếm khách, nâng lên Trương Hướng Phong ba chữ này, không có người nào không giơ ngón tay cái lên. Xuất thân thường thường, không có bối cảnh hắn, quả thực là dựa vào kinh tài tuyệt diễm thiên phú, phá hết võ đế sáng tạo hư nguyên cảnh ghi chép, trở thành có sử ghi chép đến nay, trẻ tuổi nhất hư nguyên cảnh võ đế. Có lẽ có người sẽ nói, về sau quật khởi kỳ lân, thiên phú còn tại sổ lòng phía trên. Nhưng ngươi không thể phủ nhận, cũng vô pháp phủ nhận, luận thực lực, bây giờ sổ lòng mới là Phi Mã Vương triều hoàn toàn xứng đáng thiên tài lãnh tụ, đồng thời đem tên thứ hai vung ra không chỉ một thân vị. Hắn là tất cả người trẻ tuổi chỉ có thể truy đuổi, lại khó mà đến gần tinh thần, càng là tất cả tuổi trẻ kiếm khách chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể xúc phạm thần chi nhân vật. Hắn là sổ lòng Trương Hướng Phong, một cái tên, đã đại biểu tất cả. Trương đại ca thực lực, càng cường đại, hơn xa chúng ta. Cửu Huyền Sơn bên trong, Quy Chi Hành vừa mừng rỡ lại là cảm khái. Tại Trương Hướng Phong không có đắc tội Thiên Tuyết Sơn mà thoát thân trước đó, ngay lúc đó tứ đại yêu nghiệt, mỗi năm đều có tụ hội. Cho nên vô luận là Quy Chi Hành, Đoan Mục Khả Nhân, vẫn là Mục Lăng, cùng Trương Hướng Phong quan hệ đều vô cùng tốt, nhiều năm không thấy, không thể giảm nhạt tình nghĩa của bọn họ. Mục Lăng cười như điên nói, đường đường số long, như thế nào một cái gì A Miêu A Cẩu mạo danh kiếm đế có khả năng cản, tư cách, đây chính là tư cách, ha ha ha. Khúc Vô Yên, Tân Trục Lưu, Tô Diễm Như, Ngưu Đại Lực chờ người trên là lần thứ nhất kiến thức đến sổ long phong thái, đều là nhìn trận mắt hốt mồm. Về phần Kiều Vũ, Hoa Giật Vân, Viên Ngọc Ánh, còn có Cửu Huyền Sơn từ trên xuống dưới đông đảo người trẻ tuổi, càng là không cần nói cũng biết, giờ phút này bọn hắn cảm nhận được lực trùng kích, hơn xa nghe đồn gấp 10 gấp trăm lần. Khúc Vô Yên đối Quy Chi Hành nhanh chóng nói, Quy Thiếu Hiệp, ngươi cùng Trương Kiếm Đế quen thuộc, còn xin truyền âm bảo hắn biết tiền căn hậu quả, dẫn hắn vào trận. Đáng chết. Thiết Kiếm Đế sắc mặt đỏ lên, trước mặt mọi người, hắn thế mà bị một cái tiến vào hư nguyên cảnh không mấy năm nhân tài mới nổi đánh bay. Cho cười. Quả thực là chuyện cười lớn. Ta nhớ ngươi xông ra thanh danh không dễ, mới nhiều phiên lưu thủ, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiết Kiếm Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lấy cực nhanh tần suất rung động, thiết kiếm trong tay lập tức lóe ra từng vòng màu đen gợn sóng, phảng phất toàn bộ trường không đều thành kiếm của hắn vực, không chỗ có thể trốn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1018, một âm thanh ứng khiếu. Chương 1018, một âm thanh ứng khiếu. Hắc kim thiết kiếm sóng. Từng vòng màu đen gợn sóng chỉ là biểu tượng, bên trong rõ ràng mang theo kim hoàng chi sắc, cắt chém hư không lúc, để cho người ta cảm nhận được vô kiên bất tồi lực lượng cường đại. Thiết kiếm đế hung hăng hất lên, vô tận màu đen gợn sóng lan tràn hướng Trương Hướng Phong. Trường Long hướng thiên. Vẫn như cũ là ban sơ một kiếm, nhưng thời khắc này mũi kiếm, không thể nghi ngờ càng thêm sắc bén. Theo Trương Hướng Phong cánh tay huy động, hình rồng kiếm mang bành trướng hơn hai lần, há miệng liền nuốt vào hắc kim gợn sóng. Bành bành bàng. Vô số hắc kim gợn sóng tòng long hình kiếm mang thể nội xung ra, nổ hướng bốn phương tám hướng, lại bị Cửu Huyền đại trận ngăn trở, không có tạo thành càng lớn sát thương. Một thân ảnh bay ngược mấy ngàn mét, lại là Thiết Kiếm Đế. Thiết kiếm duy nhất, một kiếm chấn thiên khung, giết. Há miệng hướng trên thân kiếm phun ra một ngụm tinh huyết, Thiết Kiếm Đế kiếm thế tăng vọt một mảng lớn, thiết kiếm lại không là thiết kiếm, mà giống như là cánh tay của hắn, là thân thể kéo dài. Một kiếm này sử xuất, kiếm khí không còn bất luận cái gì dư thừa hao tổn, toàn bộ tác dụng trên người Trương Hướng Phong. Long đằng thiên ngoại. Phi long kiếm dọc tại Trương Hướng Phong trước người, hình thành một đạo phòng hộ lồng ánh sáng, sau một khắc, lôi cuốn lấy Thiết Kiếm Đế kiếm khí, đồng thời phản hướng Thiết Kiếm Đế phóng đi, bổ ra từng đạo trung độ vết nước. Thời khắc mấu chốt, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, lệnh đạo hai cỗ kiếm khí. Là Long Nguyên Võ Đế, hắn cũng muốn xuất thủ. Số Long quá mức xúc động, lấy hắn lực lượng một người, căn bản không cứu vãn nổi cục diện, sẽ chỉ đem chính mình cũng rơi vào đi. Long Nguyên Võ Đế, đồng dạng là nhị lưu cảnh võ đế, cùng Thiết Kiếm Đế sư xuất đồng môn. Nếu như có thể, Long Nguyên Võ Đế không muốn ra tay, liên thủ vây công, dù sao nói thì dễ mà nghe thì khó, truyền đi có hại uy danh. Nhưng hắn càng không thể ngồi nhìn Thiết Kiếm Đế thua ở sổ long trong tay, như thế tổn hại chính là Quan Long lĩnh uy danh. Hưu. Còn không đợi Long Nguyên Võ Đế nói chút lời xa giao, Trương Hướng Phong dẫn đầu động, kiếm của hắn bỗng nhiên trở nên rất nhanh, trong hư không hình như có trận trận long ngâm vang lên. Thiết Kiếm Đế còn tốt, giờ khác này Long Nguyên Kiếm Đế lại cảm nhận được một loại áp chế, võ đạo áp chế. Không tốt, Long Nguyên đoạt tâm trưởng. Lưng run rẩy, Long Nguyên Võ Đế không chút nghĩ ngợi, hai tay khoanh sát nhập, trọn vẹn ba đầu trăm trượng hoàng long bay ra, nhưng là một sợi kiếm mang trà nhẹ mà qua, kia ba đầu trăm trượng hoàng long lập tức như cắt điêu gặp gió, từng tầng phong hóa tiêu tán, kiếm khi đảo mắt ấn ở trên người hắn. Phúc! Long Nguyên Võ Đế miệng phun máu tươi, không nhận khống địa bay rớt ra ngoài. Hắn xác định Trương Hướng Phong kiếm chiêu không có mạnh hơn hắn, là chiêu thức của hắn trở nên yếu đi, loại kia võ đạo áp chế, làm hắn không phát huy ra toàn lực. Ta võ đạo chính là được từ thượng cổ giao long di hải long nguyên võ đạo, có thể đối với nó sinh ra áp chế, như vậy sổ long lĩnh ngộ võ đạo là không có khả năng. Long Nguyên Võ Đế sắc mặt hãi nhiên. Cho tới nay, không ai có thể xác thực nói ra sổ long võ đạo, chỉ biết là kia là chưa thuế biến nửa chí tôn võ đạo, tương lai có tiềm lực trở thành chí tôn võ đạo. Hiện tại, một số người trong lòng có minh ngộ, nét mặt của bọn hắn cùng Long Nguyên Võ Đế không có hai gây nên. Càng có cá biệt thế lực cao cấp người phụ trách, trên mặt tham lam, không biết tại mưu tính cái gì. Không để ý tới người bên ngoài phản ứng, Trương Hướng Phong trường kiếm quét liên tục. Mỗi một lần kiếm khí phát ra, đều nương theo lấy trận trận tiếng long ngâm, chấn động thiên địa bát phương, dẫn tới vô số người vì đó sợ hãi. Tại hắn tiến công dưới, Thiết Kiếm Đế liên chiến liền lùi lại, rất nhanh nhiều chỗ bị thương. Vốn định giúp đỡ Long Nguyên Võ Đế, càng là vô cùng thê thảm, ngay cả một chiêu nửa thức đều không tiếp nổi, thân thể tựa như phồng rộng, thời khắc đều tại vung máu. Số Long, ngươi khinh người quá đáng. Một cái đao quang từ đằng xa đánh tới, đao quang về sau, là một hùng vị khôi ngô, đạp không mà đi lão giả. Tại lão giả chu vi, lơ lửng từng trôi hư hào đao ảnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh ra, đâm xuyên thiên địa. Là Quan Long lĩnh đại hộ pháp, huyện tỉnh đao hoàng Võ Di Mặc. Có người kinh hô, nhận ra lão giả. Huyễn Tình Đao Hoàng thực lực, rõ ràng so Thiết Kiếm Đế cùng Long Nguyên Kiếm Đế mạnh không ít, xem chừng tiếp cận nhất lưu cảnh cấp độ, tại hắn gia nhập về sau, Trương Hướng Phong lập tức từ chủ động biến thành bị động. Cái gì Quan Long lĩnh, lấy 3 đánh 1, thật không muốn mặt. Buồn cười Tam Đại Võ Đế, liên thủ vẫn như cũ đấu không lại Trương Kiếm Đế, Trương Kiếm Đế vô địch. Cửu Huyền Sơn các đệ tử cùng chung mối thù, nhìn thấy một màn này, vừa lo lắng lại là hả giận, nhao nhao dùng hết lớn nhất khí lực la lên, vì Trương Hướng Phong góp phần trợ uy. Mà tại Cửu Huyền Sơn bốn phía, đến từ Phi Mã Vương triều thế lực khắp nơi cao thủ, cũng là ngây ra như phỗng. Ngang nhau cấp độ dưới, lấy một địch ba, đêm nay Trương Hướng Phong thể hiện tất cả sổ long hai chữ vốn có phong độ tuyệt thế, không, so kia càng sâu. Bất quá tiến vào hư nguyên cảnh 4-5 năm, liền có được sức chiến đấu cỡ này, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đợi cho ngày khác, sổ long có hy vọng tranh giành kiếm đế bảo tọa. Vô số người cảm thán, đây chính là yêu nghiệt thiên phú sao? Bên ngoài, một phi phàm tuấn mỹ người trẻ tuổi sắc mặt phức tạp. Ở bên cạnh hắn, là một vị dung mạo cực kỳ xinh đẹp, dáng người càng là nóng nảy đến nhận việc điểm nứt vỡ quần áo tuyệt diễm nữ tử, cùng một vị khác vai công trưởng đao phong khoáng thanh niên. Ba người này là từng cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng nhau tham gia qua Vạn Tượng Sơn khảo hạch võ tư minh, Khâu Du Sơ cùng Hoàn Vân Độ. Đang đại biểu thiên tài tiềm lực Vạn Tượng trên tấm địa, võ tư minh danh tự xếp tới hàng thứ 3, so sánh với hàng thứ nhất 5 cái danh tự, đâu chỉ là ngày đêm khác biệt. Lúc trước Võ Tư Minh, liền đối lẫn nhau trên lệnh có một cái 10 phần trực quan nhận biết, nhưng là hôm nay, cái này nhận biết sâu hơn gấp 10. Nhìn xem lấy sức một mình, lực kháng ra ra cùng hai vị khác quan long lĩnh võ đế sổ long, Võ Tư Minh biết, hắn có lẽ cả một đời đều không đạt được độ cao này. Có người, chú định chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể siêu việt. Huyễn Tình Thần Đao, Hắc Kim Thiết Kiếm Sóng, Long Nguyên Thiên Khiếu, chiến đến gây cấn giai đoạn, tam đại hương nguyên cảnh võ đế tất cả đều điên cuồng. Nếu như vậy đều đánh không bại sổ long, bọn hắn thậm chí cả quan long lĩnh, đều sẽ trở thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Hiện trường đương nhiên còn có mạnh hơn cao thủ, nhưng ở loại thiên hạ này chú mục trường hợp dưới, loại kia nhân vật làm sao có thể kéo hạ mặt xuất thủ. Long uy kiếm đạo, long chiến bắt phương. Trương Hướng Phong không tránh không né, trong hư không, tiếng long ngâm truyền đến đám người sâu trong linh hồn, trong mắt của mọi người, thời khắc này Trương Hướng Phong liền tựa như một đầu cả mù ái lẫm liệt thiên long, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Bại tận thiên hạ địch. Vâng. Đêm tối trở nên sáng như ban ngày, 9 thành 9 người đều nhắm mắt lại, nhưng dù vậy, quang mang vẫn như cũ đâm vào da của bọn hắn, như muốn đem bọn hắn đâm mù. Không dứt, Số Long, đã ngươi muốn tự tuyệt tại người trước, ta liền thành toàn ngươi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Vị thứ tư hư nguyên cảnh võ đế xuất thủ, đồng dạng đến từ Quan Long Lĩnh, quanh người hắn khí cơ bành trướng vô hạn, phảng phất giống như một tòa núi lớn đang di động, ngăn chặn thụ thương thổ huyết Trương Hướng Phong. Mặt khác Tam Phương, Huyễn Tình Đao Hoàng chờ người từng bước ép sát, đồng thời tế ra tuyệt học. Trương đại ca, mau vào a. Quy Chi Hành chờ người trong lòng gấp đến độ kêu to, sợ Trương Hướng Phong gặp bất chắc. Vô số người đều đang thở dài, lấy Sổ Long sức một mình, cuối cùng không cách nào cải biến Cửu Huyền Sơn vận mệnh. Cục diện nghiễm nhiên đến mất khống chế tình trạng. Hưu. Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được một đạo vô cùng cao vút ưng lệ thanh, đông nhiên từ phương xa truyền đến. Nơi đó, một điểm kim hoàng quang mang từ nhỏ đến lớn, đâm rách tầng mây. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1019, quét ngang 8 phương địch, 1. Chương 1019, quét ngang 8 phương địch, 1. Tự tìm đường chết. Lần này Quan Long Lĩnh tổng cộng tới 5 vị hư nguyên cảnh võ đế. Dù sao bực này nhân vật cũng không phải rau cải trắng, trải qua nhiều năm tích lũy, toàn bộ Quan Long Lĩnh cũng chỉ có không đến hơn 10 người. Kết quả vẹn vẹn một cái Số Long, liền rút mất 4 tên cao thủ, cái này khiến Quan Long Lĩnh người phụ trách, Diệt Cực Thương, Súng, Đế 10 phần không cam lòng, bất quá dừng ở đây rồi. 4 tên trong cao thủ, Sơn Hải Võ Đế cùng Huyễn Tình Đao Hoàng thực lực đều tại Số Long phía trên, lại thêm Thiết Kiếm Đế cùng Long Nguyên Võ Đế, đánh giết Số Long dư xài. Mặt khác một chút thế lực cao cấp những cao thủ thì là ánh mắt lấp lóe. Số Long là nhất định phải cầm xuống, nhưng chưa hẳn phải lập tức giết chết, trên người đối phương có đại bí mật, đáng giá nghiên cứu. Cũng chính là lúc này, một tiếng mang theo khanh khanh sát khí ưng lệ, đồng nhiên từ phương xa chuyển đến, thanh âm còn chưa rơi xuống, một điểm kim quang phá mây mà tới. Lao ca ca, tiếp xuống có cái gì xung đột, nếu không có tất yếu, còn xin ngươi không nên nhúng tay, từ chính ta giải quyết. Thân ưng trên lưng, Thạch Tiểu Nhạc đối Vong Lao Ba nói, ánh mắt từ phía dưới từng gương mặt một bảng bên trên lướt qua, băng lãnh thấu xương, chỉ có rơi trên người Trương Hướng Phong lúc, kia cô băng lãnh mới tan biến, bị ấm áp cùng cảm động thay thế. Thép tốt dùng tại trên lưới đao, không phải vạn bất đắc dĩ, Thạch Tiểu Nhạc không muốn để cho Vong Lao Bá ra mặt, cứ việc đại hạ giang hồ tin tức, nhất định sẽ truyền đến Phi Mã Vương Triều, nhưng ít ra để ngoại giới không mò ra thật giả. Ta hiểu. Vong Lao Bá gật gật đầu. Phía dưới các lớn đỉnh cấp thế lực cao thủ tụ tập, nhưng cũng không có thiên cảnh võ đế. Ngẫm lại cũng bình thường, Cửu Huyền Sơn lợi hại chính là Cửu Huyền đại trận không phá, cao thủ mạnh hơn đều không có, mà một khi nghiên cứu ra phá trận chi pháp, nhị lưu cảnh võ đế đều có thể giải quyết hết thảy. Khách quan tới nói, phái ra nhiều như vậy hư nguyên cảnh võ đế, đầy đủ chứng minh giang hồ đối Kỳ Lân cùng Cửu Huyền Sơn kiêng kỵ, đương nhiên, cũng mang ý nghĩa bọn hắn không dung bất luận kẻ nào chạy thoát, muốn đuổi tận giết tuyệt. Tại Vong Lao Ba xem ra, lấy Thạch Ca mà thực lực hôm nay, chỉ cần thiên cảnh võ đế không ra, cơ bản không ai có thể làm gì hắn, vừa vặn cầm đám người kia làm Thạch Ca mà đá mài đao. Kim Lôi, ngươi đi lên. Bước chân điểm nhẹ, Thạch Tiểu Nhạc tựa như một đạo thiểm điện, bay lượn hướng về phía trước. Trời xanh thần lưng thì thét dài một tiếng, một lần nữa xông vào vân tiêu phía trên, biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc gặp tất cả mọi người ngẩng đầu lên, lập tức, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại một bóng người trên thân. Đêm nay không có trăng sáng, nhưng đạo nhân ảnh này xuất hiện, so mặt trăng còn muốn sáng tỏ gấp 10. Hắn khắp đi đám mây, như là đi dạo trong sân vắng, nhìn không nhanh, lại chớp mắt liền xuất hiện ở 4 vị hư nguyên cảnh võ đế vòng vây bên ngoài. Thanh sam bồng bềnh, trường thân ngọc lập, đây là như thế nào khí chất ta? Người trẻ tuổi tựa như một thanh kiếm, nội liễm mà bên ngoài hòa thần kiếm. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên vài dặm bên trong, đều bị sắc bén mà bén nhọn kiếm thế lấp đầy, không phải sát khí, lại càng hơn sát khí. Một đầu vẩy mực tóc đen choàng tại người trẻ tuổi trên lưng, bên tóc mai đều có một sợi tóc trắng. Rủ xuống đến trước ngực, theo gió đêm nhẹ phẩy, lệnh kia Trương Ngọc Điêu tuấn nhan càng lộ vẻ mờ mịt mà xa xăm. Thâm thúy sáng tỏ đôi mắt, xuyên thấu 4 vị hư nguyên cảnh võ đế, bình tĩnh nhìn thẳng ở giữa Trương Hướng Phong. Sát na làm tan. Trương đại ca. Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc cùng Trương Hướng Phong đồng thời cười. Một loại nào đó để cho người ta huyết dịch sôi trào tình cảm, đánh thẳng vào hai người ngực, không có câu nói thứ hai, bởi vì thiên ngôn vạn ngữ đã là quá nhiều. Đại trang chủ. Đây là Cửu Huyền Sơn đám người phát ra từ nội tâm la lên. Thời khắc mấu chốt, trong lòng bọn họ đồ đằng không hề từ bỏ bọn hắn, không tiếc vạn dặm xa xôi, độc thân mạo hiểm. Giờ khắc này, không có ai đi cân nhắc Thạch Tiểu Nhạc phải chăng có thể cứu Cửu Huyền Sơn, phải chăng không biết tự lượng sức mình, thời không tựa như dừng lại tại đây. Kỳ Lân quả nhiên tới, bội phục,

càng nhiều hơn là ngồi xem cho hay. Đây là nhân chi thường tình, chỉ cần những người kia không bỏ đá xuống giếng, Thạch Tiểu Nhạc có thể không thèm để ý, nhưng này chút thế lực cao cấp hư nguyên cảnh võ đế nhóm, hắn lại không nghĩ buông tha. Nếu như mình muộn mấy ngày, có lẽ cửu huyền đại trận liền sẽ bị công phá, khó có thể tưởng tượng, hắn chú ý thân nhân bằng hữu nhóm, sẽ phải gánh chịu như thế nào hạ tràng. Nông đậm sắc ý, tràn ngập Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt, đón thiết kiếm đế công kích, Thạch Tiểu Nhạc tay phải nắm chặt xuân nộ kiếm chua kiếm, như chậm thực nhanh một kiếm rút ra, đối cứng đối phương. Có thể nào như thế? Cửu huyền sơn đám người run sợ. Đừng nhìn thiết kiếm đế thụ thương rất nặng, nhưng đối phương thực lực còn tại đó, không phải sổ lòng chi lưu, căn bản không phải đối thủ. Buồn cười. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Một chút hương nguyên cảnh võ đế nhóm cũng cười. Nhưng bọn hắn y cười còn chưa tan đi mở, chợt ngưng kết, đều nguyên nhân vào thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế đột nhiên bộc phát, thông thiên quán địa kiếm mang, đâm rách đêm tối, đâm rách hư không, từng đầu rộng lượng hư không vết nứt xuất hiện, cùng với tạch tạch tạch thanh âm, nghe hết sức kinh khủng. Hương nguyên cảnh. Đây là hương nguyên cảnh mới có khí thế. Bàng. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, đen nhánh kiếm mang từng khúc vỡ nát, tại Thạch Tiểu Nhạc công kích phía dưới, thiết kiếm đế kiếm chiêu, đơn giản giống như giấy trắng yếu ớt, không chịu nổi một kích. Sau một khắc, dư thế không dứt kiếm khí màu xanh, trực tiếp xuyên thủng biểu lộ đờ đẫn thiết kiếm đế, từ ngực xung ra, mang theo một chùm hình quạt huyết vụ đầy trời, trọn vẹn khuyết tán đến mấy ngàn mét xa, đem phụ cận một tòa mô hình nhỏ sơn phong đều đâm ra từng cái lỗ thủng. Cái gì? Sơn Hải võ đế ngây người. Các lớn thế lực cao cấp hư nguyên cảnh võ đế nhóm ngây người. Cửu huyền sơn đám người ngây người. Ngoại vi vô số giang hồ cao thủ nhóm ngây người. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, tuyệt đối không thể tin tưởng nhìn thấy hết thảy. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1020, quét ngang tám phương địch, 2. Chương 1020, quét ngang tám phương địch, 2. Nhị lưu cảnh võ đế, đến cùng là nhị lưu cảnh võ đế, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng không phải phổ thông hư nguyên cảnh võ đế có khả năng sánh ngang. Thì như thiết kiếm đế. Kia như thế nào người, mới có thể một kiếm miểu sắt trọng thương thiết kiếm đế. Chỉ có nhất lưu cảnh võ đế. Xoát xoát xoát. Vô số đạo ánh mắt, tựa như vụ sáng chợt nhấp nháy đèn nê ông, lấy siêu việt cực hạn tần suất rung động, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở trên bầu trời thanh ý liền nam tử trên thân. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tin. Tại mọi người trong mắt, vừa rồi một kiếm kia xé rách không chỉ là thiết kiếm đế thân thể, còn có giang hồ cố thủ đã lâu tiêu chuẩn cùng quy tắc, thậm chí là đám người vốn nên không thể phá vỡ thế giới quan. Không ai có thể hình dung chính mình thời khắc này cảm nhận, liền như là, không ai có thể hình dung Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một kiếm kia tạo thành rung động. Rất nhiều người, đến bây giờ đều là đầu nào trống không. Hương Nguyên Cảnh, thế nào lại là Hương Nguyên Cảnh, mẹ của ta ra, Kỳ Lân hắn lại là Hương Nguyên Cảnh kiếm đế. Không đến 40 tuổi Hương Nguyên Cảnh kiếm đế, ha ha ha, cho cười, cái này nhất định là giả, gạt người, không ai có thể đạt tới một bước này, ta đang nằm mơ. Cái này Kỳ Lân có phải thật vậy hay không? Có lẽ là cái nào đó lao quái vật nhất thời hưng khởi, cố ý giả trang. Tĩnh mịch về sau, là xôi trào tiếng ồn ào, ầm ầm giống như là muốn đánh vỡ cửu tiêu. Tiếng thét chói tai, tiếng gào thét, tiếng hít thở, tiếng nghị luận hợp thành một mảnh, ồn ào đến làm cho người nghe không rõ nội dung. Nhưng này loại tràn ngập trong không khí, gió báo đều không thể thổi tan nồng đậm chấn kinh, kinh ngạc, thậm chí cả hoang đường, lại như là từng lớp mạnh mẽ thủy triều, vừa đi vừa về đánh thẳng vào tất cả mọi người linh hồn. Dạy người toàn thân run rẩy, không thể tự điều khiển. Cái gì? Nguyên bản đã tính trước, chờ lấy xem kịch vui các lớn hư nguyên cảnh võ đế nhóm, giờ phút này tập thể mắt trợn tròn, từng cái giống như là bị cửu thiên thần lôi bổ chúng, tư duy đều kém chút chuyển không đến. Võ đế, Phi Mã Vương triều võ lâm thần thoại. Số Long, một đời mới thiên tài lãnh tụ, đem đột phá hư nguyên cảnh giang hồ ghi chép hướng phía trước đẩy một năm, rất có thay thế võ đế xu thế. Đây là hai vị bất thế gia thiên tài. Cùng lúc bọn hắn, đủ cùng trong lịch sử truyền kỳ cao thủ tranh hùng, có thể nói mấy ngàn năm đến nay duy hai song tử tinh. Thế nhưng là đem bọn hắn cùng Kỳ Lân so sánh, trên lệch cực lớn, cơ hồ khiến ý thức được điểm này người không thở nổi, nhịp tim đều muốn đình chỉ. Trước đó, cơ hồ tất cả mọi người tán đồng, đương đại bên trong, chỉ có Kỳ Lân có hy vọng siêu việt hai người này, nhưng liền xem như siêu việt, cũng không có khả năng siêu việt quá nhiều. Đừng nhìn Kỳ Lân tiến cảnh rất mạnh. Nhưng võ đạo lại là một lớn nhược điểm, vĩnh viễn không cách nào lộ sắc thành trí tôn võ đạo, cái này chú định hắn tại hư nguyên cảnh cấp độ bên trong, không có đỉnh cấp sức cạnh tranh. Tất cả mọi người tin tưởng điểm ấy. Nhưng là hôm nay, Kỳ Lân dùng hành động thực tế hướng tất cả mọi người chứng minh, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa phương, bất kỳ cái gì cảnh giới, hắn đều có được tuyệt đối thống trị lực. Không đến 40 tuổi hư nguyên cảnh kiếm đế, còn có được nhất lưu cảnh thực lực, lại nói hắn hậu lực không đủ, thành tựu có hạn, đó chính là đang ô miệt Kỳ Lân, cũng nói xấu toàn bộ giang hồ. Ngươi có bản lĩnh, 40 tuổi đột phá đến hư nguyên cảnh nhìn xem, còn muốn tại rất ngắn thời gian bên trong, trở thành nhất lưu cảnh võ đế. Thử hỏi ngoại trừ Kỳ Lân, còn có ai có thể làm được? Không có người, số long đều không được. Cửu Huyền Sơn trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, một mảnh si ngốc ánh mắt. Về phần Cửu Huyền Sơn đám người, sớm đã cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Cái thứ nhất, ngay tại này quỷ dị bầu không khí bên trong, Thạch Tiểu Nhạc bình thản mở miệng. Rất nhiều người còn không có lý giải hắn ý tứ, chỉ thấy kiếm chỉ của hắn hướng về phía Sơn Hải Võ Đế. Muốn đối phó ta, ngươi còn kém xa lắm, núi lở biển nước. Thua người không thua trận, chí ít trên khí thế không thể bị nghiền ép, huống hồ theo Sơn Hải Võ Đế, Thạch Tiểu Nhạc cũng chính là nhất lưu cảnh thực lực, cùng mình tương đương, không có đạo lý sợ hắn. Đón Thạch Tiểu Nhạc kiếm quang, Sơn Hải Võ Đế hai tay ngay cả đập, hùng hồn trưởng kình tựa như có thể thúc núi rơi biển, uy không thể đỡ. Cẩn thận cảm ứng, những này trưởng kình rõ ràng có lỏng có tán, xen lẫn thành một mảnh, gần như không lỗ thủng, đối thủ muốn phá đi, ngoại trừ đối cứng không còn cách nào khác. Thạch Tiểu Nhạc thẳng tiến không lùi, kiếm chưa đến, kiếm thế đã sớm bao phủ lại đối phương trưởng kình, theo hắn tiện tay lệ đạo, nhân kiếm trong nháy mắt đột phá trưởng kình, hình như một đầu quán nhật thanh hồng, tồi khô là hủ. Không có lỗ thủng, liền chế tạo lỗ thủng, trên đời vốn không có hoàn mỹ chiêu thức, chỉ có càng tiếp cận hoàn mỹ võ giả. Không có khả năng. Sơn Hải Võ Đế sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai tay điên cuồng thu trở về, cuốn lên trưởng thế từ phía sau ép hướng Thạch Tiểu Nhạc, đồng thời thân thể lùi lại, nhưng là quá chậm, ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, hắn trong kinh hoàng động tác sơ hở trăm chỗ. Cái thứ hai, một đạo sâm bạch kiếm quang sát qua Sơn Hải Võ Đế hậu phương bầu trời đêm, thật lâu không tiêu tan. Phúc! Kiếm quang cùng cái cổ giao nhau vị trí, một viên đầu lâu phóng lên tận trời, đến chết trên mặt càng mang theo biểu tình kinh hãi, tựa hồ không tin mình bị giết. T. Trận trận thô trọng hút không khí tiếng vang lên, người khác cũng không tin, không có người tin. Nhưng mà không đợi đám người kịp phản ứng, kiếm quang lại lần nữa sáng lên, như là lưu tinh, từ một điểm đâm về một cái khác điểm, lôi ra thẳng tắp hào quang sáng chói, không có quanh co lòng vòng, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, có chỉ là túc sát, phá hết thiên hạ địch túc sát. Lần này thẳng hướng Huyễn Tình Đao Hoàng. Huyễn Tình thần đao, cho lão phu cút. Một luồng hơi lạnh từ Huyễn Tình Đao Hoàng đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Để tâm hắn gan câu hàn, ngay cả công lực càng hơn hắn nửa bậc Sơn Hải Võ Đế, đều không tiếp nổi Kỳ Lân một kiếm, hắn như thế nào đỡ được? Không thể tiếp, không cách nào tiếp, chỉ có trốn. Cái gì chiến ý, cái gì lòng tin, tại Thạch Tiểu Nhạc cái này tựa như tử thần một kiếm phía dưới, Huyễn Tình Đao Hoàng cơ hồ ép khô toàn thân lực lượng, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất trước người bày ra trùng điệp đao mang. Khen! Kiếm quang đâm thủng phía ngoài nhất đao mang, ngay sau đó là đệ nhị trọng, đệ tam trọng, nhưng vừa mới xuyên thấu. Đao mang lại sẽ một lần nữa sinh ra, tạo thành cường đại hơn phòng ngự. Huyễn Tình Đao Hoàng hơi lỏng một hơi. Nếu như là bình thường, Thạch Tiểu Nhạc không ngại lấy kỹ xảo bồi đối phương chơi đùa, nhưng là hiện tại, hắn không có chút nào hứng thú. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt mãnh liệt, kéo theo lấy tăng vọt kiếm khí, lấy một loại ngang ngược không nói lý phương thức xuyên thủng Huyễn Tình Đao Hoàng phòng ngự, cũng xuyên thủng thân thể của đối phương. Ôi, không. Huyễn Tình Đao Hoàng cúi đầu, nhìn xem chính mình trước sau thông thấu ngực. Thể nội kiếm khí điên cuồng toán loạn, vang một tiếng, hắn nổ thành một đống huyết vụ. Đường đường quan long lĩnh đại hộ pháp, tiếp cận nhất lưu cảnh cấp độ cao thủ, bị người trong nháy mắt miểu sát, hài cốt không còn. Ra ra. Võ Tư Minh sắc mặt tái nhợt, trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Tại bên cạnh hắn, Hoàn Vân Độ đưa tay tướng đỡ, ánh mắt lại nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia đạo thời khắc tản ra sát khí lạnh lẽo, xuất thủ vô tình thanh y liễu thiếu niên, tựa như lần thứ nhất nhận biết đối phương. Vô số người đều tại choáng váng. Rất nhiều năm sau, đêm nay cố sự, vẫn như cũ vang vọng toàn bộ Đông Thắng Đại Địa, trở thành vô số người giang hồ trong lòng cấm kỵ. Mỗi cái khát vọng xuất đạo người thiếu niên, đều sẽ nghe trưởng bối nói lên, một đêm kia chí cao vô thượng kiếm đế, như thế nào một người một kiếm, nên chiến bắt phương địch, làm hậu thế lưu lại bất hủ truyền thuyết. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1021, Quét Ngang Tám Phương Địch, 3. Chương 1021, Quét Ngang Tám Phương Địch, 3. Ba kiếm. Đánh giết ba vị hư nguyên cảnh võ đế. Thạch Tiểu Nhạc thực lực rung động tất cả mọi người. Làm sao lại, lúc này mới hơn 2 năm, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Một lao giả tóc trắng thất thố kêu to, hắn là vong trần tập hóa tâm võ đế. Mấy năm trước, Kim Nguyên Chi Minh vừa mới biến mất, hắn cùng Quan Long Linh Thiết Kiếm Đế, Huyết Đế của Tám Kích Đại Đế chờ người, là sớm nhất một nhóm tìm tới Thạch Tiểu Nhạc phiền phức,

bọn hắn không dám bắt chúng ta như thế nào. Hoa Dật Vân truyền âm. Còn có Tô Diễm Như, Hạ Vân Tịch trở nữ, tại phân chấn qua đi, sớm đã hoang mang lo sợ, đáng tiếc đám người truyền âm, toàn bộ bị ngăn cản tại trận pháp bên trong. Cửu huyền đại trận hao tổn nghiêm trọng, sóng âm chống rông cũng duy trì không được quá lâu. Những cái kia cửu huyền sơn các đệ tử, dứt khoát mở miệng kêu to, đều tại thuyết phục Thạch Tiểu Nhạc. Thật là khiến người cảm động, bọn hắn sắp chết đến nơi, còn đang vì ngươi nghĩ, ngươi liền nhẫn tâm liên lụy bọn hắn sao. Họ Thạch, nếu như ngươi còn có một điểm lương tri, liền nên ngoan ngoan đền tội, thúc thủ chịu trói. Diệt Cực Thương Đế trên mặt trêu tức, toàn thân công lực đều để tụ đến cực hạn. Hắn đương nhiên không trông cậy vào Thạch Tiểu Nhạc thật đầu hàng, nhưng chỉ cần có thể nhiễu loạn đối phương tâm trí, dù chỉ là một kia, cũng có thể làm hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng Diệt Cực Thương Đế nhất định thất vọng, từ đầu đến cuối, Thạch Tiểu Nhạc đều rất bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi, tự cho là đúng ngu xuẩn, bốn cái cùng lên đi, có lẽ cơ hội của các ngươi có thể nhiều một chút. Cái gì? Đám người hoài nghi mình nghe lầm. Máu nhện võ đế sắc mặt băng lãnh, Vong Ưu lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười, trời búa võ đế thì ước lượng trong tay lơi búa, toàn thân sát khí bừng bừng. Diệt Cực Thương Đế giận quá thành cười, hét lớn, ta nhìn ngươi như thế nào càng rỡ, Diệt Cực xỉn, giết. Một chùm so thái dương càng chói mắt thương mang bỗng nhiên sáng lên, xẹt qua bầu trời đêm, mang theo thiên địa chi uy đâm thẳng hướng đối diện Thạch Tiểu Nhạc. Hôm nay ta nếu vì kẻ yếu, chỉ có thể mặc cho bằng các ngươi giết dốc thịt, ngay cả thân nhân bằng hữu đều sẽ bị liên lụy. Thực lực, ha ha, tốt, ta liền để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là thực lực. Từ chạy tới một khắc kia trở đi, cái gọi là đắc tội đỉnh cấp thế lực, liền đã không tại Thạch Tiểu Nhạc cân nhắc phạm vi bên trong. Cho cười, chẳng lẽ ngươi nhân tử, đối phương liền sẽ cùng ngươi càn qua ngọc lụa sao? Cho nên Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu chỉ có một cái, giết, hắn muốn lấy sức một mình, giết sạch ở đây 43 vị hư nguyên cảnh võ đế, nói cho khắp thiên hạ, đây chính là xâm chiếm Cửu Huyền Sơn hạ tràng. Người đăng Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1022, quét ngang 8 phương địch, 4. Chương 1022, quét ngang 8 phương địch, 4. Lóa mắt đến cực điểm thương mang, trong chốc lát vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, không có né tránh, cũng không lui lại, vô cùng vô tận kiếm khí làm thành một cái không màu lồng ánh sáng, đem thương mang ngăn cản bên ngoài. Vô dụng, diệt cực song sát. Nhất trọng thương mang bên trong, lại ẩn chứa đệ nhị trọng thương mang, mặc dù phạm vi không bằng đệ nhất trọng, nhưng áp xúc sau lực sát thương ngược lại càng kinh khủng. Vô hình kiếm khí bị động bị đánh không phải Thạch Tiểu Nhạc phong cách, ngắn ngủi chống cự về sau, đệ nhị trọng thương mang còn chưa giết tới, đầy trời kiếm khí đã chuyển thủ thành công, như quần cuộn dòng lũ quét sạch hướng về phía trước, đâm xuyên qua đệ nhất trọng thương mang. Bành! Bành! Bành! Bành! Thiên địa vì đó thất sắc, nhật nguyệt vì đó ảm đạm, một vòng lại một vòng sóng xung kích ra bên ngoài khuếch tán, trước một đợt còn chưa tan đi tận, liền bị sau một đợt nuốt mất, nghiền nát. Phương viên mấy vạn dặm bên trong, hư không tựa như một mặt chia năm xẻ bảy tấm gương, khắp nơi là vết nước, càng bên ngoài thì mơ hồ như nước, kia là dư ba tạo thành dị tượng, nếu có thần quan hoàn cảnh tiên ngộ nhập trong đó, trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Cửu huyền đại trận thụ lực phía dưới, lại lần nữa hiện hình, chỗ phương vị vết nước cùng dị tượng trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, một cái khác nặng trận pháp xuất hiện, cũng rất lớn trình độ triệt tiêu phá hư. Đây là Mặc Vũ lao tổ bày ra Thiên La đại trận. Trời, thực lực thật là khủng khiếp. Đây chính là đỉnh tiêm cảnh võ đế sao? Căn bản không giống như là phàm nhân. Giờ khắc này, vô số giang hồ cao thủ âm thầm may mắn, không có áp sát quá gần, nếu không chỉ là trận này dư ba, liền có thể giết chết bọn hắn 10 lần. Bành bành bàng. Dư ba còn tại tiếp tục, trên bầu trời lại vang lên liên tiếp mưa rơi chuối tây to lớn tiếng va chạm, kiếm khí cùng thương mang riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời, thỉnh thoảng oanh tạc, tựa như thiên băng địa liệt, mỗi lần đều làm đám người dâng lên mảng nhĩ bị quán thông ảo giác. Cực hạn diệt linh. Lại là một lần sau khi va chạm, Diệt Cực Thương Đế hai tay dùng sức, một cỗ bí lực từ thân thể của hắn xuyên thấu qua đồng hoàng trường thương tràn vào Thạch Tiểu Nhạc thể nội, lập tức dẫn phát phạm vi nhỏ bạo tạc. Kỳ Lân thụ thương rồi. Có người kêu to. Thanh âm còn chưa rơi xuống, một thanh kiếm từ phía sau lưng đâm về Diệt Cực Thương Đế. Bạo. Diệt Cực Thương Đế há miệng điên cuồng gào thét, trở lại một thương quét ra. Cực hạn diệt linh căn bản không phải công kích chiêu số, mà là định vị chiêu số, từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền trung kế, chân chính sát chiêu dấu ở giờ phút này. Vạn phần hào quang chói mắt, từ mũi thương sáng lên. Diệt Cực Thương Đế một thương này vốn là cực nhanh, ở đây trên cơ sở, thương mang lại tiến hành lần thứ hai gia tốc, thoáng như trời trong phích lịch, trong nháy mắt che mất Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Hảo hảo hưởng thụ ta diệt vong chi thương đi. Diệt Cực Thương Đế cười ha ha. Diệt vong chi thương, địa bảng xếp hạng thứ 57, quả nhiên danh bất hư truyền. Thối lui đến xa xa máu nhện võ đế ánh mắt lấp lóe. Đại hạ vương triều có tuyệt sát bảng, phi mã vương triều tự nhiên cũng có. Diệt vong chi thương, chính là diệt cực thương đế tự sáng tạo sát chiêu, đừng nhìn chỉ xếp tới thứ 57 tên. Vấn đề là, địa bảng ghi chép, chính là thần cơ thư viện có ghi chép đến nay, tất cả tại tuyệt sát bia trước khảo nghiệm qua sát chiêu. Có thể nói, 57 cái hạng này, không chỉ có không thấp, còn rất cao, nhất là đây là diệt cực thương đế tự sáng tạo sát chiêu. Máu nhện võ đế tự nghĩ, đổi thành hắn là Thạch Tiểu Nhạc, cũng chỉ có 7 thành chắc chắn có thể ngăn cản một chiêu này. Đương nhiên, thật đổi thành hắn, tuyệt không có khả năng để diệt cực thương đế dễ dàng như thế thi triển đi ra. Cái này kỳ lân, còn quá trẻ. Nói chuyện nói đến hung ác là vô dụng, thực lực không bằng vị, sẽ chỉ trở thành trò cười. Vong Ưu lão tổ trong lòng cười lạnh, công lực âm thầm nhấc lên, tùy thời chuẩn bị tại Thạch Tiểu Nhạc bỏ chạy lúc xuất thủ, ngăn cản đối phương. Một bên khác Thiên Phủ Võ Đế cũng là cầm cự phủ, sắc mặt lạnh lùng. Còn có cái khác hư nguyên cảnh võ đế, suy nghĩ của bọn hắn miễn cưỡng có thể đuổi theo tiết tấu của chiến đấu, từng cái tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Thương Mang bên trong Thạch Tiểu Nhạc giơ tay lên, không, rõ ràng là trước Thương Mang một bước phát ra động tác. Lợi hại hơn nữa thiên tài, đến hư nguyên cảnh cấp độ, cũng rất khó làm được cùng giai nghiền ép đối thủ, bởi vì mọi người tư chất đều không khác mấy. Nhất là giai vị càng cao, càng khó phân ra thắng bại. Tỷ như Sổ Long cùng Long Nguyên Võ Đế, nếu không phải võ đạo ưu thế, Sổ Long muốn đánh bại Long Nguyên Võ Đế, tuyệt đối phải tại mấy trăm chiêu bên ngoài, mặc dù cũng là tùy tiện thắng được, nhưng tuyệt không tính là nghiền ép. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc xưa nay không tại giàn khung bên trong, cho tới nay, hắn đều là độc nhất ngăn tồn tại. Nhưng không có người biết, đây là Thạch Tiểu Nhạc tận lực khắc chế kết quả, không sai, khắc chế. Hắn theo đuổi chưa từng là đơn thuần thắng lợi, mà là đem đối thủ bức đến sơn cùng thủy tận, vẫn như cũng bị áp chế quá trình, tăng lên đối thủ, càng tăng lên chính mình. Kia đầu chỉ vì thắng lợi mà chiến quái thú, một mực bị Thạch Tiểu Nhạc khóa tại trong lòng, bởi vì cùng giai chi chiến, thắng lợi đối với hắn mà nói quá đơn giản, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hôm nay, đầu quái thú này bị Thạch Tiểu Nhạc phóng thích ra ngoài. Một trận chiến này, hắn không muốn áp chế, không vì tăng lên, không tiếc hết thảy thủ đoạn, chỉ cầu thắng lợi đơn thuần. Toàn thân 409 đạo cương khí vòng xoáy điên cuồng chuyển động, lực lượng hợp ở hai tay đồng thời, một tầng kiếm cương từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội bắn ra, lệnh phóng tới thương của hắn mang vì đó dừng một chút. Chính là giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc ra sức vung lên, ngưng tụ ngàn vạn vô hình kiếm khí xuân nộ kiếm, đồng nhiên vẽ ra trên không trung một đạo thon dài quy tích. Quy tích bên trong, dày đặc kiếm khí tương hô bắn trụm, xung kích, lại lệnh hư không tạo thành mảng lớn, phim bom tấn, đổ sụp cùng phá hư, tựa như vô biên kiếm khí màn đêm, xé rách hết thảy. Xì xèo. Công vô bất khắc thương mang, từ giữa đó bị xé thành chia 5 xẻ 7, nhanh chóng hướng bên trong lõm. Không phải thương mang lực công kích yếu tại kiếm khí, mà là kiếm khí quá mức tập trung, tạo thành lấy điểm phá diện hiệu quả. Bàng. Huyết vụ như nước thủy triều tràn ngập, lại cấp tốc trừ khử, sau đó mới vang lên một đạo đánh vỡ thiên khung kêu thê lương thảm thiết âm thanh, một bóng người bị kiếm khí đẩy hướng về sau, không ở phun huyết. Mà cho tới giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc huy động trường kiếm hình ảnh, mới tại bốn phía vô số giang hồ cao thủ tròng đen trung thành hình. Diệt cực thương đế bại. Máu nhện võ đế tập trung nhìn vào, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng tại loại kia tình huống dưới, phản tổn thương diệt cực thương đế. Máu nhện võ đế đưa ánh mắt về phía Thạch Tiểu Nhạc, không có thụ thương, ngay cả khí tức cũng không hề biến hóa. Trong lúc nhất thời, máu nhện võ đế trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vong Ưu lão tổ ý cười ngưng kết, Thiên Phủ võ đế ước lượng đúa động tác dừng lại. Đông đảo hương nguyên cảnh võ đế, càng là sắc mặt một cái so một cái kinh hại khó coi. Bát phương yên tĩnh. Hán, rốt cục siêu việt ta. Trương Hướng Phong đùi ngùi mãi thôi. Tại nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc trước đó, là hắn biết, trên đời này nếu có người có thể siêu việt hắn, tất nhiên chỉ có thể là cái này kỳ lân. Về sau gặp nhau quen biết, càng làm Trương Hướng Phong tin tưởng vững chắc điểm ấy. Chỉ là, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến, ngày đó sẽ đến nhanh như vậy đến làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, phảng phất chỉ là trong nháy mắt sự tình. Kể từ hôm nay, hắn tên thiên tài này lãnh tụ liền muốn thoái vị. Trương Hướng Phong không có ghen ghét, không có không cam lòng, có chỉ là đã lâu buông lòng cùng động lực. Tại hắn siêu việt võ đế về sau, liền đánh mất loại cảm giác này, bây giờ nó lại trở về. Lúc này mới mấy chiêu, kỳ lân liền đả thương nặng diệt cực thương đế, chẳng lẽ hắn không phải cảnh võ đế, mà là thiên cảnh võ đế. Trời ạ, thế gian vì sao lại có loại nhân vật này? Hắn không phải kỳ lân, hắn không thể nào là kỳ lân. Tất cả mọi người kém chút điên cuồng. Nếu như kỳ tích để cho người ta hưng phấn, thần tích để cho người ta kính ngưỡng, như vậy phát sinh trước mắt, đơn giản chính là thoại bản bên trong cố sự, không, so sao còn muốn ly kỳ gấp 10, hư ảo gấp 10. Khó nhất phát sinh, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, cứ như vậy phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt, mỗi người đều cảm giác đại nào trống không, không chịu nhận có thể. Khá lắm. Tuy là lấy cuồng ngạo không bị trói buộc lấy xương cuồng sư Mục Lăng, giờ phút này đều kém chút cắn được đầu lưỡi của mình, con mắt trừng lớn, nửa ngày im lặng. Một bên Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân, lồng ngực chập trùng không ngừng, thượng thiêu bệ nghệ đôi mắt bên trong, chán phóng trước nay chưa từng có hảo quang óng ánh. Cả đời này cho tới bây giờ, không ai có thể tin phục Đoan Mục Khả Nhân, dù cho là võ đế cùng Sổ Long, nàng cũng tự tin bằng vào chính mình thiên phú và cố gắng, sớm muộn có một ngày sẽ đuổi kịp, cùng sánh vai. Nhưng là hiện tại, nhìn lên bầu trời bên trong đạo ánh sáng kia vạn trượng, như muốn đem người cho đốt mù thành sam thân ảnh, Đoan Mục Khả Nhân thừa nhận, nàng so ra kém. Thạch huynh, ta sớm biết, ngươi không nắm chắc bài cùng ỷ vào, tuyệt sẽ không như thế xúc động, nhưng ta nghĩ không ra, đây chính là lá bài tẩy của ngươi cùng ỷ vào a. Huyền Tước Quy Chi Hành kìm lòng không đặng cảm thán. Lại có ai có thể tin tưởng, 39 tuổi Thạch Tiểu Nhạc, đã có chiến thắng đỉnh tiêm cảnh võ đế thực lực. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Toàn trường kinh hãi nhất người, làm thuộc diệt cực thương đế, trong miệng hắn phát ra vô ý thức nỉ non, toàn thân da chóc thịt bong, ánh mắt nhưng trong nháy mắt lăng lệ. Không phải hắn thực lực không bằng người, mà là vong linh chi thương sơ hở rất rõ ràng, một khi đối thủ theo kịp tốc độ của hắn, cũng trưởng khống siêu cường lực khống chế, liền có thể phòng thủ phản kích. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc không có mạnh như vậy, hắn còn có cơ hội. Không thể không nói, diệt cực thương đế phân tích rất chính xác, nhưng bại chính là bại. Có lẽ hôm qua Thạch Tiểu Nhạc, ngày mai Thạch Tiểu Nhạc, sẽ cho hắn một lần cơ hội phản kích, duy chỉ có hôm nay sẽ không. Vâng! Kiếm khí phô thiên cái địa thẳng hướng diệt cực thương đế. Dừng tay! Thằng nhãi danh sao dám! Giết! Máu nhện võ đế, vong ưu lão tổ, thiên phủ võ đế đồng thời xuất thủ. Cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, cái gì lấy cỡ nào lớn quả, hết thảy bị bọn hắn không hề để tâm. Bởi vì ba người ý thức được, một chọi một, chỉ sợ bọn họ đều không phải là đối thủ của Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có liên hợp mới có thể chế trụ đối phương. Xỉ nhục, nhưng bọn hắn phải nhịn thụ xỉ nhục này, tại đại sự trước mặt, cá nhân vinh nhục đáng là gì? Ta muốn giết người, các ngươi người nào cản trở được? Thạch Tiểu Nhạc tốc độ vốn là cực nhanh, giờ phút này đột nhiên thi triển ra cẩu thả thành tiên bước, lập tức vòng qua ba người vòng đây, đồng nhiên vọt tới trước, vô hình kiếm khí từng tầng xung ra. Không, ta còn có Quan Long lĩnh truyền thừa sát chiêu không có thi triển, ta căn bản không có thua ngươi. Diệt cực thương đế trong lòng cuồng hống, không cam lòng điên cuồng huy động đồng hoàng trường thương, trước người múa ra từng đạo phong ngự, nhưng hắn thụ thương phía trước, như thế nào còn chống đỡ được Thạch Tiểu Nhạc tất sát kiếm thuật. Phốc phốc phốc thanh âm bên trong, diệt cực thương đế ngã xuống tại đất, bị tươi sống đâm thành cái sảng, bọng máu không ở ra bên ngoài bốc lên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1023, quét ngang tám phương địch, Nam. Chương 1023, quét ngang tám phương địch, Nam. Diệt cực thương đế chết rồi. Vô luận là huyết chu võ đế, vong ưu lao tổ, vẫn là thiên phủ võ đế, giờ phút này tất cả đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Luận thực lực, diệt cực thương đế tuyệt không kém hơn bọn hắn, nhưng chính là cao thủ như vậy, lại bị Kỳ Lân tùy tiện giải quyết, một chiêu cuối cùng, càng là vòng qua ba người bọn họ. Ba người thực sự không nghĩ ra, rõ ràng Thạch Tiểu Nhạc lực công kích xa xa không có đạt tới thiên cảnh cấp độ, vì sao chiến lực lại mạnh như thế. Muốn làm liền làm tuyệt, như là đã dạng này, liền không thể lại xuất hiện ngoài ý muốn, tất cả mọi người lên cho ta, cùng một chỗ cầm xuống tiểu tử này. Huyết Chu võ đế thần sắc dữ tợn hô to. Vừa dứt lời, bao quát ám kích đại đế ở bên trong còn thừa 5 vị huyết đế quật võ đế, tất cả đều đồng thời xuất thủ, từ các phương vòng vây hướng Thạch Tiểu Nhạc. Không cần Huyết Chu võ đế nhiều lời, bọn hắn đã cảm thấy bất an. Chư vị, động thủ. Còn đứng ngây đó làm gì? Vong Ưu lão tổ cùng Thiên Phủ võ đế cũng bỏ xuống tôn nghiêm. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra tiềm chất cùng thực lực, để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, cho nên vì cầu vạn vô nhất thất, chỉ có thể điều động ở đây tất cả mọi người, cũng không tin dạng này đều lấp bất tử Thạch Tiểu Nhạc. Vong Trần tập tổng cộng có 5 vị hư nguyên cảnh võ đế, Cổ Thần Tông có 6 vị, lại thêm Huyết Đế quật 6 vị, lập tức trọn vẹn 17 vị hư nguyên cảnh võ đế thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Trong đó đỉnh tiêm cảnh võ đế 3 người, nhất lưu cảnh võ đế 3 người, nhị lưu cảnh võ đế 6 người, còn lại thì là nhân cảnh võ đế. Đao quang kiếm ảnh, quyền phong chân kình, còn có các loại trường ấn, kích mang, roi dài các loại, mỗi một đạo đều có kinh thiên động địa chi uy, hỗn hợp đến cùng một chỗ, thoáng như cửu thiên rơi sông dài, ầm ầm muốn nghiền nát thế gian hết thảy, không có cái gì có thể tồn tại. Công kích như vậy, đừng nói là cảnh võ đế, cho dù là yếu nhất thiên cảnh võ đế lâm vào chúng đây, cũng tuyệt kế khó mà chống cự, không chết cũng muốn trọng thương. Vâng! Các loại cương khí va chạm dưới, hư không vết nước tựa như bất quy tắc đồ án, tùy ý trong đêm tối vặn vẹo phóng đại, tựa là hủy diệt lực lượng tiêu tán ra ngoài, đâm đầy cửu huyền đại trận mặt ngoài. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc sớm đã bỏ trốn mà ra, tại tất cả mọi người phát chiêu trước đó, hắn đã mượn nhờ phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo, di động đến một vị hư nguyên cảnh võ đế sau lưng. Người này là vong trần tập hóa tâm võ đế. Lúc trước Kim Nguyên Chi Minh vừa mới biến mất, lão này liền dẫn đầu tiến công cửu huyền sơn, thù này, Thạch Tiểu Nhạc chưa từng có quên qua. Thiên cung huyễn ảnh. Tinh thần lực thôi động, như mũi tên nhọn bắn vào hóa tâm võ đế nội tâm. Trời sinh đối nguy hiểm cảnh giác, để hóa tâm võ đế phát hiện không ổn, lúc này sợ đến hồn phi phách tán, điên cuồng thi triển tinh thần phòng ngự chi pháp. Nhưng không nói hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực chênh lệch, chỉ là hắn tu luyện tinh thần phòng ngự chi pháp, liền so thánh tâm quyết kém một cái cấp bậc, cơ hồ không có sức chống cự, hóa tâm võ đế lâm vào trong ảo cảnh. Đầu của hắn bị kiếm khí cắt đứt. Còn có 38 cái. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Mọi người không hiểu nó ý, nhưng cũng có một chút người thông tuệ, ánh mắt tại đông đảo hư nguyên cảnh võ đế trên thân lướt qua, lập tức toàn thân run rẩy, một luồng hơi lạnh siêu siêu hướng trong thân thể chui, xuyên vào cốt tủy, lãnh triệt nội tâm. Cẩn thận khẽ đếm, vây quanh Cửu Huyền Sơn hư nguyên cảnh võ đế tổng cộng có 43 người, trừ bỏ bị Thạch Tiểu Nhạc giết chết 5 người, cũng không chính là 38 người sao? Chẳng lẽ, Kỳ Lân đúng là chuẩn bị đem ở đây tất cả mọi người tận diệt sao? Có thể nào làm được? Tiểu Nhi hảo hảo càn rỡ. Ha ha ha, cho cười, quả thực là cho cười, ngươi cho rằng chính mình là ai, lại coi chúng ta là cái gì? Cùng trời ngoại tà ma không theo đạo lý nào, ta nhìn, dứt khoát mọi người cùng nhau xông lên. Đông đảo hương nguyên cảnh võ đế đều vô cùng phẫn nộ, bọn hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm, ở đâu không phải cao cao tại thượng, một lời mà định ra người sinh tử, chưa từng bị người như thế coi thường qua. Phẫn nộ sau khi, bọn hắn lại có chút chính mình cũng không muốn thừa nhận khủng hoảng, Kỳ Lân quá quyết tuyệt, quá lãnh khốc, loại kia không thể nghi ngờ khôn cùng tự tin, để cho người ta tin tưởng hắn có thể làm được nói tới hết thảy. Nơi này không phải do ngươi làm cản, đi chết đi, máu nhện thị phách. Một đầu huyết sắc tám chân nhện đột nhiên che khuất nửa cái bầu trời, toàn thân kích xạ ra từng đạo màu đỏ sợi tơ, vướng víu hướng Thạch Tiểu Nhạc. Dù là ở ngoài xa mấy vạn dặm, có Thiên La đại trận ngăn cách, đám người vẫn như cũ ngửi thấy từng đợt xông vào mũi muốn nói mùi máu tanh. Phanh phanh phanh. Vô số huyễn ảnh bị kích phá. Thạch Tiểu Nhạc căn bản không để ý tới huyết chu võ đế, phong chi kiếm đạo ra tốc cầu thả thành tiên bước, đồng thời kèm theo khôn cùng huyết khí, mấy cái lấp lóe liền từ mấy đạo mạnh mẽ cương khí bên trong xuyên qua. Lớn đến gần ám kích đại đế. Chết. Thạch Tiểu Nhạc trong miệng khẽ đọc, xúc thế đã lâu vô hình kiếm khí thoáng như giang hải hồ nước, lấy thế tồi khô lạp hủ tuân hướng tiền phương. Không. Tinh thần bị khống chế, ám kích đại đế phản ứng khó tránh khỏi có chút chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị kiếm khí nuốt hết, đau đớn một hồi qua đi, lâm vào vô biên hắc ám. Còn có 37. Thân không ngừng lại, Thạch Tiểu Nhạc một cái lưng ngang, lại đến một vị khác hư nguyên cảnh võ đế trước mặt. Thiên cung huyễn ảnh cùng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đồng thời thi triển. Bành! Huyết hoa nở rộ, tên kia hương nguyên cảnh võ đế, từ đầu đến cuối ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Làm xong đây hết thệ Thạch Tiểu Nhạc, nhún người nhảy lên 3 vạn dặm, phía dưới lúc này mới hậu chi hậu giác vang lên trận trận kinh khủng tiếng nổ, lại là chung quanh hương nguyên cảnh võ đế liên hợp tiến công bố trí. Kỳ thật tốc độ của bọn hắn cùng phản ứng rất nhanh, tới gần nhân loại cực hạn, nhưng so với đột phá cực hạn Thạch Tiểu Nhạc, lại kém một bậc, một bước chậm. Từng bước bị kiềm chế. Dạng này còn chưa tính, hết lần này tới lần khác Thạch Tiểu Nhạc tinh thần đạo thực lực, một điểm không kém cỏi võ đạo thực lực. Theo một ý nghĩa nào đó, tinh thần đạo luận võ đạo quỷ dị được nhiều, cũng khó phòng được nhiều, có thể xưng giết người im ắng. Làm Thạch Tiểu Nhạc bất kể thủ đoạn, chỉ vì thủ thắng lúc, tất cả mọi người mới hậu chi hậu giác, hẳn là đây mới là Kỳ Lân thực lực chân chính sao. Là hắn chưa hề bại lộ qua mặt khác, tàn nhẫn, dứt khoát, không thể ngăn cản. Như gió như sương, Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh ở giữa không trung kéo dài, dẫn tới phía dưới rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế điên cuồng công kích, lại phát hiện chỉ là một cái bóng mờ. Phúc! Cùng một thời gian, phía đông một cái đầu lâu phóng lên tận trời, ẩn ẩn có kiếm khí tránh qua. Lại một vị nhân cảnh võ đế bị giết. Một loại tên là tâm tình sợ hãi, dần dần tại rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế trong lòng dâng lên, lại lấy thật nhanh tốc độ lan tràn. Không người nào nguyện ý chết vô ích, nhưng tại xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn vô tận Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Bọn hắn ngoại trừ chết vô ích, căn bản sẽ không có loại thứ hai kết quả. Đánh, đánh không đến, phòng, không phòng được, bọn hắn có thể làm sao? Đều nói cùng giai hư nguyên cảnh võ đế sợ vây công, thả trên người Kỳ Lân, hết thảy đều là cầu thí, bây giờ không phải là bọn hắn tại vây quét Kỳ Lân, rõ ràng là Kỳ Lân vây quét bọn hắn. Hôn đàn, ngươi có gan chính diện một trận chiến, sẽ chỉ làm ám sát có gì tài ba. Thiên phủ võ đế tức giận đến hai mắt đỏ bừng, trong tay cự phủ luân phiên huy động phía dưới, đánh nát mảng lớn, phim bom tấn, đám mây, lại ngay cả thạch tiểu nhạc ống tay áo đều dính không đến, nhiều lần còn kém chút ngộ thương phe mình người. Chư vị, các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Ngay cả vong ưu lão tổ cũng thay đổi sắc mặt, đối tác hạ võ viện, võ đạo tổng minh, yêu đao sẽ tam phương tật âm thanh quát chói tai. Lên! Tác hạ võ viện người phụ trách là Minh Huy kiếm đế, vung tay lên, tám người chia trên dưới hai hàng, lẫn nhau khí cơ lại liên hợp đến cùng một chỗ, trở nên chưa từng có cường đại. Lúc trước sống chết mặc bay, không phải Minh Huy kiếm đế vờ ngớ ngẩn, mà là cùng mặt khác bảy người âm thầm thúc dục bắt tinh huyền hoàng đại trận. Lấy thạch tiểu nhạc chiến lực, trừ phi là nghiền ép tính số lượng ưu thế, nếu không đi lên chỉ là chịu chết, chiến trận mới là đối phó kẻ này biện pháp tốt nhất. Tuy là Minh Huy kiếm đế đều không thể không thừa nhận, Kỳ Lân chính là hắn cuộc đời ít thấy nhân vật, hôm nay chưa trừ diệt, ăn ngủ không yên. Võ đạo tổng minh 6 người, đồng dạng thúc dục chiến trận, tên là 6 lạc thiên hình đại trận, 6 người vây quanh trung tâm nhất xoay tròn, một cỗ hung lệ sát khí trải tán mà ra. So ra mà nói, yêu đao sẽ nội tình không có sâu như vậy, kia 5 vị hư nguyên cảnh võ đế theo sát tại hai trọng chiến trận về sau, riêng phần mình vung vẩy trường đao, tùy thời có thể lấy hoán đổi công thủ. Huyền hoàng vì ta. Theo Minh Huy kiếm đế một tiếng gào to, 8 người đồng thời tế ra tuyệt học, tại chiến trận dẫn dắt dưới, bọn hắn cương khí lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, một đạo sáng chói đến cực điểm cổ sáng xung ra, ven đường hư không hiện lên mặt cắt hình sụp đổ. Thạch tiểu nhạc phát hiện, chính mình tốc độ né tránh, không ánh sáng trụ nhanh, chủ yếu là tác động đến phạm vi quá lớn. Cùng lúc đó, cùng với một đạo khác liên quát, nồng đậm sát phạt chi khí từ trên không xoay quanh mà rơi, có lẽ uy lực không kịp cổ sáng, nhưng nếu như tâm trí hơi yếu, lập tức liền sẽ bị cỗ này sát khí chấn nhiếp tâm hồn, 10 thành công lực không phát huy ra một nửa. Đối mặt hai trọng chiến trận chi lực, thạch tiểu nhạc lâm nguy không sợ, công lực thôi động đến cực hạn, một nháy mắt lui lại mấy vạn mét, tránh đi cổ sáng cùng sát khí mạnh nhất khu vực. Cùng một thời gian, thạch tiểu nhạc trên người trung phẩm linh giáp phát ra quang mang, cũng chống ra tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Ầm. Một nháy mắt, kiếm khí lồng ánh sáng tuyên cáo vỡ vụn. Ngay sau đó, trung phẩm linh giáp phòng ngự cũng bị đánh xuyên, thậm chí thương tới đến trung phẩm linh giáp bản thân, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết rách. Quét sạch trụ cùng sát khí lực lượng, chỉ cần hao 6 thành, còn lại 4 thành không có chút nào hoa trương giả bộ kích trên người thạch tiểu nhạc. Phúc! Thạch tiểu nhạc miệng mũi chảy máu, trước ngực xương cốt nổ nát mấy chục khối, cũng may mắn hắn trốn đến công kích yếu kém nhất chỗ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần trên thân chịu tổn thương, sinh tử võ đạo vận chuyển, trong nháy mắt, sụp đổ xương cốt khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả thương thế đều khỏi hẳn 8 thành, đối với chiến đấu hoàn toàn không có trở ngại. 8 thành sơ kỳ sinh tử võ đạo, huyền diệu không phải một lời hai ngữ có thể đạo tận. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, vô luận cổ sáng vẫn là sát khí, đều chỉ là đơn thuần cương khí kết hợp, mà không phải võ đạo lực lượng kết hợp, bằng không mà nói, nếu muốn khu trừ rất nhiều võ đạo lực lượng, cho dù là sinh tử võ đạo cũng không có khả năng tại trong ngắn hạn làm được. Chiến trận chi lực vừa qua khỏi, vô luận là Minh Huy kiếm đế chờ người, vẫn là võ đạo tổng minh cao thủ, cũng không khỏi nơi nuối lòng tâm thần. Bọn hắn cũng không tin, công kích như vậy còn không đả thương được thạch tiểu nhạc. Mà còn lại hư nguyên cảnh võ đế nhóm, tựa hồ không muốn cho thạch tiểu nhạc bất cứ cơ hội nào, tất cả đều như phát điên đánh tung mánh nổ. Cái gì, kia là? Minh Huy kiếm đế đột nhiên kêu to, giơ kiếm đón đỡ. Ken một tiếng. Ngay tại dưới mí mắt hắn, một tác hạ võ viện cao thủ bị chém đứt thân thể. Bát tinh huyền hoàng đại trận trong nháy mắt cáo phá. Hắn nhìn thấy cái kia đạo bóng xanh vô hạn kéo dài, nơi cuối cùng, võ đạo tổng minh cũng có một vị cao thủ vô tình bị giết. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1024, quét ngang 8 phương địch, 6. Chương 1024, quét ngang 8 phương địch, 6. Ngươi đến cùng là người hay là yêu? Võ đạo tổng minh người phụ trách, Phiêu Diệp Vũ Đế đại âm thanh gào thét, biểu lộ gần như mất khống chế. Tại song trọng hư nguyên cảnh cấp bậc trong chiến trận bảo toàn tự thân, cũng khuy xuất lỗ thủng, đánh tan chiến trận, kể trên ba đầu, có thể làm được một đầu đã là kinh người vô cùng, mà Kỳ Lân, lại là trong nháy mắt toàn bộ hoàn thành. Nó biểu hiện ra chiến đấu tố chất, hoàn toàn đột phá Phiêu Diệp Vũ Đế đối địa cảnh võ đế tưởng tượng, không, luận sức quan sát cùng lực phản ứng, có lẽ đại bộ phận thiên cảnh võ đế cũng không sánh nổi. Lạc Diệp biết thu. Mắt thấy thạch tiểu nhạc một kích liền đi, Phiêu Diệp Vũ Đế tứ chi mở ra, ở sau lưng hắn xuất hiện một gốc to lớn liễu thụ, vô số cành liễu co rúm phía dưới, lục diệp tựa như phi đao, không giới hạn hoạch hướng thạch tiểu nhạc. Vô thường vô định kiếm. Minh Huy kiếm đế phản ứng càng nhanh. Hắn biết rõ đây là ám sát thạch tiểu nhạc cơ hội tốt nhất, thân thể cùng trường kiếm hợp thành một đường thẳng, theo mũi kiếm lóe lên, nhân kiếm trốn vào hư không, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, phía sau là lấp lóe không yên kiếm quang. Khen! Thạch Tiểu Nhạc huy động xuân nộ kiếm, song kiếm giao kích phía dưới, Minh Huy kiếm đế rít lên một tiếng, cả người mang kiếm đồng thời bay ngược ra ngoài, nhưng trên mặt cũng lộ ra giữ tợn tươi cười đắc ý. Bởi vì ngay tại hắn kiềm chế lại Thạch Tiểu Nhạc lúc, Phiêu Diệp Vũ Đế sát chiêu đến. Phốc phốc phốc. Thạch Tiểu Nhạc thân thể bị xỏ xuyên, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại đầy trời lá liêu bên ngoài, nguyên lai cùng Minh Huy kiếm đế giao thủ đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc đã xông ra trùng vây. Đoạt tâm nhiếp yêu chém. Một cái mang theo yêu dị khí tức vạn trượng đao mang, từ trường không mà lên, một đường phách chạm hướng phía dưới. Thân ở đao mang phóng xạ phạm vi bên trong, trái tim tất cả mọi người đều nổi lên một trận quặn đau cảm giác, tựa như muốn bị cắt thành hai nửa. Người xuất thủ người mặc nguyệt bạch áo gai, khuôn mặt thon gầy, chính là yêu đao sẽ người phụ trách, Chắc Đêm Đao Hoàng. Có gan liền tiếp một đao kia thử một chút. Liên tiếp ngăn trở Minh Huy kiếm đế cùng Phiêu Diệp Vũ đế thế công về sau, Chắc Đêm Đao Hoàng tin tưởng, Thạch Tiểu Nhạc tất nhiên có sức mà không dùng được, đừng nói ngăn trở hắn sát chiêu, liên tục né tránh cũng không thể. Không chỉ Chắc Đêm Đao Hoàng, Huyết Chu Võ Đế, Vong Ưu Lao Tổ, Thiên Phủ Võ Đế cũng tất cả đều xuất thủ, ba loại hoàn toàn khác biệt, nhưng phá lệ kinh khủng cương khí hội tụ mà tới, làm thiên địa vì đó là úp. Về phần cái khác hư nguyên cảnh võ đế, thực lực dù sao kém một chút, không có thể bắt ở cái này cơ hội ngàn năm một thở. Chúng ta cái này xuất thủ. Bên ngoài, hai nhóm người ở trong tối tự giao phối chạy, riêng phần mình có 6 người, trên thân rõ ràng khí tức không hiện, nhưng chiến đấu dư ba một khuyết tán đến phụ cận, ngay lập tức sẽ bị gạt ra. Bọn hắn đến từ thiên địa kinh hồng bảo cùng tiêu giao bất động thành. Cửu Huyền Sơn trở thành mục tiêu công kích, không phải nói có đỉnh cấp thế lực sẽ tương trợ, có lẽ cũng chỉ có thiên địa kinh hồng bảo cùng tiêu giao bất động thành, cái trước là Đoan Mục Khả Nhân nhà, cái sau là Mục Lăng nhà. Tuy nói vì cứu vớt quy chi hành, Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng đã rũ sạch cùng hai thế lực lớn quan hệ, nhưng thật đến sinh tử tồn vong trước mắt, hai thế lực lớn há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Đương nhiên, lần này bọn họ chạy tới, bản ý cũng không phải là cứu vớt Cửu Huyền Sơn, mà là vì thừa dịp loạn cứu ra Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng, nếu có khả năng, thuận tiện giúp một bang Thạch Tiểu Nhạc thân bằng hảo hữu, cũng coi như kết một thiện duyên. Vốn cho rằng sự tình sẽ rất phiền phức, nhưng đánh chết cũng không nghĩ tới, Kỳ Lân xuất hiện, vẫn là lấy dạng này một loại bá đạo tư thái, độc chiến hơn 40 vị hư nguyên cảnh võ đế. Dù là hai phe cao thủ kiến thức rộng rãi, cũng một lần bị chấn kinh đến tột đỉnh. Bất quá Kỳ Lân mạnh hơn, cũng không có khả năng thật lực gáp tất cả cao thủ, như thế cũng không phải là người, dưới mắt, đúng là bọn họ xuất thủ tương trợ thời cơ tốt nhất. Chờ một chút. Đồng nhiên, đến từ thiên địa kinh hồng bảo một vị lão giả ngăn cản đám người, trong mắt trừng tròn xoe. Giữa không trung, thân hãm trùng vây Thạch Tiểu Nhạc, không biết từ nơi nào tới khí lực, lại lấy siêu việt trước đó tốc độ thoát khốn mà ra, cũng mượn sức nổ, xông về Huyết Chu Võ Đế. Người đi rồi chứ, hôn thiên ám địa tuyệt nền tay. Huyết Chu Võ Đế phản ứng cũng không chậm, tay phải chế trụ tay trái, hai tay đẩy về trước đồng thời, tay trái mặt ngoài nổi lên từng đạo màu vàng xám hoa văn, tựa như vô số chiếm cứ nhện, từ bốn phương tám hướng vòng vây Thạch Tiểu Nhạc. Ngũ đại đỉnh tiêm cảnh võ đế bên trong, làm thuộc Huyết Chu Võ Đế mạnh nhất, nhưng Thạch Tiểu Nhạc chính là muốn đánh bại người mạnh nhất, sau đó từng cái nghiền ép lên đi. Vẫn là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, nhưng không phải thuần cảnh giới thôi động. Tại sinh tử võ đạo chuyển hóa dưới, Thạch Tiểu Nhạc cương khí trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong, một tầng khổng lồ kiếm cương vì hắn ngăn cách ra độc lập màu xanh chân không, bốn phía nhện ảnh vừa mới đụng phải kiếm cương, lập tức bị xoắn nát đâm xuyên. Màu xanh trong chân không, Thạch Tiểu Nhạc trường thân ngọc lập, quần áo tung bay, đen như mực cài tóc lấy tóc mai điểm bạc, hướng bốn phía bay múa, lộ ra hắn tuấn giật tuyệt luân gương mặt, tựa như một vị chỉ còn lại ở chỗ tranh thủy mặc bên trong ngộng ảo kiếm khách, tinh mâu như kiếm, cũng tản ra tuyệt thế phong hàn. Vô hình chi kiếm. Thời gian tựa như dừng lại sát na, Thạch Tiểu Nhạc hai tay nắm chặt xuân nộ kiếm, đem hết toàn lực, hung hăng hướng phía trước vô số nhện vung đi. Oeng, ù ù. Một kiếm này đã không còn cực hạn tại kiếm khí cùng khí phân biệt, mà là tất cả năng lượng thiên địa đều chuyển hóa thành kiếm khí, thành Thạch Tiểu Nhạc kiếm trong tay. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí ngũ trọng vận dụng kỹ xảo bên trong, đệ nhất trọng vì tử linh chi kiếm, đệ nhị trọng vì tự nhiên chi kiếm, cái này hai kiếm cần bại lộ ác ma võ đạo hoặc sinh tử võ đạo mới có thể phát huy uy lực, cho nên bị Thạch Tiểu Nhạc nhảy qua. Hắn lựa chọn đệ tam trọng kỹ xảo, vô hình chi kiếm. Năng lượng thiên địa, tất cả đều làm việc cho ta, kiếm ý chỉ chỗ, chính là ta chi phong mang. Cạch, cạch cạch cạch. Kiếm quang không có gì không phá, khi nó sát qua bầu trời đêm lúc, bầu trời đêm vỡ nát, khi nó sát qua nhện ảnh lúc, nhện ảnh vỡ nát, một đường vung xuống, tất cả trở ngại tất cả đều vỡ nát. ngươi lại vẫn ẩn giấu đi sát chiêu. Huyết Chu Võ Đế sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hắn nghĩ rút lui, nhưng thân thể nhưng không có dư thừa lực lượng. Hắn còn có bí pháp không có thi triển, có thể nào chết đi như thế? Kiếm quang vạch một cái mà qua, mang theo vô tận không cam lòng cùng oán độc, Huyết Chu Võ Đế một phân thành hai. Cái này, tất cả mọi người nhìn ngốc, ngôn ngữ khó mà hình dung trong bọn họ tâm rung động tại vạn nhất. Đi chết đi, vô thường vô định kiếm. Ngàn vạn kiếm quang lấp lóe, sáng nhất một đạo đống nhiên đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, cách hắn thân thể chỉ có ba thước, kiếm khí thậm chí đâm rách Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí. Địch nhân suy yếu nhất thời điểm, chính là hắn đắc ý nhất thời điểm. Minh Huy Kiếm Đế từ đầu đến cuối ghi nhớ điểm này. Hắn trong tinh thần hải còn cuốn một tầng hư vô kiếm giáp, đây là Tắc Hạ Võ Viện đỉnh cấp tinh thần bí pháp, vì cái gì chính là phòng ngừa Thạch Tiểu Nhạc tinh thần công kích. Hết thể đều kết thúc. Kỳ Lân, kiếp sau hảo hảo làm người. Kinh mắt cướp. Một đạo hờ hững tiếng vang, đống nhiên truyền vào Minh Huy Kiếm Đế trong thai, hắn đối mặt Thạch Tiểu Nhạc con mắt, đôi mắt này lại ẩn chứa không ngừng không nghỉ lực lượng. Kiếm chiêu uy lực đang giảm xuống, động tác của ta làm sao trở nên chậm, gân mạch đau quá, xương cốt giống như cũng rách ra, không. Minh Huy Kiếm Đế trong lòng gào thét lớn, lại không cách nào ngăn cản từng tầng huyết vụ từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra, lực lượng tận tàng dưới, hắn không môn mở rộng, bị Thạch Tiểu Nhạc cương khí cắt thành mấy khối. Kinh mắt cướp, chính là thánh tâm quyết bên trong thánh tâm tứ kiếp một trong, lấy ánh mắt phát lực, chỉ cần tại quy định phạm vi bên trong, liền có thể giết người ở vô hình, có thể xưng mắt đao vô hạn tiến hóa bản. Đoạn này thời gian trở về, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có nhàn rỗi, vừa vặn đem kinh mắt cấp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, phối hợp hắn so sánh cấm kỵ võ đế tinh thần lực, tăng thêm song phương vẹn vẹn ba thước khoảng cách, lúc này mới chế tạo ra kinh người như thế hiệu quả. Một chiêu đắc thủ, Thạch Tiểu Nhạc tung phi thiên bên ngoài, hậu phương là trận trận tiếng nổ, những cái kia hư nguyên cảnh võ đế nhóm xuất thủ lại trễ nửa bước. Cái này hỗn đàn a. Thiên phủ võ đế vừa giận lại sợ. Bọn hắn ngũ đại đỉnh tiêm cảnh võ đế không lưu khoảng cách liên tục xuất thủ, thế mà còn bị Kỳ Lân không đánh mà thắng phản sát hai người, nói hắn là thiên cảnh võ đế đều có người tin. Loại người này ngươi còn thế nào đánh? Năm cái cũng không là đối thủ, càng không nói đến chỉ còn ba cái. Vong Ưu lão tổ mặt mo mấy lần, không tiến ngược lại thụt lùi. Chắc đêm đao hoàng cũng là chủ động đổi công làm thủ, không có ngây ngốc xông đi lên. Thậm chí một chút yếu kém hư nguyên cảnh võ đế, đã lên rời đi tâm tư. Trọn vẹn 43 vị hư nguyên cảnh võ đế. Đảo mắt hao tổn 12 người, tất cả mọi người hủ thảm rồi. Về phần bốn phía vô số những bọn người đứng xem, càng là kinh ngạc thất thần, ngây ra như phỗng, đã mất đi nói chuyện năng lực. Chỉ là mỗi người đều vô cùng vững tin, coi như cuối cùng cuộc đời của bọn hắn cũng vĩnh viễn không cách nào quên đêm nay hết thảy. Một người, vốn không khả năng chứng kiến quá nhiều kỳ tích, mà chứng kiến đêm nay bọn hắn, so chứng kiến 100 trận kỳ tích còn muốn may mắn được nhiều. Kẻ này là muôn đời không ra yêu nghiệt, trước tiên lui vi diệu. Sớm tại khai chiến mới bắt đầu, Mặc Vũ lao tổ liền xa xa lui sang một bên, chiến đấu xưa nay không là hắn cường hạng, hắn cũng không cần thiết vì đỉnh cấp thế lực đả sinh đả tử. Mắt thấy tất cả mọi người bị trấn trụ, Mặc Vũ lao tổ mắng to Thạch Tiểu Nhạc biến thái đồng thời, cũng là bước chân không ngừng, cắm đầu liền chơi bên ngoài phóng đi. Hắn không lo lắng bị đánh giết, bởi vì Thiên La đại trận tại khống chế của hắn bên trong, muốn đi chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Sau lưng vang lên âm thanh xé gió, Mặc Vũ lao tổ phía sau lưng phát lạnh. Âm thầm kết động trận quyết, có thể khiến hắn khủng hoảng là, Thiên La đại trận thế mà mất hiệu lực. Mặc Vũ lao tổ còn đến không kịp suy nghĩ vì cái gì, trực tiếp nổ thành một đống huyết vụ. Còn có 30. Thạch Tiểu Nhạc cao cao tại thượng, động tác trước lời nói một bước, như cùng đi đi vô tung ú ảnh, mấy lần xuyên thẳng qua, tất có một vị hư nguyên cảnh võ đế bỏ mình. Bang bang tiếng nổ tung, hoa với từng đạo huyết sắc pháo hoa nở rộ. Trong mắt mọi người, những cái kia đứng ở giang hồ chi đỉnh hư nguyên cảnh võ đế nhóm giờ phút này lại như là chó nhà có tang, không phân đông nam tây bắc tán loạn, trong miệng tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ, uy hiếp âm thanh, cùng bất luận cái gì đứng trước tuyệt cảnh người giang hồ không hề có sự khác biệt. Cái kia thanh ý gì thiếu niên vô tình mà cường đại, tựa như một tôn hành tẩu nhân gian thẩm phán chi thần, từng cỗ thi thể phủ phục tại dưới chân hắn. Ngươi dám giết ta, võ đạo liên minh sẽ không bỏ qua ngươi, triều đình sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là Phiêu Diệp Vũ Đế ngoài mạnh trong yếu giống to. Chúng ta là Thanh Ma tổ chức thành viên, Kỳ Lân, chẳng lẽ ngươi thật sự là thiên ngoại tà ma, muốn tự tuyệt tại người trước sao? Đây là Vong Ưu lão tổ quát chói tai. Xuy suy. Sau đó không lâu, hai người lần lượt bị chém xuống đầu lâu. Có Thiên La đại trận vây nốt, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn không lo lắng có người chạy thoát, hắn muốn làm, chỉ là đem đối thủ từng cái giết sạch. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1025, quét ngang tám phương địch, cuối cùng. Chương 1025, quét ngang tám phương địch, cuối cùng. Kỳ Lân, ngươi như thế khư khư cố chấp, ngoan độc quyết tuyệt, không sợ đem Cửu Huyền Sơn kéo vào vực sâu vô tận sao? Bằng hữu của ngươi, nữ nhân của ngươi, tất cả đều sẽ thụ ngươi liên lụy mà chết. 43 vị hư nguyên cảnh võ đế, đảo mắt còn lại giải rác mấy người, ngũ đại đỉnh tiêm cảnh võ đế, càng là chỉ có Phiêu Diệp Vũ đế kéo dài hơi tàn, hắn toàn thân vết thương chồng chất, thanh âm khàn giọng hét lớn. Chẳng lẽ hiện tại liền không có bị liên lụy sao? Không thể tin được, một cái cảnh võ đế, thế mà lại nói ra bực này lời nói ngu xuẩn. Đang khi nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc lại giết một người, thanh sam không nhuốm máu.